Quỷ Tam Quốc chương 3363 tới chương 3376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quả đúng như Tào Thuần dự liệu, Trương Cáp đã dẫn quân tiên phong đến vùng ngoại vi Cổ Bắc Khẩu. Cổ Bắc Khẩu vốn từng bị quân Phiêu Kỵ chiếm đóng, nhưng đây là một cửa ải đơn độc ngoài biên cương, hơn nữa công sự phòng thủ ban đầu lại chủ yếu hướng về phía bắc. Vì vậy, dù quân Phiêu Kỵ có đồn trú cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phòng ngự. Sau khi Triệu Vân rút quân, cửa ải này lại rơi vào tay quân Tào. Hoàng hôn buông xuống, sa mạc rực vàng trong khoảnh khắc đã chìm vào u tối. Sa mạc ban ngày và ban đêm dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vào mùa thu, ban ngày ở sa mạc có thể oi bức như thiêu đốt, nhưng khi đêm đến, cái lạnh thấu xương lại bao trùm. Để tránh bị trinh sát quân Tào phát hiện quá sớm, Trương Cáp đã chọn đóng quân ở một vị trí khá xa, nằm trong một thung lũng cỏ thấp. Nhờ vậy, ngay cả khi quân Tào quan sát từ xa cũng khó phát hiện ra dấu vết của quân Phiêu Kỵ. Tuy nhiên, nếu tiến lại gần hơn, sẽ gặp nhiều vấn đề. Thứ nhất là khói lửa. Ngựa thì không cần lo, nhưng người thì cần thức ăn. Lương khô chỉ là quân lương dự phòng trong tình huống khẩn cấp hoặc chiến thuật. Thời gian bình thường, phải tránh dùng đến những loại lương thực dự trữ đặc biệt này. Thế nên khói bếp không thể tránh khỏi, mà ở những nơi thưa người như vậy, khói lửa sẽ rất dễ bị phát hiện. Thứ hai là bụi mù khi hành quân. Nếu chỉ có một ít quân thì không sao, nhưng khi một đội quân lớn di chuyển, bụi đất sẽ bốc lên dày đặc, có thể bị phát hiện từ hàng trăm dặm khi trời quang đãng. Kế sách thì có, nhưng hiệu quả khó lường, và quan trọng là nếu quân Tào đang đóng quân tại Cổ Bắc Khẩu, sẽ gây ra không ít phiền toái. Trương Cáp triệu tập các quân hiệu và binh sĩ dưới quyền để bàn bạc về kế hoạch tấn công Cổ Bắc Khẩu. Cuộc họp không quá câu nệ hình thức, theo thói quen sa mạc, mọi người quay quần quanh đống lửa trại, vừa sưởi ấm vừa thảo luận. Chỉ cần hạ được Cổ Bắc Khẩu, cánh cửa vào Ngư Dương coi như đã rộng mở. Một quân hiệu tên là Trương Sinh phấn khích nói. Trương Cáp gật đầu. Trương Sinh là một người Hồ được quy hóa, giờ phải gọi là người Hán dự bị. Nếu trong vòng 5 năm, y tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế má, không phạm tội, thì sẽ chính thức được nhập hộ khẩu Hán tộc, hưởng mọi quyền lợi và ưu đãi như một người Hán. Ở Bắc Vực, nếu không tính vùng Âm Sơn, nơi tập trung nhiều người quy hóa nhất chính là khu vực này. Do đó, Bắc Vực còn có một cơ quan chuyên xử lý các vấn đề giữa người Hồ và người Hán, nhằm giải quyết những tranh chấp phát sinh do sự khác biệt văn hóa. Một tổ chức công bằng và thực thi pháp luật là rất cần thiết trong quá trình này. Ví dụ như về cân nặng, người Hồ dùng đơn vị cân của họ, còn người Hán lại dùng đơn vị cân của Hán, và giữa hai hệ thống có sự chênh lệch. Cả hai đều cho rằng mình đúng, và cần có sự điều chỉnh. Nguyên nhân cơ bản của vấn đề là văn hóa và ảnh hưởng của Hán tộc chưa đủ mạnh để chuẩn hóa các quy định của họ ở vùng đất này. Trong hoàn cảnh như vậy, những người lãnh đạo phải cảm nhận được áp lực và xem đó là một điều đáng xấu hổ, cần cải thiện không ngừng, thay vì tổ chức các buổi họp mặt xa hoa, tiệc tùng, hay các chuyến đi tham quan học hỏi. Một quân hiệu khác là Tác Bạc Thị, cúi đầu tôn kính nói, đại đô hộ quyết đoán, chỉ huy tài tình, thật khiến người khác khâm phục. Nay Ngư Dương gần như đã nằm trong tay chúng ta, tướng quân sắp lập được đại công, quả là thần diệu. Thần diệu Trương Sinh quay lại nhìn Tác Bạc Thị với vẻ khinh thường. Tác Bạc Thị vẫn thản nhiên như thể lời khen vừa rồi chỉ là thói quen hàng ngày. Trương Cáp không bận tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trước mặt, chỉ về phía một quân hiệu khác, người Hán, tên là Cam Khai, nói, ngươi nói đi. Cam Khai là một quân hiệu kỳ cựu, khác với những quân hiệu khác. Y luôn đặt câu hỏi thực tế, Cổ Bắc Khẩu không dễ công phá. Khi chúng ta rút lui lần trước, đã thiêu hủy một phần, nhưng núi và đá không thể bị đốt cháy. Khu vực này lại không thiếu rừng cây, quân Tào đã tái thiết cửa ải này, dù không hoàn chỉnh như trước, nhưng cũng đã sửa chữa được 7-8 phần. Nếu đưa quân đánh vào, sẽ rất tốn kém. Thuộc hạ đề nghị chúng ta nên sử dụng hỏa dược. Hỏa dược có hai vấn đề, một quân hiệu khác là Hàng Côn lên tiếng. Thứ nhất, chúng ta đã sử dụng hỏa dược một lần trước đây, quân Tào chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Thứ hai, địa hình ở Cổ Bắc Khẩu rất thích hợp cho việc phục kích. Nếu quân Tào đoán được chúng ta sẽ dùng hỏa dược, rồi mai phục sẵn, thì rất nguy hiểm. Ý của thuộc hạ là trước hết nên tìm hiểu xem có lối nhỏ nào khác không, cử các đội tinh nhuệ luồn qua, dù là để phá hoại hậu phương hay thăm dò phối hợp cũng tốt, nhưng chỉ những đội tinh nhuệ mới có thể làm được. Trương Cáp gật đầu, đúng vậy, quân Tào chắc chắn sẽ tìm cách mai phục chúng ta. Ông chỉ vào bản đồ. Ở đây, và ở đây Trương Cáp từng đóng quân tại U Châu một thời gian, nên ông biết rõ những địa điểm nào dễ bị mai phục nhất. Các quân hiệu súng lại ghi nhớ những địa điểm mà Trương Cáp chỉ ra. Quả là hiểm yếu, một quân hiệu cảm thán. Trương Cáp gật đầu, Cổ Bắc Khẩu có cửa ải chính rất khó đánh, các lối đi nhỏ thì không có phòng thủ nhưng lại khó đi, nhìn chung, các lối nhỏ còn nguy hiểm hơn. Nếu sơ suất một chút, chúng ta có thể bị kẹp giữa hai bên và toàn quân bị tiêu diệt. Nhiều năm qua, quân Tào đã tìm hiểu rõ các tuyến đường có thể đi hoặc không thể đi. Các ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao trong rất nhiều lối đi ở Cổ Bắc Khẩu, chỉ có một con đường chính? Quân Hiệu đề xuất đi đường nhỏ cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu nói, tướng quân, thuộc hạ sai rồi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Trương Cáp phất tay, không phải trách ngươi, chiến lược của chúng ta không chỉ dựa trên tình hình của ta, mà còn phải dựa vào tình hình của địch. Thà chuẩn bị kỹ lưỡng mà không cần dùng đến, còn hơn gặp vấn đề mà không có chuẩn bị. Trương Cáp tiếp tục, trước đây, U Châu có hơn 1 vạn quân Tào, cộng thêm khoảng 1 vạn dân phu hỗ trợ. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, chúng ta đã tiêu diệt phần lớn. Hiện nay, dù cho Tào Tử Hòa có thể điều động thêm chiến mã từ Ký Châu cũng khó khăn. Vì vậy, cửa ải vẫn là mấu chốt. Chỉ cần đánh thông cửa ải, Tào Tử Hòa sẽ không còn bao nhiêu quân để đấu với ta ở U Châu. Các quân Hiệu nhìn nhau, tướng quân, xin ra lệnh. Thực tế, những ước đoán của Trương Cáp về tình hình quân Tào không hoàn toàn chính xác, nhưng có một điều đúng, Tào Thuần hiện tại không còn nhiều kỵ binh. Toàn bộ kỵ binh mà y có thể tập hợp chỉ hơn 4.000. Nhìn thì có vẻ không ít, nhưng để bảo vệ cả U Châu thì vẫn quá ít ỏi. Đây chính là hậu quả khi chân quá ngắn trong thời đại vũ khí lạnh. Trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều lần các triều đại gặp phải vấn đề chân ngắn, hoặc thậm chí gãy chân, nhưng mỗi lần như vậy, các vị quan cao cấp trong triều đình luôn chọn cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Khi đã gãy rồi, thì cứ chặt bỏ là xong. Những quan lại tại vị không giải quyết vấn đề, mà để lại cho thế hệ sau, tự tin rằng thế hệ sau sẽ có đủ trí tuệ để đối phó. Họ vơ vét đầy túi, ăn uống no say, để lại mớ hỗn độn cho thế hệ sau. Còn thế hệ sau, đối mặt với ngày càng nhiều lỗ hổng và thối nát, lại không thể lật bàn, không thể công khai sự thật, vừa phải duy trì ổn định, vừa đảm bảo đoàn kết, ai dám vạch trần sự thật. Kết quả là mọi chuyện cứ được che đậy bằng những lớp giấy, vấn đề không giải quyết được thì giải quyết những kẻ phát hiện ra vấn đề. Còn những kẻ cấp trên, chỉ cần bảo đảm rằng họ có đủ đồ ăn thức uống, chẳng ai quan tâm đến việc dân chúng chịu khổ. Cứ thế, khi ngoại bang xâm lược, lại có thêm một đợt khóc than. U Châu đã mục nát, Tào Thuần muốn cứu vãn nhưng lực bất tòng tâm, chẳng còn cách nào xoay sở. Ký Châu dù có người, có ngựa, có tiền, nhưng nội bộ cũng mục nát, lại bị Ngụy Diên làm cho náo loạn, càng có lý do để không hỗ trợ U Châu. Ký Châu chỉ yêu cầu Tào Thuần tự xoay sở, vì chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, thì cách luôn nhiều hơn khó khăn. Tào Thuần không còn cách nào khác, y vỗ đùi thở dài, lại phải làm khổ dân rồi. Bây giờ là lúc để họ thể hiện lòng trung thành yêu nước. Đúng, đây quả là một giải pháp tốt. Nhất là khi đám bò và ngựa kia không dám hé răng. So với không khí khá tích cực trong quân đội của Trương Cáp, những binh sĩ Tào quân được cử ra ngoài trinh sát đều tỏ ra uể oải, thiếu sức sống. Ngay cả khi họ ngồi quanh đống lửa trại, không nói gì, hoặc nếu có nói, thì chỉ toàn là những lời than vãn. Đa phần những binh sĩ này đều thuộc diện ba không, không tiền, không thân thế, và không quan hệ. Lưu Bị trước đây cũng từng thuộc diện ba không, nhưng ít nhất ông ta đã tự nhận là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương và thành công. Còn những binh sĩ Tào quân đóng tại U Châu này thì thậm chí không có cơ hội để làm như vậy. Họ không mang họ Lưu, càng không mang họ Tào. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề chỉ tồn tại trong quân đội của Tào Tháo, mà nó đã có từ lâu. Ở vùng đất Sơn Đông, những binh sĩ có chút năng lực, dù là năng lực giao tiếp hay tài chính, đều sẽ được ưu tiên phân công vào những đơn vị đóng quân tại các thành phố lớn hoặc vùng phồn thịnh. Còn đối với những người ba không, dù họ biết về tình hình này nhưng không có gì để chứng tỏ bản thân, hoặc hoàn toàn không biết gì, chỉ chăm chỉ rèn luyện, kết quả vẫn là bị điều đi những vùng biên ải xa xôi. Những binh sĩ có thành tích kém, cần phải được điều đến biên giới để rèn luyện, mong rằng một ngày nào đó họ có thể trưởng thành và trở thành những người lính tinh nhuệ trở về. Còn những binh sĩ có thành tích tốt hơn, thì càng cần phải được điều ra biên giới, vì họ là nguồn tài sản quý giá mà vùng biên cương đang rất cần. Còn những người lính giỏi khác, với những lá thư giới thiệu từ các đơn vị tiếp nhận tại các thành phố lớn, họ vẫn được điều động đến các vị trí tốt trong hệ thống quân đội ở các khu vực phát triển. Những người lính như vậy ở Sơn Đông luôn được đảm bảo sự công bằng. Thế là, những binh sĩ còn lại đã bị điều đến biên giới. Nếu quân đội Tào đối xử tốt hơn với những binh sĩ đóng tại biên giới, thì có lẽ vấn đề sẽ không lớn. Nhưng vấn đề ở đây là, trong quân đội Tào, những binh sĩ ở tuyến đầu không được đối xử tốt bằng những binh sĩ trong đội quân trung lĩnh hay trung hộ. Khi có vật tư, điều đầu tiên họ làm không phải là phân phát cho những binh sĩ ở biên giới, mà là cho đội quân chính quy. Lôi Trọng ngồi trên thảm cỏ, lắng nghe những lời xì xầm to nhỏ của các quân Hiệu khác xung quanh. Ở phía xa, binh sĩ Tào quân cũng tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Lại chuẩn bị cho một trận chiến nữa, nhưng sĩ khí thì ít nhất cũng phải trả đủ lương binh chứ. Làm sao mà lương thực có thể được gom vội vã như thế này? Sơn Đông chẳng phải rất giàu có sao? Nghe nói ở một số nơi, một chai nước có thể bán tới hàng vạn tiền. đó không phải là loại nước thần tiên, mà chỉ là nước suối bình thường, chỉ vì nó được lấy ở một vị trí đặc biệt mà thôi. Vậy mà ở U Châu này, binh sĩ Tào Quân còn không được phát đủ lương thực. Đã sắp đánh trận đến nơi, mà lương vẫn chưa đủ. Chỉ một chai nước đó cũng đủ để trả lương cho vài binh sĩ Tào rồi. Lôi Trọng, một quân hiệu lâu năm của Tào Quân, cũng không hiểu được chuyện này. Chẳng lẽ khi không giữ nổi U Châu nữa, đám quan lại Sơn Đông sẽ có lợi gì sao? Đây là lý do duy nhất khiến Lôi Trọng thấy có chút hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, những kẻ ở Sơn Đông thực sự thuộc về nơi nào? Là Sơn Đông hay Quan Trung? Hay phải chăng, họ đang nghĩ đến một đại hán gia đình đoàn kết một nhà? Lôi Trọng không nghĩ nhiều nữa. Ông chỉ nghĩ đến việc theo sát những gì đã được chỉ thị, miễn là còn có cơm ăn. Bây giờ, ông đã có tuổi, không muốn lắm lời, cũng chẳng buồn dò hỏi khắp nơi nữa. Ông nghĩ rằng mình đã quen với lối sống tùy cơ ứng biến, không còn lo lắng về tương lai nữa. Ông không chắc liệu mình có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời của ngày mai, nên không nghĩ đến chuyện xa xôi. Đối với ông, sống sót qua hôm nay đã là quá đủ. Dĩ nhiên, nếu có thể ăn no mỗi ngày, thì Lôi Trọng sẽ càng hài lòng hơn. Nhiều năm qua, ông đã theo chân nhiều chỉ huy, đã từng trải qua nhiều trận chiến và đã nhìn thấy quá nhiều cái chết. Càng đánh, ông càng cảm thấy trái tim mình càng kiệt quệ. Hồi còn trẻ, Lôi Trọng đã từng chiến đấu dưới trướng Công Tôn Quảng, thực sự đánh người Hồ mà không cần nể nang. Đó là khoảng thời gian gian khổ nhưng đầy khí thế. Lúc đó, dù nghèo, nhưng trong lòng vẫn cao ngạo, tin rằng mình đang bảo vệ Đại Hán, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa, không cảm thấy hối tiếc. Nhưng sau đó, khi Viên Thiệu đến, việc đánh người Hồ chỉ còn là trên danh nghĩa. Bởi vì mục tiêu chính của Viên Thiệu là đánh chiếm Trung Nguyên, y không quan tâm mấy đến việc thực sự đánh bại người Hồ. Đến khi Tào Tháo tới, thực ra, Tào Tháo đã từng thực sự chiến đấu với người Hồ, nhưng bây giờ, người Hồ đã bị Phiêu Kỵ làm cho sợ hãi, và chính sách đối với họ đã chuyển sang hợp tác và kết thân với người Hồ. Khi không còn chiến đấu với người Hồ, biên giới có còn giá trị gì không? Lôi Trọng không nghĩ ra câu trả lời. Ông chỉ biết rằng từ khi ông còn trẻ đến lúc về già, ông vẫn ở đây. Có lẽ ông sẽ ở đây mãi mãi, có lẽ ông sẽ sớm chết đi, như những người bạn chiến đấu đã ra đi trước đó. Họ gục ngã ở bất kỳ góc nào trên chiến trường, không ai nhớ đến họ, cũng như chẳng ai nhớ đến những người bạn của họ. Người đời có thể còn nhớ đến Công Tôn Toản, Viên Thiệu và Tào Tháo, đó đã là điều đáng khen ngợi lắm rồi. Dù những nhân vật đó có thực sự chiến đấu hay chỉ nói suông về việc đánh người Hồ, còn những binh sĩ như Lôi Trọng và đồng đội, không ai nhớ đến. Ông từng nghe nói rằng trong quân Phiêu Kỵ có một nơi gọi là Anh Linh Điện, hay Chiến Hồn Kỷ, nơi ghi lại tên tuổi của những chiến binh đã ngã xuống trong mỗi trận đánh. Ông nghĩ rằng mình có lẽ không có số phận tốt đẹp như vậy, mặc dù ông có tên, nhưng lại giống như không có. Vì lúc nào cũng có những kẻ quyền lực như Tào Tháo tại thượng bảo rằng, Lôi Trọng là ai? Ta chưa từng nghe đến. Chúng ta sẽ phải đánh nhau trong bao lâu? Một quân hiệu hỏi. Đánh bao lâu à, ngươi nên tự hỏi liệu chúng ta có đánh thắng được hay không? Một quân hiệu khác mỉa mai. Rồi một sự im lặng kéo dài bao trùm tất cả. Một lúc sau, ai đó đổi chủ đề. Dù sao thì, sau trận chiến này, chắc chắn sẽ có cơ hội thăng chức, ngươi thấy đấy. Chẳng phải Lôi Đô Úy cũng vừa được thăng chức trong trận chiến trước hay sao? Hả? Lôi Trọng đang mãi suy nghĩ, nghe thấy có người nhắc đến tên mình, mới giật mình tỉnh lại. Các ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta đang nói về việc thăng chức. Một người cười lớn, Lôi Đô Úy, ngài thăng chức rồi mà không đãi mọi người một bữa sao? Lôi Trọng nhìn người vừa nói, ông không quen người đó, nhưng cũng không để tâm, chỉ gật đầu hờ hững, được thôi, được thôi. Sau trận chiến này trở về, ta sẽ tìm thời gian mời các ngươi một bữa. Ha ha, ha ha. Thực ra, ở độ tuổi này, việc ông thăng đến chức đô úy cũng không phải là quá nhanh. Hồi trẻ, mỗi khi thấy người khác thăng chức, ông cũng từng bực bội bất bình. Nhưng sau khi đã chứng kiến quá nhiều cái chết và tự tay chôn cất hàng trăm, hàng nghìn đồng đội, ông chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Ông chỉ muốn sống sót. Nhìn xem bây giờ, trong số những người cùng bước chân vào quân đội với ông, còn bao nhiêu người sống sót? Dù là những người đã thăng chức hay chưa, dù là đối thủ cạnh tranh hay những người thân thiết, bây giờ tất cả đều nằm dưới lòng đất lạnh giá, trở thành một đống xương trắng, nhiều người thậm chí chẳng còn lại chút gì. Việc ông còn sống đến giờ này, lúc đầu là một sự may mắn, nhưng giờ đây, đó là nhờ kinh nghiệm. Sống sót chính là mục tiêu lớn nhất. Những điều khác, với Lôi Trọng, cũng như đám cỏ khô trên núi này, rồi lên rồi lụi tàn, chẳng thể nào thay đổi được núi non hay sông suối nơi đây. Lôi Đô Úy, ngài nghĩ tại sao chúng ta lại phải đến đây? Một quân hiệu hỏi, có phải là để phục kích quân Phiêu Kỵ không? Sao có thể chứ? Với ngần ấy người chúng ta. Một quân hiệu khác cười khẩy, hơn nửa chuyện của mấy ngày trước chuyện đó thuộc về cấp trên, chúng ta lo làm gì? Lôi Trọng cười lớn, nằm ngã ra đất và phất tay nói, đi ngủ đi, sáng mai dậy, nghĩa là sống thêm được một ngày thời buổi này, sống thêm được một ngày, nghĩa là lời thêm một ngày rồi mọi chuyện khác bỏ qua đi, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục hành quân, trời cũng không còn sớm nữa, giải tán thôi họ được cử ra ngoài để xây dựng một mạng lưới cảnh giới, dùng sức người thay thế chuông báo động. Một khi phát hiện thấy quân phiêu kỵ, họ sẽ đốt lửa báo hiệu. Công việc này, tưởng đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Các quân hiệu thấy Lôi Trọng không muốn nói chuyện thêm, bèn nhìn nhau rồi dần dần rời đi. Khi tất cả đã đi hết, Lôi Trọng mới ngồi dậy, nhìn quanh ngọn núi bao quanh, khuôn mặt bỗng tối sầm như màn đêm thật sự, con đường nào cũng đầy hiểm nguy. Ra lệnh. Quân hiệu Hàng Côn lớn tiếng, tiến vào núi. Một đội quân phiêu kỵ bắt đầu tiến vào khu vực dãy núi Yến Sơn theo mệnh lệnh của Hàng Côn. Sau khi ra lệnh, Hàng Côn quay lại cúi chào Trương Cáp, Trương Cáp đáp lễ bằng một cái gật đầu. Bên cạnh đó, Tác Bạc Thị lên tiếng, Hàng Quân Hầu, chúc ngài sớm thắng lợi trở về, để cả đội còn được uống rượu mừng nữa. Hàng Côn cười lớn, nhận lời chúc tốt lành của ngươi. Trương Cáp không hề hành động vô cớ. Một khi đã ra tay, sẽ là một trận tấn công lớn. Ông không chỉ nhanh chóng tiêu diệt lực lượng Tào quân bên ngoài Cổ Bắc khẩu mà còn dọn sạch vài trại quân Tào quanh khu vực đó, tạo thành một thế tấn công lớn. Trước khi tiến đến cửa ải Cổ Bắc khẩu, Trương Cáp lệnh cho Hàng Côn dẫn một đội quân nhỏ theo lối nhỏ tiến quân. Cùng tiến với Hàng Côn còn có Lưu Phục, người địa phương của U Châu. Tại vùng thảo nguyên rộng lớn, tầm nhìn khá thoáng đãng. Nhưng khi tiến vào Yến Sơn, không gian lập tức trở nên chật hẹp và tù túng hơn. Do ảnh hưởng của địa hình núi non, màn đêm cũng buông xuống nhanh hơn và dày đặc hơn so với ngoài thảo nguyên. Trên đường đi, Lưu Phục dần trở nên trầm mặc, khiến Hàng Côn chú ý đến lúc cắm trại vào ban đêm. Hàng Côn gọi Lưu Phục ngồi xuống bên đống lửa và hỏi, tại sao từ khi vào núi, ngươi lại trở nên im lặng như vậy? Lưu Phục ngạc nhiên, ta biểu hiện rõ ràng vậy sao? Hàng Côn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Mặc dù khi còn ở miền Bắc, Lưu Phục là người lớn tiếng nhất trong việc đòi phục hồi U Châu, nhưng không phải cứ to tiếng là thể hiện đúng lòng dạ. Hiện giờ, Hàng Côn đang chỉ huy một đội quân nhỏ, hành động của họ cần phải tùy thuộc vào tình hình thực tế, và để hiểu rõ tình hình địa phương, không ai hiểu biết bằng Lưu Phục, người đã quen thuộc với địa hình nơi này. Vì vậy, tâm trạng của Lưu Phục rất quan trọng đối với Hàng Côn. Màn đêm dần buông xuống, ngọn lửa từ đống củi bập bùng, hắt bóng trên khuôn mặt của Lưu Phục, làm khuôn mặt ông lúc mờ lúc tỏ. Ta không bao giờ quên được ngọn lửa ấy đã thiêu rụi toàn bộ gia sản tích lũy qua nhiều đời của gia đình ta, Lưu Phục từ tốn nói, ngọn lửa ấy, cột khói ấy, bốc cao đến tận trời, thiêu rụi tất cả Hàng Quân Hầu, ngài có biết không, thực ra ta cũng mang dòng máu hoàng gia Lưu Thị dù giờ đã rất mờ nhạt, nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng gia tộc ta đang thay Đại Hán bảo vệ biên cương. Hàng Côn im lặng lắng nghe, không cắt ngang lời Lưu Phục. Ngọn lửa tiếp tục cháy, ánh sáng từ ngọn lửa làm không gian phía trên như bị méo mó, giống như có thứ gì vô hình đang chập chờn trong ánh lửa. Ông nội ta từng đóng quân tại đất Yến này, lúc đó người Tiên Ti thường xuyên quấy phá U Châu. Ông ta hay nói rằng phải bảo gia vệ quốc, bảo vệ gia đình tức là bảo vệ nhà của chính chúng ta, còn vệ quốc là bảo vệ Đại Hán. Lưu Phục giọng trầm thấp, rồi ông ta hy sinh ngoài chiến trường, năm đó ta chỉ mới 3 tuổi, xin lỗi, thật không ngờ ngài lại là hậu duệ của các liệt sĩ. Hàng Côn đưa một bầu nước bằng da bò cho Lưu Phục, dùng nước này thay rượu, kính dâng các bậc tiên liệt đã hy sinh vì nước. Tốt. Lưu Phục nhận lấy, đổ một ít xuống đất rồi uống hai ngụm lớn, khuôn mặt giãn ra, sau này cha ta cũng cầm đao ra trận. Ông ta nói, Đại Hán mang họ Lưu, nếu họ Lưu không ra trận bảo vệ Đại Hán, thì còn trông mong vào ai? Nói rất đúng. Hàng Côn vỗ tay tán thưởng, nếu tất cả quan lại triều đình Đại Hán đều như vậy, Đại Hán sẽ không rơi vào cảnh ngày hôm nay. Hả? Lưu Phục quay lại nhìn Hàng Côn, ngài biết chuyện của cha ta à hả? Hàng Côn lắc đầu, chuyện gì? Ta không biết gì cả. Ồ, ta hiểu lầm rồi. Ta tưởng ngài biết chuyện của cha ta, Lưu Phục lắc đầu thở dài. Hàng Côn thấy tò mò, nhưng lại nghĩ rằng chuyện này có thể là chuyện buồn, nếu cứ gặng hỏi sẽ là hành động khiếm nhã. Sau vài phút im lặng, Lưu Phục bật cười, yên tâm đi, ta không sao đâu. Ta rất quen thuộc nơi này, không chỉ địa hình của U Châu, mà còn nhiều cựu binh ở đây nữa, nếu có gặp, cũng không đánh nhau được đâu. Hàng Côn hỏi, ý ngài là những người đang giữ những con đường nhỏ này đều là lính cũ của U Châu. Chẳng lẽ không có binh lính tinh nhuệ của Tào quân hay lực lượng trung lĩnh, trung hộ gì sao? Chắc chắn là có, nhưng không nhiều đâu. Lưu Phục cười đáp, những nơi này không có tiện nghi sinh hoạt, có mấy ai trong quân Tào chịu đến đây? Nếu có, chắc cũng là những kẻ ở rìa. Những người thật sự thuộc dòng dõi Tào Thị đều ở trong thành cả, ở trong thành Ngư Dương đã là tốt lắm rồi, phần nhiều còn ở quận Ký hay Dịch Đình, chuẩn bị rút về Ký Châu hoặc Dự Châu bất cứ lúc nào. Hàng Côn nói, nhưng ta nghe nói Tào Tử Hòa không đến mức như ngài nói chứ. Ha ha, đúng là vậy. Nhưng Tào Tử Hòa là Tào Tử Hòa, còn U Châu là U Châu. Tào Tử Hòa không phải quá tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Lưu Phục lắc đầu thở dài, nếu như tất cả Tào thị đều như Tào Tử Hòa hừ, thôi bỏ đi, nói thêm chỉ tổ buồn lòng. Hàn Cung thấy Lưu Phục chỉ đang gần quê mà cảm thấy xót xa, chứ không phải gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nên không hỏi thêm. Đêm trôi qua trong im lặng. Sáng hôm sau, đội quân lại tiếp tục hành trình, và hướng đi của họ trùng hợp là tiến về phía vị trí mà quân Tào của Lôi Trọng đang đóng giữ trận chiến lại sắp diễn ra, nhưng từ năm ngoái đến giờ, viện trợ từ Ký Châu vẫn chưa đến. Giống như câu Công Lý đến muộn chẳng khác gì Công Lý vứt đi, tiếp viện đến muộn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đến bây giờ, Lôi Trọng và những người khác không còn quan tâm đến việc liệu họ có nhận được sự hỗ trợ từ hậu phương hay không, cũng chẳng còn hy vọng vào viện trợ nữa. Họ chỉ mong rằng loạn thế này sớm kết thúc, bất kể số phận ra sao, đến lúc đó cũng chỉ còn cách chấp nhận. Lôi Trọng bước lên đỉnh núi với những bước chân nặng nề, rồi ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Leo núi với một chiếc điện thoại hay một chai nước cũng đã đủ nặng nề với người bình thường. Nhưng bọn họ phải mang theo vũ khí và đầy đủ đồ dùng cần thiết để cắm trại. La lừa, ngựa thồ đâu? Xin lỗi, họ không ở Dôm, nhưng chính họ là những con lừa, con ngựa thồ. Vì vậy, tất cả đồ đạc đều phải do họ tự mang vác. Lôi Trọng ngồi thở một lúc lâu, rồi ném gói hành lý xuống đất. Ông quay lại nhìn xuống sườn núi, nơi vẫn còn vài binh sĩ đang leo lên từng bước một cách khó nhọc. Ông định hét lên, nhưng rồi lại thôi, ngồi xuống, mở bầu nước bên hông, nhấp một ngụm nhỏ rồi giữ nước trong miệng một lúc lâu mới từ từ nuốt xuống. Hành động này, đương nhiên là biểu hiện của kinh nghiệm lâu năm, nhưng đồng thời cũng là một cách lừa dối cơ thể mình. Để sống sót và cầm cự thêm, kiểu lừa dối này liệu có phải là điều tốt hay xấu? Lôi Trọng không biết. Ông chỉ biết rằng trong bầu nước của ông chỉ còn chừng đó, và nếu không cầm cự đến điểm lấy nước tiếp theo, họ có thể sẽ sụp đổ ngay trên núi mà không cần phải chiến đấu. Đúng vậy, trong những con đường hẹp trên núi này, điều quan trọng không phải là chiếm giữ tất cả các đỉnh núi, mà là bảo vệ các điểm có nước. Đỉnh núi nào cũng có thể vượt qua, nhưng không phải chỗ nào cũng có nước. Lôi Trọng ngẩng lên nhìn trời, thấy trời càng lúc càng tối, trong khi đám binh sĩ còn lại vẫn còn đang leo dở. Cuối cùng, ông không thể chịu được nữa, quay lại và hét lớn xuống lưng chừng núi, mẹ kiếp, các ngươi định ngủ luôn trên lưng núi à? Tiếng hét của ông không quá lớn, nhưng nhờ không gian trống trải của dãy Yến Sơn, tiếng hét của ông vọng đi vọng lại, như thể có nhiều người cùng hét lên. Nhờ tiếng quát của Lôi Trọng, các binh sĩ bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, kịp leo lên đỉnh núi trước khi trời tối hẳn. Lên đến đỉnh, Lôi Trọng ra lệnh cho những binh sĩ leo lên trước tìm chỗ kín gió để nhóm lửa nấu cơm, còn ông tiếp tục mắng đám binh sĩ leo lên sau cùng, các ngươi đúng là đồ nhát gan. Nếu trong tay một quân hiệu khác, chắc các ngươi đã bị đội đốc chiến chém chết dọc đường rồi, chẳng còn lại nổi miếng thịt nào đâu. Một lão binh sĩ trong đội, có vẻ quen thuộc với Lôi Trọng, cười bật tai, ai chẳng biết đô úy Lôi là người nhân từ, bọn ta mới tranh nhau theo ngài chứ. Theo ngài là phúc phần của bọn ta rồi. Lôi Trọng và các quân hiệu mỗi người dẫn một nhóm binh lính, trải dọc theo Yến Sơn như một tấm lưới cảnh báo. Dù binh sĩ không có quyền chọn quân hiệu, nhưng các lão binh sĩ, với kinh nghiệm nhiều năm, vẫn có cách xoay sở. Thằng già nhà ngươi. Lôi Trọng cười mắng, rồi cũng không nói gì thêm. Lão binh kia nói không sai. Với những người nhỏ bé, chọn đúng người để đi theo là rất quan trọng. Nếu chẳng may gặp phải quân hiệu xem nhẹ mạng sống của binh sĩ, chẳng những bị bỏ mạng dọc đường, mà còn phải hứng chịu những mệnh lệnh ngớ ngẩn như vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hết sức, và vân vân. Dù cho la lừa hay ngựa thồ có chết vì kiệt sức, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Cùng lắm, vị quân hiệu ấy chỉ phải viết một bài kiểm điểm ngắn để khép lại mọi chuyện. Vừa nhóm bếp nấu cơm, tai họa đã ập đến. Không rõ là do bọn họ đã bị quân phiêu kỵ phát hiện từ lâu, hay vì tiếng hét của Lôi Trọng đã làm lộ tung tích, mà ngay khi bọn họ chuẩn bị ăn tối, tiếng hét thê lương từ lính gác vang lên, địch. Địch tấn công. Quân phiêu kỵ tới rồi. Lôi Trọng giật mình đánh rơi bầu nước, nó lăn lông lốc trên mặt đất, nhưng ông chẳng buồn nhặt lại, mà lập tức lao ra nhìn về phía binh lính báo động. Dưới ánh trăng, ông thấy những bó đuốc đang cháy sáng, ba màu cờ phiêu kỵ nổi bật giữa đêm đen. Quân phiêu kỵ thật sự đã đến. Lôi Trọng lẩm bẩm. Đô úy Lôi, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Từ dưới ba màu cờ phiêu kỵ, một người bước ra, giơ bó đuốc soi vào mặt mình, người bạn cũ của ngài đến thăm, có muốn xuống đây nói chuyện không? Sắc mặt Lôi Trọng thay đổi, hắn làm sao biết ta ở đây? Viên chỉ huy canh gác cúi gằm mặt, thuộc hạ mới nhận ra, thằng Tiểu Lục được cử đi tuần tra vẫn chưa quay lại, khốn kiếp. Lôi Trọng chửi thề, rồi quay lại hỏi các quân hiệu xung quanh, các ngươi nghĩ sao? Tất cả im lặng. Được lắm, Lôi Trọng hừ một tiếng, vậy ta sẽ không đi. Hoang đã. Đô úy Lôi, ít nhất cũng phải nghe xem hắn nói gì đã chứ. Phải đấy, phải đấy. Có câu rằng, Hai nước giao chiến không dứt, sứ giả Lôi Trọng bật cười, chúng ta là nước gì chứ? Các ngươi không sợ ta đi mà không trở lại à? Mọi người lại rơi vào im lặng, một lát sau mới có người thì thào, hắn bảo là bạn cũ mà bạn cũ. Lôi Trọng thở dài, thời buổi này, những kẻ bán đứng mạng sống của mình, nhiều lắm mà bạn cũ, thì lại càng ra tay không nương tình. Tuy triều đại này không có chuyện lợi dụng mối quan hệ cũ để lừa lọc, nhưng chuyện Tào Tháo không ngần ngại giết chết bạn cũ của mình thì lại có thừa. Hắn Lôi Trọng lại thở dài, các ngươi chắc cũng từng nghe nói hắn vốn là hậu duệ của Hà Giang Vương, con nuôi của Tư Đồ Lư. Ngày xưa hắn có một tương lai tươi sáng, cha hắn cũng từng có một cơ hội tuyệt vời con nuôi, dưới thời Tần Hán, là mối quan hệ có thể trên mà cũng có thể dưới. Bàn Thống là con nuôi của Bàn Đức Công. Lưu Phong là con nuôi, nhưng nếu Lưu Phong vốn đã mang họ Lưu, thì cũng có thể gọi là con nuôi. Vì vậy, con nuôi là người cùng tộc, có huyết thống gần gũi hơn cả cháu trai. Trong nhiều trường hợp, con nuôi cũng được coi như con đẻ. Không cần nói nữa, Lôi Trọng lại nhìn quanh một lượt, nếu các ngươi muốn ta đi, thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi, các ngươi đã quyết định cả rồi sao? Mọi người lại im lặng. Trên núi đối diện, Lưu Phục dường như không vội, thong thả trải một tấm chiếu. Dù chỉ có một tấm chiếu, không có bàn ghế gì, nhưng giữa vùng hoang dã như thế này, một chỗ ngồi cũng được coi là chiêu đãi cấp cao rồi. Im lặng một lúc, một thập trưởng đứng cạnh Lôi Trọng khẽ nói, lâu lắm rồi chúng ta không nhận được binh lương, giờ chẳng biết chúng ta đánh trận này vì ai nữa, đúng thế, giờ còn đánh gì nữa. Này, các người nghe chuyện thằng Tiểu Lâm chưa? Tiểu Lâm? Ồ, biết rồi, chuyện gì vậy? Lại là chuyện cũ thôi. Trên thì hô hào những điều lớn lao, dưới thì làm tào lao. Tướng quân Tào cũng không đến nổi, nhưng đám người dưới tay thì không nghe người ta nói sao, gọi là có chiến tranh là chiến sĩ đánh, không có chiến tranh là chiến sĩ bị đánh. Tướng quân Tào bận lắm mà thôi nào, đừng có nói vậy. Tào Tử Hòa chắc chắn biết chuyện này, nếu ông ta không biết, chẳng lẽ ông ta đã mất kiểm soát dưới quyền rồi à, nếu biết mà không giải quyết, hừ, thì cũng vậy thôi, còn đánh cái gì nữa. Câu hỏi cuối cùng này vang lên khiến tất cả lại chìm vào im lặng. Ai cũng biết Tào Thuần bận rộn. Ai cũng biết U Châu đang gặp nguy hiểm. Ai cũng biết quân Phiêu Kỵ đang rình rập bên ngoài, nhưng biết thì sao? Biết thì làm được gì? Thực ra, nhiều sự việc trong cuộc sống đều bị che giấu, giống như cú đập mạnh của chiếc giày trên bàn. Mọi người chỉ nhìn thấy chiếc giày rách, mà không biết rằng mục đích là để che giấu chiếc giày còn lại. Những chuyện như thế này xảy ra không ít. Nhưng bây giờ, khi U Châu đang cố gắng chống chọi với Phiêu Kỵ, lại không có thế thượng phong, từ ngoài đến trong đều gặp áp lực lớn, thì những chuyện thế này xảy ra là vô tình hay cố ý, không ai nói chắc được. Nhưng có những chuyện không thể mãi mập mờ như vậy. Cũng giống như bây giờ, có những việc không rõ ràng, thì Lôi Trọng và đồng đội cũng không biết phải hành động ra sao. Là địch hay bạn, hay là cái gì khác? Lôi Trọng lướt mắt nhìn từng quân hiệu, từng sĩ quan bên cạnh, quan sát kỹ từng người. Hầu hết những người này đều là sĩ quan cấp thấp, những cựu binh đã trải qua nhiều trận mạc. Thái độ của họ trong chuyện này, có thể coi là đại diện cho thái độ của những binh sĩ không thuộc lực lượng chính quy của Tào Thị ở U Châu. Lúc đầu, ai cũng tránh ánh mắt của Lôi Trọng, nhưng rất nhanh sau đó, có người đứng thẳng lưng, không lẩn tránh ánh mắt của ông, rồi ngày càng nhiều người nhìn thẳng vào ông, ánh mắt bắt đầu lóe lên những tia hy vọng. Họ đã nghe nói về chế độ đãi ngộ của quân Phiêu Kỵ. Trước đây họ chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi họ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng khi nhiệt huyết đã cạn, lòng dạ cũng chết lặng, những tiêu chuẩn về thiện ác trước đây bỗng không còn quan trọng nữa. Trước đây họ im lặng vì biết rằng dù có lên tiếng, cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Biết luật mà phạm, biết sai mà không sửa, dùng bút pháp Xuân Thu để né tránh vấn đề, chẳng phải là sở trường của đám quan lại vùng Sơn Đông đó sao? Trong cuộc nổi loạn Hoàng Cân, họ van xin quân binh giúp đỡ. Nhưng khi loạn lạc qua đi, họ lập tức trở mặt, còn thiếu gì ví dụ nữa. Còn về việc tham lam, nhận hối lộ, lợi dụng quyền lực thì lại càng không đếm xuể. Hết lần này đến lần khác, những gáo nước lạnh, thậm chí là băng giá, cứ dội xuống, ngay cả thép cũng sẽ trở thành sắc đen xỉn trong làn khói trắng dày đặc không nhìn thấy rõ. Những binh sĩ U Châu này không còn muốn chiến đấu nữa. Ít nhất, họ không muốn chiến đấu cho Tào quân nữa. Được. Lôi Trọng gật đầu, đã vậy, ta sẽ đi một chuyến. Bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn ra. Những thứ như quốc gia đại sự, vốn dĩ chỉ là lời nói từ miệng của những kẻ trên cao, ép buộc đám dân đen phải gánh vác. Nhưng giờ đây, khi họ không còn muốn gánh vác những trọng trách đó nữa, họ bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đại ca, bọn ta sẽ theo huynh đến cùng. Phải đấy, Đô úy Lôi là đại ca của chúng ta. Đừng gọi Đô úy nữa, một khi đi chuyến này, ít nhất cũng lên đến hiệu úy. Phải rồi, đại ca. Nhớ đòi thêm nhiều tiền bạc cho bọn em với nhé. Lôi Trọng ngạc nhiên, quay sang hỏi viên sĩ quan vừa lên tiếng đòi tiền, sao bỗng nhiên lại đòi tiền? Ha ha, thời buổi này, thăng chức thì khỏi nghĩ rồi, vợ thì bỏ theo thằng khác, hai tay em giờ trắng trơn. Chỉ mong đòi thêm được chút tiền mà sống thôi, chứ biết sống sao nữa. Trời dần sáng, nhưng những tầng mây vẫn dày đặc, khiến cho cả bầu trời như bị phủ bởi một tấm kính màu xám, làm mọi thứ trở nên méo mó và quái dị. Bầu trời thì xoắn vặn, mặt đất thì u ám, và ngay cả những người đang tất bật tại cổ ải cổ Bắc Khẩu, trông họ cũng như những sinh vật uốn éo, vừa giống như còn sống, lại vừa giống những thây ma. Nghe tin quân phiêu kỵ đang tấn công ồ ạt, cả vùng U Châu dường như sôi sục trong chốc lát. Có kẻ chủ động, có người bị động, nhưng dù là ai, trong lòng đều không khỏi cảm thấy khó chịu. Từ những binh sĩ canh giữ trên đầu tường thành đến những dân phu đang kéo lê bước chân dưới chân thành, gương mặt họ đều mang nét bồn chồn và lo âu. Cổ ải này vốn được xây dựng để phòng thủ trước quân Hung Nô, nhưng giờ lại trở thành nơi nội chiến. Điều đó có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, vì người Hoa xưa nay vốn nổi tiếng với thói đổ lỗi, chê trách, đấu đá và công kích lẫn nhau. Những vấn đề ấy thường nảy sinh khi xã hội bị đình trệ, phát triển không còn nữa. Giống như hiện tại, U Châu bị kẹt trong nội địa, không thể tiến lên, nguồn tài nguyên và dân số đã cạn kiệt, bắt đầu xảy ra cuộc tranh giành trong nội bộ. U Châu thời Tần Hán còn khá ổn, nhưng đến đời Minh, Thanh, khi đế đô được đặt tại U Châu, đó mới thực sự là thời kỳ mà người dân bị ép đến mức không còn chỗ để thở. Người ta leo lên đến đỉnh cao, nhưng chẳng muốn chia sẻ bất kỳ ánh sáng hay nguồn lợi nào, quên mất rằng chính họ, khi còn ở dưới đáy, đã căm ghét biết bao những kẻ trên cao chiếm lấy mọi thứ mà không để lại chút gì cho người khác. Dòng người qua lại, đa phần là dân phu, kéo lê những gánh nặng trên đường. Họ lôi kéo, mang vác đủ loại vật liệu và hàng hóa, chen chúc trên con đường phía nam của cổ Bắc Khẩu. Tiếng cãi vã, la hét vang lên không ngớt, tránh ra. Đừng chen lấn. Tránh ra. Dựa vào đâu mà tránh? Mẹ nó, có tránh không thì bảo. Nếu muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh, đừng cản đường. Những người dân phu này không quan tâm đến chuyện ai đúng ai sai. Họ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, lấy tiền công và rời đi. Còn những khái niệm đúng sai, đối với họ, chẳng khác gì những thứ viễn vông xa vời. Tại vùng Sơn Đông này, còn ai quan tâm đến điều đó nữa chứ? Chỉ cần có thể sống thêm vài ngày giữa thời loạn lạc, những người dân này đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Đối với họ, phiêu kỵ thắng hay Tào Tháo thắng chẳng có ý nghĩa gì. Lý do duy nhất khiến họ giúp Tào quân vận chuyển lương thảo, sửa chữa thành trì là vì họ không có lựa chọn khác. Họ cần kiếm miếng ăn mà thôi. Dù cho quân Tào kiểm soát nghiêm ngặt, dân phu vẫn có cách dễ thở hơn một chút. Số lương thực, hàng hóa qua tay, họ có thể kiếm được chút dầu mỡ thừa để sống lay lắt qua ngày. Chỉ cần vận may không quá tệ, biết đâu họ có thể sống sót qua trận chiến đẫm máu này. Dù thế nào đi nữa, quan lớn đã nói rồi, nếu bị đánh thì phải chịu đòn cho tốt, một bàn tay vỗ không kêu. Đừng chạy, đừng náo loạn, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Không tin tin đồn, không lan tin đồn, những gì các quan lớn nói đều phải tin với tâm trạng như vậy, dù là ở Ngư Dương hay cổ Bắc Khẩu, người dân đều mang một vẻ u ám, thiếu sức sống. Cổ Bắc Khẩu, nơi từng là một ải trọng yếu, giờ chẳng còn một bóng dáng tiểu thương nào. Chỉ còn lại những người không có cách nào rời đi, hoặc vì lý do nào đó mà không thể đi, còn những người sống tốt phần lớn là những kẻ ăn lương nhà nước. Thời này, ai mà chẳng phải lo sinh tồn. Nhà Hán đã lập quốc được 300 năm. Dù Lưu Tú có phục hưng nhà Hán, thì đã 200 năm trôi qua, tinh thần khai mở ban đầu đã bị tiêu hao bởi những tranh cãi vặt vãnh hàng ngày, sự thay đổi chóng mặt của các sắc lệnh và những cuộc lừa lọc. Đặc biệt là những luật lệ phức tạp như không được đánh trả, không được đụng vào, phải nhường nhịn, đã dần dần tước đi lòng tự trọng và khí khái cuối cùng của dân Hán. Vì vậy, ở cổ Bắc Khẩu, hầu hết mọi người chỉ đang làm theo hình thức. Làm cho có, cho cấp trên thấy. Bởi lẽ cấp trên, và cả cấp trên của cấp trên, chẳng phải chỉ cần nhìn thấy hình thức bề ngoài là đủ rồi sao? Lôi Trọng dẫn một toán quân, từ xa nhìn về phía cổ Bắc Khẩu. Họ đã vòng trở lại. Trong lòng Lôi Trọng dâng lên bao nỗi cảm khái. Ông từng nghĩ rằng thế giới này, nếu không trở thành kẻ điên, thì cũng bị buộc phải điên. Nhưng không ngờ, trong bóng tối lại có một con đường mới. Có những lúc, khi đã quyết định rồi, mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Lôi Trọng ngay lập tức vứt bỏ nhiệm vụ ban đầu, dẫn theo Lưu Phục thẳng tiến đến đường Nam cổ Bắc Khẩu. Là một lão binh từng lăn lộn ở đất U Yên nhiều năm, Lôi Trọng thậm chí có thể đoán trước được nhiều việc, ví như lúc này, cổ Bắc Khẩu chắc chắn sẽ có một viên quan quân lương đến để phát ít tiền lương, lương thực cho binh sĩ. Mục đích rất rõ ràng, đó là để ổn định lòng người. Tào Thuần chắc chắn vẫn đang ở Ngư Dương, lo liệu lương thảo, điều phối binh mã, nhưng chẳng bao lâu nữa, Tào Thuần sẽ đến cổ Bắc Khẩu. Chẳng ai nói với Lôi Trọng điều này, nhưng ông biết. Ông biết rõ mọi thứ. Nhìn về phía con đường phía nam của cổ Bắc Khẩu, Lôi Trọng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong nhiều năm qua tại đất U Yên này. Đúng vậy, ông biết tất cả, chỉ là trước đây ông giả vờ như không biết. Giống như chuyện ông ở đồn biên phòng 3 năm, trở về nhà thì thấy vợ mình bỗng nhiên sinh cho ông một cậu con trai 1 tuổi. Vợ ông nói rằng hôm ấy ra đồng, thấy có dấu chân lớn, tò mò đặt chân vào thì bỗng có thai, đúng là đứa con trời ban. Lôi Trọng cười khẩy ngoài mặt, nhưng trong lòng thì tê tái. Dẫm dấu chân mà có thai, đúng là hóa thân của Phục Hy rồi. Liệu ông có gánh nổi không? Nếu bảo vợ ông nói là bị yêu quái trêu đụng trúng khi đi giặt đồ thì nghe còn hợp lý hơn. Nhưng cuộc sống là vậy, thời Tần Hán, những chuyện như thế này xảy ra đầy rẫy. Miễn sao đứa con mang họ mình là được, quá câu nệ làm gì nữa. Không thấy ngay cả Tào thừa tướng cũng không thắc mắc gì sao? Một người nhỏ bé như ông thì còn có thể nói gì? Nhưng hết năm này đến năm khác, hết chuyện này đến chuyện khác, dù Lôi Trọng không nói gì, giả vờ như không biết, chôn chặt tất cả trong lòng, nhưng rồi nó cũng sẽ lên men, sục sôi từng hồi. Ở Lôi Trọng mở nắp bầu nước, uống vài ngụm rồi khẽ ợ một tiếng. Ông nhìn bầu nước một lúc, bỗng hừ một tiếng, ném mạnh bầu nước xuống đất. Bầu nước va vào một tảng đá, vỡ thành hai mảnh. Bầu nước, bầu rượu và sự mơ hồ. Ngày trước, ông nghĩ rằng sống mơ hồ thì sẽ có phúc. Nhưng giờ đây, Lôi Trọng đã hiểu ra, tại sao lại phải mơ hồ. Lôi Trọng không nhìn lại bầu nước, ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Khi họ trở về, nhiều người đã nhìn thấy, nhưng không ai hỏi han điều gì. Đúng vậy, ở đất Sơn Đông, người ta sẽ không hỏi nhiều về những chuyện không liên quan đến mình. Ngay cả khi có ai đó thực sự thắc mắc, với kinh nghiệm của mình, Lôi Trọng vẫn có thể lấp liếm qua loa. Nhưng rất nhiều người dù thấy rõ ràng rằng Lôi Trọng đã quay lại mà không có chuyện gì khẩn cấp, họ vẫn chọn cách im lặng, chẳng ai muốn liên quan. Trước hôm nay, chính Lôi Trọng cũng làm vậy. Nhưng giờ đây, khi ông đã đứng ở bên kia chiến tuyến, ông mới nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến nhường nào, đáng sợ đến nhường nào. Lôi Trọng quay đầu, nhìn đoàn người của Lưu Phục đi theo mình. Bọn họ đã hóa trang thành những người dân bình thường của U Yên. Nhưng với Lôi Trọng, họ chẳng hề bình thường chút nào. Hiện tại, ở U Yên, người dân nào có thể giống như Lưu Phục và đồng bọn, ăn uống đầy đủ, mặt mũi hồng hào, thân thể béo tốt, bụng to tròn. Nhìn quanh, những người dân thực sự của U Yên, từ những dân phu đến binh sĩ, ai nấy đều xanh xao, quần áo tả tơi, gương mặt xám xịt. Nhưng lạ thay, mọi người thấy lạ mà cũng chẳng thấy lạ. Lôi Trọng hiểu rồi. Ở đất Sơn Đông này, lo chuyện của mình thôi. Việc gì phải lo lắng chuyện của người khác. Ông khẽ gật đầu với Lưu Phục, rồi dẫn người tiến lên trước, thỉnh thoảng đẩy những người dân phu chắn đường. Tránh ra. Không có mắt à, cút ra xa. Những người khôn ngoan chắc đã nhận ra hàm ý của ông, còn những kẻ ngốc nghếch thì vẫn cho rằng Lôi Trọng ngang ngược cậy quyền. Lưu Phục cùng đồng bọn thấy thế cũng lớn tiếng la ó, rồi vội vàng theo sát. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cổng Nam Cổ Bắc Khẩu. Cổ Bắc Khẩu vốn rất hùng vĩ, nhưng sau khi bị Hung Nô đánh phá, sau đó lại bị quân Phiêu Kỵ công kích, rất nhiều công trình phòng thủ đã bị phá hủy. Con hào rộng và sâu ở cổng Nam cũng chỉ được đào lại sơ sài, làm cho có. Ngay cả những đống gạch vỡ trên tường thành cũng chưa được dọn sạch, nằm ngổn ngang khắp nơi. Các binh sĩ gác cổng, với dáng vẻ uể oải, kiểm tra qua loa những người dân phu qua lại. Nói là kiểm tra, nhưng thực ra chỉ là làm cho có. Bởi vì mối nguy lớn ở phía Bắc, còn họ thì không biết mình có thể sống được bao lâu, nên họ chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng toán người của Lôi Trọng vẫn khá nổi bật. Chưa kịp đến gần, viên quan gác cổng đã lớn tiếng quát, đứng lại. Các ngươi đến đây làm gì? Lôi Trọng tiến lên vài bước, nói, còn làm gì nữa? Hết tiền ăn rồi. Trả lương đi. Trả quân lương của chúng ta. Khoan đã. Viên quan gác cổng giơ tay ngăn lại, các ngươi đứng yên đó. Lôi Trọng và đồng bọn cũng không vội, làm theo lời viên quan gác cổng, đứng tại chỗ, hôm nay mà không có lương, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Đúng. Không đi đâu hết. Nợ thì phải trả, đó là lẽ trời. Trả lương cho chúng ta. Đám binh sĩ dưới quyền Lôi Trọng đồng loạt la ó, những binh sĩ trên cổng thành thấy vậy thì cười cợt, chẳng mảy may để ý ở đất Sơn Đông, nổi loạn đòi quân lương vốn là một tài nghệ truyền thống, thỉnh thoảng lại diễn ra. Muốn lương thì phải tìm tướng quân Tào chứ, phải đến Ngư Dương, đến đây làm gì? Viên quan gác cổng bắt đầu đá bóng, Ngư Dương mới có tiền, ở đây thì có gì? Lôi Trọng cười khẩy, đừng hòng lừa ta. Ta nghe nói viên quan quân lương ở Ngư Dương đã đến đây rồi. Các ngươi đã được phát đủ quân lương, còn chúng ta thì không. Ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngu sao? Gọi viên quan quân lương ra đây gặp ta. Quân lương chỉ được phát khi cần dùng, viên quan gác cổng định lấp liếm tiếp, nhưng bị Lôi Trọng chửi thẳng, thằng khỉ họ Trương. Đừng có không biết điều. Nếu ngươi giải quyết được thì hãy nói chuyện, còn không thì đi gọi người. Hôm nay mà không có tiền, đừng mong chúng ta liều mạng cho các ngươi. Được, ngươi giỏi, ta ta không quản. Không quản viên quan gác cổng có vẻ cảm thấy mất mặt, liền bổ sung thêm, các ngươi đứng sang một bên, đừng có mà chặn hết đường đi. Nợ lương là thật, nhưng các ngươi đâu có thù oán gì với người ta. Lôi Trọng quay đầu, trao đổi ánh mắt với Lưu Phục ở phía xa, rồi vẫy tay ra hiệu. Binh sĩ dưới quyền Lôi Trọng lùi sang một bên, nhường đường cho đoàn người. Quân lương, theo lệ thường ở Sơn Đông, không bao giờ được phát đầy đủ. Bởi các văn chức ở Sơn Đông, vì suy nghĩ thay cho binh sĩ, lo lắng rằng nếu phát đủ quân lương một lần, binh sĩ sẽ tiêu xài phung phí trong vài ngày, hoặc bị lừa đánh bạc hết, nên không bao giờ phát trực tiếp tiền lương, mà chỉ viết một tờ giấy chứng nhận, đóng dấu, ghi rằng tiền lương đang được giữ tại đâu đó. Thông thường là ở chỗ của viên quan quân lương. Khi cần tiền, các binh sĩ phải đến chỗ quan quân lương để nhận. Như vậy sẽ đảm bảo tiền lương không bị kẻ xấu lừa gạt, và quyền lợi của binh sĩ được bảo vệ tốt hơn, phải không? Nhưng vấn đề ở đây là số tiền lớn như thế, liệu có ai để cho nó mốc meo không? Tất nhiên là phải đem cho vay rồi. Một khi đã đem cho vay, câu chuyện sẽ dài lắm, kể 3 ngày 3 đêm không hết. Vì vậy, khi binh sĩ đến đòi quân lương của mình, viên quan quân lương sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, hoặc yêu cầu xếp số, hoặc bắt viết đơn xin, hoặc dò hỏi mục đích cụ thể, yêu cầu binh sĩ phải chứng minh mình là chính mình, rằng số tiền đó thuộc về mình, không phải là tiền lừa gạt. Tóm lại, là không trả. Họ luôn viện cớ rằng cấp trên có lệnh, nhưng khi yêu cầu cho xem lệnh, họ lại chẳng thể đưa ra vậy nên, muốn đòi quân lương, phải làm loạn. Đó cũng là cảnh tượng quen thuộc ở đất Sơn Đông, xảy ra thường xuyên. Chẳng bao lâu sau, viên quan quân lương đến từ Ngư Dương xuất hiện một cách hống hách tại cổng thành. Chưa tới nơi, tiếng nói đã vọng tới trước, các ngươi làm gì đấy? Có còn muốn tiền nữa không? Hả? Còn gây rối nữa thì ta cho bắt hết. Đối với những binh sĩ bình thường, viên quan quân lương này là vị thần tài, dương dương tự đắc, chẳng hề e ngại. Viên quan quân lương đến cổng thành, rõ ràng thấy Lôi Trọng, nhưng giả vờ như không thấy, vuốt râu nói, ai đòi quân lương đấy? Lấy số, điền đơn chưa? Làm người lớn rồi mà mấy việc này cũng không biết à, nếu Lôi Trọng thực sự đến đây để đòi quân lương, ông chắc hẳn sẽ phải cúi đầu, nhún nhường. Dù sao tiền cũng nằm trong tay viên quan này, có gây sự lớn thì cùng lắm lấy được tiền, nhưng sau đó thế nào cũng bị tính sổ. Vì thế, dù viên quan quân lương chỉ có một mình, trông có vẻ yếu thế, nhưng thực ra hắn chẳng yếu chút nào. Nhưng hôm nay thì khác, ánh mắt của Lôi Trọng dần dần trở nên sắc lạnh. Bao nhiêu năm qua, từ khi ông nhập ngũ, viên quan quân lương luôn tìm cách cắt xén lương bổng của ông, năm này qua năm khác. Không phải không có tiền, mà là không muốn phát. Vậy thì giờ đây, đã đến lúc phải tính sổ. Lôi Trọng hiểu rõ rằng viên quan quân lương trước mặt không phải là kẻ đã cắt xén lương của ông suốt những năm qua, nhưng có hề gì. Hơn nữa, ông đến đây không phải để đòi quân lương. Việc hô hào đòi lương chỉ là để đánh lạc hướng quân giữ cổng xui xẻo cho ngươi rồi. Trong mắt Lôi Trọng lóe lên một tia sáng, ông rút thanh chiến đao, lưỡi đao lóe lên, máu bắn tung tóe. Viên quan quân lương chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị chém gần đứt nửa vai, máu chảy lênh láng, ngã gục xuống đất. Lôi Trọng vừa động thủ, đám binh sĩ dưới quyền ông lập tức đồng loạt hét lớn, vung vũ khí lao vào tấn công. Viên quan giữ cổng định đứng xem kịch vui, nhưng không ngờ mình cũng đang diễn trong vở kịch. Hắn vừa định tránh, thì không biết Lưu Phục đã tiến sát từ lúc nào. Nhân lúc viên quan giữ cổng bị phân tâm bởi Lôi Trọng, Lưu Phục nhanh như cắt lao tới, một nhát dao đâm thẳng vào cổ hắn. Hai bên Lưu Phục, hàng chục người đồng thanh hét lớn, đồng thời rút vũ khí từ gánh hàng hoặc bao tải ra, cùng với đám binh sĩ của Lôi Trọng lao lên tấn công cổ Bắc Khẩu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lính canh ở cổng Nam đều bị giết chết hoặc chạy tán loạn. Những dân phu xung quanh vừa thấy máu bắn tung tóe, lập tức ngồi xổm xuống, giơ hai tay lên đầu. Thậm chí, cảm thấy có thể cản trở hành động của quân đội, họ im lặng dịch chuyển sang một bên, rồi mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh máu me đầm đìa trước mắt. Lúc này, Lưu Phục đã phất cao một lá cờ 3 màu, giọng hô như sấm, tướng quân dưới cờ phiêu kỵ, Lưu Phục ở đây. Tào tặc vô đạo, gieo tai họa khắp U Yên. Nay phiêu kỵ đại quân áp sát thành, đến để giải cứu muôn dân khỏi cảnh khốn khổ. Thuận theo sẽ được sống, chống đối sẽ phải chết. Những người theo Lưu Phục cũng đồng thanh hét lớn, thuận theo sẽ được sống, chống đối sẽ phải chết. Quân phòng thủ cổ Bắc Khẩu phần lớn tập trung ở phía Bắc, phòng ngự trước sự tấn công rầm rộ của quân Trương Cáp. Phía Nam gần như không có cảnh giác gì. Hơn nữa, binh sĩ Tào quân cũng khá hoang mang, một phần do thói quen, không muốn và không biết cách thay đổi cuộc sống của mình, phần khác vì không rõ tương lai sẽ ra sao, chỉ biết cố gắng sống qua ngày. Vì vậy, khi Lôi Trọng và Lưu Phục tấn công bất ngờ từ cổng Nam, binh sĩ Tào quân không thể chống đỡ nổi. Chỉ cần Lôi Trọng và Lưu Phục có thể mở đường từ cổng Nam, quân phiêu kỵ sẽ nhanh chóng chiếm lại được cổ Bắc Khẩu. Giữa sa mạc mênh mông, một trong các vệ binh của Triệu Vân trải tấm bản đồ lên trên một tảng đá lớn. Giữa tháng trước, Có một dân đến báo tin rằng tại đây, họ phát hiện một lượng lớn người sắc mục tân bị chỉ vào một điểm trên bản đồ và nói, vì một dân không biết đếm chính xác số lượng khi vượt quá 100 đàn cừu của ông ta không bao giờ vượt quá 100, nên chắc chắn là hơn 100, nhưng chính xác bao nhiêu thì mọi người vây quanh bản đồ, cùng nhìn chăm chú. Triệu Vân hỏi thêm tân bị một vài câu hỏi, nhưng tiếc rằng thông tin cụ thể và đáng tin cậy không có nhiều. Đó là điều đáng tiếc. Mục dân có thể đem một số tin tức đến cho Triệu Vân và mọi người, nhưng độ chính xác của các thông tin này thường có vấn đề. Vì mục dân ít khi tự mình đến Tân Thường Sơn, mà thông tin thường truyền qua nhiều người, nên đến cuối cùng nó biến đổi theo những cách khó kiểm soát. Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn, vào năm ngoái, khi Trương Cáp chiến đấu, ông đã gặp một số người sắc mục. Và mùa đông năm nay những người sắc mục này có thể sẽ lại tiến xuống phía nam, hoặc cũng có thể không đến. Sa mạc quá rộng lớn. Mỗi khi đối diện với sa mạc mênh mông này, Triệu Vân luôn có cảm giác như vậy. Lúc còn trẻ, ông chỉ biết rằng trong sa mạc chỉ có Hung Nô, Tiên Ti và Ô Hoàng, nhưng giờ đây, ngoài ra còn có Kiên Côn, Nhu Nhiên, và bây giờ lại xuất hiện thêm cả người sắc mục, còn bao nhiêu nhóm người nữa đang ẩn náu trong sa mạc này. Còn bao nhiêu người sẽ xuất hiện trong tương lai từ mảnh đất rộng lớn này? Triệu Vân trầm ngâm. Giờ đây, khi đảm nhiệm chức Bắc vực đô hộ, ông mới thực sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa của hai chữ thiên hạ mà Phiêu Kỵ đại tướng quân đã nói. Quả thật, so với tầm nhìn dường như vô tận của Phiêu Kỵ đại tướng quân, những kẻ ở Trung Nguyên thực sự chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Triệu Vân chậm rãi nói, người, nếu không có thức ăn, sẽ trở thành thú dữ. Năm nay có rất nhiều mục dân di cư xuống phía nam để tránh thiên tai, nếu chúng ta chiếm được U Châu, chúng ta sẽ có thêm một vùng đất để an cư cho những người này. Còn một điều nữa, Triệu Vân không nói ra. Số lượng lớn mục dân di cư xuống phía nam đồng nghĩa với việc những kẻ ăn thịt người xuất hiện từ sâu trong sa mạc phía bắc sẽ mất nguồn cung cấp lương thực. Những kẻ này tất sẽ theo chân các mục dân mà di cư về phía nam. Trong lịch sử, Tào Tháo đã đánh bại Ô Hoàng và đuổi được Tiên Ti, khiến những kẻ này trở thành tấm đệm tự nhiên cho nhà Hán, gánh vác phần lớn những cuộc tấn công của người sắc mục. Cho đến thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa, một mặt là do giá lạnh khắc nghiệt ở phía bắc khiến nhiều bộ tộc di cư về phía nam, mặt khác là sự ngu ngốc của triều đình Hoa Hạ, khiến những bộ tộc ăn thịt người xâm nhập vào vùng Trung Nguyên, gieo rắc máu lửa kinh hoàng. Thời đó, do những kẻ ngu ngốc nhà Tư Mã tự tàn sát lẫn nhau, chính quyền Hoa Hạ rơi vào tình trạng tê liệt, khiến cho khi những bộ tộc ăn thịt người xâm nhập, không ai biết họ đến từ đâu và làm sao họ đến được, và họ đã xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu. Chiếm lấy U Yên phải thật nhanh. Triệu Vân trầm giọng nói, Trương Cáp đã lấy được Cổ Bắc Khẩu bằng chiến thuật hư thực. Chúng ta cần vượt qua Cư Dung Khẩu Tân Trị, ngươi có sẵn sàng chỉ huy cánh quân ngăn cản đường tiếp viện từ Ký Châu không? Tân Bì hơi sững lại, rồi cúi người tuân lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Cạnh đó, Cam Phong mở to mắt, kêu lên, a, đô hộ, không phải là để ta đi sao? Còn ta thì sao? Ta đi đâu? Triệu Vân cười, ngươi à, đã có sắp xếp khác rồi. Cam Phong định hỏi chi tiết, nhưng bất ngờ có một kỵ binh nhanh chóng đến bẩm báo, đại đô hộ. Trương tướng quân đã gửi tin khẩn. Đưa đây. Triệu Vân vẫy tay. Ông mở tin tức, đọc qua rồi cười. Trương Cáp đã dùng kế hư thực chiếm Cổ Bắc Khẩu, có vẻ như chúng ta cần tăng tốc độ hành quân rồi. Tân Trị, lập tức điểm binh xuất phát. Tân Bì tuân lệnh, nhận lệnh tiễn rồi rời đi. Triệu Vân nhìn sang Cam Phong đang háo hức, cười nói, ngươi cũng chuẩn bị đi, bảo tất cả mọi người mặc giáp vào, chúng ta sẽ gặp một vài người. Trong khi Triệu Vân đang điều binh khiển tướng, chiến tranh đã bùng lên tại Cổ Bắc Khẩu. Ban đầu, khi bị tấn công bất ngờ, nhiều binh sĩ Tào quân chỉ đứng đó, không kịp phản ứng. Vì ở Sơn Đông, việc nổi loạn đòi quyền lợi đã trở thành một quy tắc ngầm. Nên ai nổi loạn lớn, ít nhất trong thời gian đó, sẽ giành được nhiều lợi ích hơn. Còn sau khi nổi loạn xong, mọi chuyện sẽ tính sau. Với bối cảnh văn hóa như vậy, binh sĩ Tào quân ở Cổ Bắc Khẩu thực ra đều có xu hướng đứng về phía nhóm người đến nổi loạn như Lôi Trọng, vì họ đang chờ xem kịch hay, và trong thâm tâm mặc định rằng đám người này chỉ là đang làm loạn vì quan lại lại quá tham lam. Sự thiếu tin tưởng vào quan chức triều đình không phải là chuyện ngày một ngày hai, hay chỉ xảy ra một lần, hai lần. Khi Lôi Trọng và đồng bọn chém giết viên quan quân Lương và rút đao ra, nhiều binh sĩ Tào quân mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, rồi sau đó là kinh ngạc, không thể nào, không thể nào, họ thực sự động thủ rồi sao? Nguyên tắc cơ bản của con người là thông qua nỗ lực của bản thân để giành lấy những điều tốt đẹp. Từ thời tiền sử, trong quá trình từ vượn người tiến hóa thành người tinh khôn, con người đã dần tích lũy trong bộ gen những quy tắc, trật tự, đạo lý của đất trời. Ai có trí tuệ, nỗ lực và khả năng cao hơn sẽ giành được nhiều hơn. Đây vốn là một đạo lý đúng đắn, không thể chối cãi. Việc hưởng lợi mà không cần làm việc luôn bị coi thường, nhưng vấn đề là giờ đây, triều đình nhà Hán đã có quá nhiều người xúc phạm, chà đạp và phá hoại quy tắc đúng đắn này, rồi lại quay sang yêu cầu dân chúng nghèo khổ tuân thủ nó. Vì vậy, tại Sơn Đông, dân chúng mới có xu hướng theo bản năng chọn cách làm cho quan chức và những kẻ quyền thế sợ hãi, bằng cách gây rối để có được cái gọi là công bằng tạm thời, hay chính xác hơn là nổi loạn. Bản năng của người dân Sơn Đông là họ cảm nhận được rằng, những quan chức và người có quyền lực trong triều đình nhà Hán rất sợ họ làm loạn. Chỉ có điều, từ bản năng này mà biến thành một cuộc nổi loạn có tổ chức, có cấu trúc, có phương hướng và mục tiêu rõ ràng thì còn xa lắm. Như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân vậy, mục tiêu của Trương Giác là lật đổ nhà Hán, nhưng sau khi lật đổ rồi thì làm gì tiếp theo? Họ không biết. Tại sao không biết? Vì từ rất lâu, đã có những người cố tình làm cho họ không biết và không thể biết. Lôi Trọng ban đầu cũng không biết mình nên làm gì, vì vậy ông ta cứ sống lăn lóc, chịu đựng, chờ đợi cho đến khi về già, cho đến khi chết. Về phần quân lương hay con cái, thật ra chỉ là những thứ ông bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, chứ không hẳn là những thứ ông thực sự mong muốn. Mọi người đều có vợ con, nên ông cũng phải có vợ con. Mọi người đều có một công việc, nên ông cũng phải có. Thực ra Lôi Trọng đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế mà trôi qua như vậy. Còn những điều ông ta thực sự muốn hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Nhưng lúc này, Lôi Trọng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Thân là một nam tử Hán, nếu cứ sống mù quáng như vậy qua ngày, thì thà chết còn hơn. Thật may mắn thay. Giờ đây ông được trao cho cơ hội để chọn lựa một lần nữa, và ông nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Lôi Trọng gầm lên, dũng mãnh xông vào đường cổng. Bây giờ ông không vì chút bạc vụn nữa, cũng không vì người vợ rắc rối ở nhà, mà chỉ vì chính bản thân ông, vì chút lửa hừng hực trong lòng ông vẫn còn tồn tại. Ánh kiếm lóe lên, Lôi Trọng đã chém gục hai lính gác ở cổng, rồi quay đầu nhặt lấy cung tên rơi dưới đất, bắn nhanh hai mũi tên, hạ gục ngay hai cung thủ của quân Tào đang đứng trên tường thành chuẩn bị bắn trả. Lão Lôi, ngươi thật sự muốn liều mạng rồi sao? Hắn đã cấu kết với quân Phiêu Kỵ rồi. Mau! Báo cáo lên cấp trên. Ai đó mau chặn bọn chúng lại. Binh lính giữ cổng la hét hỗn loạn. Cũng có vài binh sĩ bắn tên về phía Lôi Trọng, khiến mấy người đi theo ông trúng tên ngã xuống đất. Nhưng Lôi Trọng chẳng buồn liếc mắt, vẫn dũng mãnh lao thẳng về phía trước. Lưu Phục cũng lao về phía trước. Để tránh bị nghi ngờ, ông không mặc áo giáp bên ngoài mà chỉ mặc áo giáp bên trong, và dù đang dẫn đầu cuộc tấn công, ông cũng đã bị trúng vài vết thương nhỏ, khiến áo choàng của ông nhúng máu. Nhưng Lưu Phục không hề dừng lại để băng bó, mà vẫn tiếp tục vung kiếm, đâm thẳng vào tim một tên chỉ huy đội lính Tàu, mặc dù cánh tay của ông cũng bị một vết thương không nhỏ. Lôi Trọng và Lưu Phục cực kỳ dũng mãnh, khiến những người lính theo họ càng thêm hăng hái tiến lên. Chẳng bao lâu sau, Lôi Trọng và Lưu Phục phát hiện ra họ đã xông qua cổng phía nam và đặt chân vào thành cổ Bắc Khẩu. Theo sau họ, các binh sĩ đồng đội cũng hét lên vang dội, cùng nhau xông vào thành. Trên con đường nhỏ hẹp trong thành cổ Bắc Khẩu, những bóng người nhốn nháo chạy qua lại, một số lính Tàu chỉ tay về phía họ, la hét không ngừng thật sảng khoái. Thật là sảng khoái. Lưu Phục cười lớn, lão tử từ lâu đã muốn làm một trận lớn như thế này. Hôm nay được toại nguyện, thật là sảng khoái biết bao. Lôi Trọng cũng cười, hôm nay quả thật ta đã hả lòng hả dạ. Lưu Phục cười lớn, ta có thù với họ Tàu, còn ngươi cũng có thù sao? Dù không có thù, nhưng có oán. Lôi Trọng vung đao, oán hận lâu rồi, hãy uống một chén để giải tỏa. Ha ha, đúng, đúng. Hôm nay, chúng ta vừa báo thù, vừa giải oán. Ha ha á, Lưu Phục đang cười lớn thì bị một mũi tên từ trên mái nhà bắn xuống, cắm trúng vai, may mà không phải là chỗ hiểm. Chết tiệt. Lưu Phục giận dữ ném cây giáo trong tay mình về phía tên cung thủ, đâm hắn rơi xuống mái nhà. Lưu Phục không thèm quan tâm đến vết thương trên vai, nhặt một cây giáo khác dưới đất, chỉ về phía trước, nhanh báo cho hàng quân hầu. Chúng ta đã xông vào thành. Hãy tới chi viện, chiếm lấy thành này, mở cổng chào đón Trương tướng quân. Cổ Bắc Khẩu giờ là của chúng ta. Những binh sĩ theo sau Lưu Phục và Lôi Trọng cũng đồng loạt hét lớn, tiếp tục xông lên phía trước. Lôi Trọng bên cạnh nói, ngươi nên cẩn thận với vết thương có cần băng bó trước không? Lưu Phục cười lớn, vết thương nhỏ thôi mà. Chúng ta chiếm được thành, dù bị thương nặng hơn cũng không sao. Thấy Lưu Phục hào sảng như vậy, Lôi Trọng cũng không nói thêm nữa. Đúng là như Lưu Phục đã nói, chỉ mình họ không thể nào đánh bại hết quân Tào trong thành và chiếm lấy cổ Bắc Khẩu, nhưng đừng quên rằng ở phía Bắc Thành, còn có quân đội của Trương Cáp. Có người thông thạo địa hình như Lôi Trọng dẫn đường, bọn họ phá vỡ các hàng phòng thủ, đốt pháo, tránh các bẫy và công trình phòng thủ của quân Tàu, như những con hổ điên cuồng lao vào đánh tan tác quân Tàu. Trong và ngoài thành, tiếng la hét và kêu gọi vọng lại khắp nơi. Khói lửa báo hiệu khẩn cấp bốc lên trời. Ở cổng Nam, đám dân phu hoang mang không biết có nên tiếp tục công việc của mình hay bỏ trốn. Một số người nhát gan thì trốn kỹ, thậm chí nấp dưới các cổ xe, lộ mông ra ngoài, ôm đầu và lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Nhưng cũng có một số người, khi ngửi thấy mùi máu tanh, từ từ đứng dậy, liếm môi. Tại sao? Tại sao những kẻ quyền quý kia lại có thể hưởng thụ trên cao? Bởi vì tổ tiên của họ từng liều mạng chiến đấu để có được những thành tựu, nhờ đó con cháu họ mới được thừa hưởng. Vậy thì nếu là như vậy, tại sao ta không liều mạng một phen, biết đâu sau này con cháu ta cũng được hưởng phúc? Nếu không nói rõ, không có mục tiêu cụ thể, không có niềm tin thì sao có thể trách dân chúng sẽ có những hành động bất ngờ? Gươm đao đang nằm ngay đó, trên mặt đất. Máu tươi đã nhuộm đỏ con đường cổ xưa. Liều mạng một trận. Chết là cùng thôi. Đã không còn gì để mất, còn sợ cái gì nữa? Chẳng mấy chốc, sau lưng Lưu Phục và Lôi Trọng, đám dân U Yên cũng đã có thêm vài người nhập bọn. Điều này làm cho người ta nhớ ra rằng, những người U Yên vốn bị đè nén và khinh thường, dường như chỉ biết cúi đầu cam chịu, thì ra cũng có lúc bộc lộ sự cuồng bạo như thế này. Nếu được cho cơ hội chọn lại, để xem liệu rằng khi phải lựa chọn giữa việc chịu khổ hoặc để người khác chịu khổ thay mình, liệu Tào Thuần sẽ chọn điều gì? Ngươi đoán thử xem. Tất nhiên, hắn vẫn sẽ chọn để người khác chịu khổ thay mình. Làm sao mà bao nhiêu nỗi khổ ấy, hắn một mình gánh chịu hết được. Dân chúng bình thường không có tiền bạc, chỉ có mạng sống, vì vậy nếu muốn lấy tiền bạc và lương thực, Tào Thuần vẫn phải nhắm vào giai cấp trung lưu. Không cần biết là triều đại nào, giai cấp trung lưu đều không được đối xử tử tế. Bởi đối với những người dân tầng lớp thấp hơn, giai cấp trung lưu đã tách rời quá lâu, không còn có thể trò chuyện hay chia sẻ cùng tầng lớp dân chúng, hoàn toàn không có chung tiếng nói. Vì vậy, khi nhìn thấy giai cấp trung lưu gặp phải tai ương, tầng lớp dưới luôn có cảm giác hả hê như nhìn thấy kẻ mặc vest sang trọng trượt chân dẫm phải vỏ chuối. Còn đối với các tầng lớp thống trị, giai cấp trung lưu lại là biểu hiện của sự rắc rối và bất ổn. Do đó, từ thời Tần Hán trở đi, việc định kỳ thu hoạch giai cấp trung lưu địa phương đã trở thành một chính sách dài hạn, dù không bao giờ công khai ra ngoài nhưng luôn được thực hiện một cách quyết liệt. Tào Thuần tuy không hiểu chính trị sâu xa, nhưng hắn cũng hiểu rằng trước khi ra trận, cần phải làm suy yếu những thế lực địa phương trong vùng. Lôi kéo một nhóm người, đàn áp một nhóm khác, rồi kích động sự thù hận giữa các nhóm đó. Hắn sẽ giả vờ như không biết gì, và khi sự việc lớn lên, hắn sẽ xuất hiện như một vị anh hùng đến muộn, than thở, ôi, ta đã đến trễ mất rồi. Trong quá trình này, ai bị đánh, ai bị tổn thương, thực ra chẳng quan trọng. Quan trọng là mục tiêu của Tào Thuần phải đạt được. Còn kết cục là ai sẽ bị đàn áp hay ai sẽ được minh oan, không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là phải chống lại được quân Phiêu Kỵ. Ngoài mục tiêu đó, tất cả mọi thứ khác đều có thể bị hy sinh. Vì thế, đối với những kẻ như Lôi Trọng, một cựu quân nhân kỳ cựu, hay như Lưu Phục, một thân sĩ U Châu, Tào Thuần hoàn toàn không bận tâm. Chỉ cần có thể chống đỡ được cuộc tấn công của quân Phiêu Kỵ, dù cuối cùng có phải hy sinh bản thân, hắn cũng có thể chấp nhận. Đương nhiên, trước khi hắn chết, hắn sẽ kéo cả U Châu xuống làm vật hy sinh, không để lại bất kỳ nguồn lực nào cho quân Phiêu Kỵ. Với tư tưởng chỉ đạo như vậy, không có gì ngạc nhiên khi U Châu rơi vào tình trạng hỗn loạn như hiện tại. Chỉ có điều, Tào Thuần không ngờ rằng, những kẻ gây rối trước tiên lại không phải là tầng lớp trung lưu có tiền của, mà lại là một nhân vật đã bị đẩy xuống khỏi giai cấp trung lưu như Lôi Trọng. Trong thời nhà Hán, tuy không có truyền thống đưa những người dưới 35 tuổi ra đóng góp cho xã hội như sau này, nhưng với những kẻ như Lôi Trọng, ngay cả khi được tôn xưng là đô úy, điều đó chẳng qua là tôn trọng cả hệ thống quan liêu mà thôi, chứ không phải thực sự kính trọng cá nhân ông. Và ai cũng biết rằng, với một kẻ như Lôi Trọng ở độ tuổi này, cuộc đời hắn chẳng còn bao nhiêu điều tốt đẹp để trông đợi nữa. Dù có được tôn trọng, cũng chẳng đi đến đâu. Không ai quan tâm đến những kẻ như Lôi Trọng, những kẻ thất bại hay còn gọi là hàng môn. Nhưng chính những kẻ hàng môn này lại là những người khao khát sự thay đổi nhất, và cũng là những kẻ dễ dàng phản bội nhất. Lôi Trọng đột nhiên khởi nghĩa tại Cổ Bắc Khẩu, và chỉ trong vòng một canh giờ, khói lửa truyền tin đã đến tận Ngư Dương. Khói lửa có một ưu điểm là truyền tin nhanh hơn cả ngựa phi, nhưng nhược điểm là thông tin thường không rõ ràng. Cổ Bắc Khẩu bị tấn công. Khẩn cấp cầu viện. Tào Thuần lao lên đài cao, nhìn về phía khói lửa xa xăm. Trong khoảnh khắc, hắn dường như nghe thấy tiếng la hét và âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến vang lên bên tai. Ngọn khói lửa xa xôi trông giống như đám cháy lớn lan rộng, lúc đầu chỉ là một đốm nhỏ, nhưng ngay sau đó đã bùng lên thành biển lửa mênh mông. Tào Thuần nắm chặt tay, quay người bước nhanh xuống đài, rồi vội vàng đi ra ngoài. Những người hộ vệ bên cạnh Tào Thuần không hiểu hắn định làm gì, bèn vội vàng bước theo và hỏi, chủ tướng, ngài định. Chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị hai con ngựa. Tào Thuần nghiến răng nói, ta cảm thấy Cổ Bắc Khẩu có biến. Hắn dự định mang theo một đội kỵ binh tinh nhuệ, cấp tốc đến cứu viện Cổ Bắc Khẩu. Cưỡi hai con ngựa, từ Ngư Dương đến Cổ Bắc Khẩu chỉ mất nửa ngày. Các hộ vệ có phần không hiểu. Dù sao thì Cổ Bắc Khẩu vừa mới đốt lửa báo động, ngay cả khi quân Phiêu Kỵ tấn công, họ cũng cần phải dựng trại, bày trận, chuẩn bị. Ít nhất phải một, hai ngày mới có thể thực sự bắt đầu tấn công. Nhưng vì Tào Thuần đã ra lệnh như vậy, họ đành phải tuân theo. Nhưng mà chủ tướng, nếu ngài đi, những thân sĩ ở đây bước chân của Tào Thuần hơi khựng lại. Gửi người đến đấy. Tào Thuần hạ giọng nói, trước khi mặt trời mọc ngày mai, nếu nhà nào không gom đủ những gì quân đội cần, thì đem đầu người nhà đó đến gặp ta. Hả? Các hộ vệ có chút kinh ngạc, nếu làm như vậy, liệu có lần này, Phiêu Kỵ không giống trước đây? Tào Thuần lắc đầu thở dài, nếu không giữ được chẳng lẽ muốn để lại cho Phiêu Kỵ sao? Đi đi. Cổ Bắc khẩu là một cửa ải, nhưng cũng là một con đường. Giữa cổng Nam và cổng Bắc vẫn có một khoảng cách nhất định. Sau khi Lôi Trọng và Lưu Phục phá được cổng Nam, tốc độ tiến quân của họ dần chậm lại. Ban đầu, nhờ yếu tố bất ngờ, họ đã đánh tan quân Tào phòng thủ, khiến chúng không kịp trở tay. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, quân phòng thủ tại Cổ Bắc khẩu cũng đã phản ứng lại và bắt đầu phản công. Cổ Bắc khẩu là cửa ngõ phía Bắc của Ngư Dương, dù Tào Thuần có thiếu thốn nhân lực đến đâu, hắn vẫn phải tập trung một lực lượng đáng kể để canh giữ nơi này. Giống như một đại gia tộc, dù gia tộc có suy tàn, cũng vẫn phải để lại vài người canh cổng. Nếu ngay cả cổng chính mà cũng không còn ai canh giữ, điều đó chỉ có nghĩa gia tộc đó đã hoàn toàn sụp đổ. Dù ngu ngốc thế nào, Tào Thuần cũng hiểu được tầm quan trọng của Cổ Bắc khẩu. Vì vậy, ngay từ đầu, hắn đã cấp đủ lương bổng và binh phí cho quân phòng thủ tại đây. Khi nhận được tin báo khẩn từ cột khói, hắn lập tức thúc ngựa lao đến viện trợ. Hiện tại, việc cấp đầy đủ lương bổng cho quân đội tuy không mang lại hiệu quả vượt trội, nhưng ít nhất cũng có tác dụng. Những kẻ chỉ biết nói suông về đạo đức nhân nghĩa thường là những kẻ phản bội nhanh nhất, trong khi những người lính đơn giản lại rất thực tế, nhận tiền bạc thì phải làm việc cho chủ. Có người ngầm đồng cảm và hỗ trợ Lôi Trọng không? Có. Những người đó thường chỉ giữ chân quân lính của mình, đứng từ xa hô hào, yêu cầu Lôi Trọng đầu hàng chứ không dồn người vào chân tường. Lôi Trọng hiểu được ý tứ này, nên không đưa quân đến gần khu vực đó. Dù vậy, trong Cổ Bắc khẩu vẫn còn nhiều binh sĩ Tào quân, đặc biệt là những người dưới trướng trực tiếp của Tào Thuần. Dù họ đã bị phân tán khắp nơi, nhưng vẫn có khoảng 500-600 người tập trung tại trục đường chính và hai cổng Nam Bắc. Những binh sĩ này hiểu rõ tình hình nghiêm trọng hiện tại, và bất chấp tất cả, họ xông lên tấn công, cố gắng đánh bại hoặc tiêu diệt Lôi Trọng và Lưu Phục trước khi đại quân Phiêu Kỵ đến. Họ biết rằng chỉ cần giữ vững được cổng Bắc, không để quân Phiêu Kỵ tiến vào, thì Lôi Trọng và Lưu Phục cũng chẳng làm nên trò trống gì. Trận chiến tàn khốc bắt đầu nổ ra ngay trong con đường độc đạo của Cổ Bắc khẩu. Cả hai bên đều dốc toàn lực chiến đấu, trên con đường hẹp, đao kiếm va vào nhau loảng xoảng. Trong khoảnh khắc, những cơn gió núi lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Máu người có mùi tanh. Đó gần như là một dấu ấn khắc sâu trong huyết quản qua hàng triệu năm tiến hóa của loài người. Thời thượng cổ, khi xuất hiện mùi máu người, điều đó có nghĩa là đã có một loài thú dữ đáng sợ xuất hiện, và đã có nhiều người phải bỏ mạng. Dù khứu giác của con người yếu hơn nhiều so với các loài động vật khác, nhưng mùi máu người lại luôn khiến chúng ta cảnh giác tột độ, như một cơ chế bảo vệ sự sống. Nhưng trong quá trình tiến hóa, con người không thể ngờ rằng các loài thú dữ cuối cùng sẽ phải khuất phục dưới chân họ, chỉ có dục vọng bên trong con người ngày càng trở nên hung tàn và nhẫn tâm hơn, sẵn sàng giết hại chính đồng loại của mình. Trên con đường cổ kính, máu bắn tung tóe, nhanh chóng khô lại dưới cơn gió thu lạnh lẽo. Lưu Phục và đám người của hắn giả dạng làm dân phu nên không mặc giáp đầy đủ. Lôi Trọng và binh sĩ của hắn cũng không thể mang theo quá nhiều người trong bộ áo giáp nặng nề, vì thế việc bị thương là điều không thể tránh khỏi. Khi trận chiến tiếp diễn, Lưu Phục và Lôi Trọng dần chuyển sang dùng vũ khí dài như trường thương hoặc giáo, vì chiến đấu ở cự ly gần với vũ khí ngắn quá nguy hiểm, dễ gây thương vong. Vũ khí dài giúp giữ một khoảng cách an toàn, và những binh sĩ đi kèm mang thuẫn có thể che chắn, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Chiến đấu cần phải có chiến lược. Trong trận chiến, việc tiêu hao sức lực một cách vô ích là điều tối kỵ. Ngoại trừ một số tướng lĩnh kiệt xuất, hầu hết mọi người đều có giới hạn về sức bền, và tốc độ hồi phục sức lực không hề nhanh. Nếu cứ lao vào giao tranh mà không biết giữ sức, đến lúc kiệt sức, chẳng những không thể tấn công, mà ngay cả phòng thủ hay né tránh cũng trở nên vô cùng khó khăn. Khi đó, chỉ còn cách bất lực nhìn mình bị giết chết. Lôi Trọng và Lưu Phục biết rằng nếu có thể gây rối loạn hàng ngũ của quân Tào, họ sẽ tận dụng cơ hội này để tiến thẳng về cổng Bắc, mở cổng đón quân của Trương Cáp. Nhưng nếu cuộc tấn công bị ngăn cản, họ phải tiến dần dần và chờ đợi quân tiếp viện. Đúng vậy, những binh sĩ còn lại của Lôi Trọng và Hàn Côn đang tới. Trong khi chiến đấu, tốc độ tiến lên của Lôi Trọng và Lưu Phục càng ngày càng chậm. Những binh sĩ ở tuyến đầu đã bắt đầu bị thương. Bên trong Cổ Bắc khẩu, khắp nơi từ thành tường, đường phố, nhà cửa, đều vang lên tiếng la hét hỗn loạn. Lửa bùng lên, khói đen cuộn trào, theo làn gió thu trong con đường độc đạo khi thì thổi về phía Bắc, khi thì lay động về phía Nam. Đột nhiên, ở cổng Nam của Cổ Bắc khẩu, một tiếng nổ lớn vang lên. Hàn Côn cùng binh lính của hắn đã theo chân Lôi Trọng và Lưu Phục đến dưới chân thành, đang quét sạch những tàn quân của Tào ở cổng Nam và tiến về phía hai người. Thành công rồi. Thành công rồi. Lưu Phục vui sướng, cười lớn, chúng ta đã chiếm được. Chúng ta chiếm được rồi. Trong lòng Lưu Phục cảm thấy vô cùng hứng khởi, cuối cùng đại công này đã thuộc về hắn. Khi quân Tào ở cổng Nam tan rã và bỏ chạy tán loạn, Hàn Côn cũng nhanh chóng bắt kịp Lưu Phục và Lôi Trọng. Hắn vừa định nói vài lời thì phía trước bỗng vang lên tiếng hét lớn. Ba người vội vàng quay đầu nhìn về phía bắc, chỉ thấy không biết từ lúc nào, ngọn lửa lớn đã bốc lên dữ dội ở phía trước. Ngọn lửa ấy không giống như một vụ cháy nhà thông thường, mà bùng lên nhanh chóng, trong chốc lát đã biến thành một biển lửa, gần như bao trùm toàn bộ cổng bắc. Ngọn lửa bốc cao, chiếu rọi gương mặt ba người Hàn Côn, Lôi Trọng và Lưu Phục, khiến họ vừa kinh ngạc vừa bối rối. Xem ra Hàn Côn thì thầm, tin vui là quân Tào không thể chống đỡ nổi thế tiến công của Trương tướng quân, nên đành dùng chiêu này. Tin xấu là chúng ta cũng không thể tiến lên, trừ khi đợi ngọn lửa dịu đi. Ai có thể ngờ được rằng vào lúc này, quân Tào lại liều lĩnh đốt cháy tất cả. Máu đổ, gió lạnh, ngọn lửa cuộn trào, khói đen che phủ bầu trời. Trong khoảnh khắc, con đường cổ Bắc Khẩu bị ngọn lửa và khói đen chia cắt, tạo thành hai chiến trường riêng biệt. Khoảng cách giữa Trương Cáp và ba người Hàn Côn, Lôi Trọng, Lưu Phục không xa, có lẽ chỉ khoảng 500 bước. Nhưng giờ đây, khoảng cách ngắn ngủi ấy lại trở thành một rào cản không thể vượt qua, như một vực sâu khổng lồ. Ai cũng biết rằng ngọn lửa không thể cháy mãi, lửa càng lớn, cháy càng nhanh, và thời gian duy trì cũng càng ngắn. Nhưng vấn đề là hiện tại quân Tào đã dùng lửa để ngăn cách đại quân của Trương Cáp, đồng thời rảnh tay đối phó với nhóm của Hàn Côn. Trước mắt, Hàn Côn và những người khác chỉ còn hai lựa chọn. Một là rút lui, tuy có thể giữ được mạng, nhưng mọi nỗ lực trước đây sẽ giảm giá trị đi rất nhiều, ít nhất cũng mất tới 7 phần thành quả. Hai là cầm cự. Ai mà biết được quân Tào đã tích trữ bao nhiêu dầu hỏa ở cổ Bắc Khẩu. Những thùng dầu hỏa liên tục được đổ xuống, cộng thêm lượng lớn gỗ vừa được đốn hạ. Cho dù lửa tắt, mặt đất và các bức tường đá nóng rực cũng không thể vượt qua ngay lập tức, ít nhất phải mất nửa ngày hoặc một ngày mới có thể tiến lên. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu họ có cầm cự được nửa ngày hay một ngày hay không? Hàn Côn và hai người kia đều im lặng trong giây lát, mỗi người tự cân nhắc tình hình. Trong khi đó, Tào Thuần đang dẫn theo một đội quân, gấp rút tiến về phía cổ Bắc Khẩu. Từ Tào Thuần cho đến những binh lính dưới trướng, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Bất cứ tướng lĩnh nào cũng mong muốn quân đội của mình có thể triệu tập là đến. Đến là có thể chiến, nhưng có bao nhiêu đội quân thực sự làm được điều đó? Đừng nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra 50 lượng bạc là có thể thu phục lòng người. Binh lính cũng là con người, không phải khúc gỗ vô tri vô giác. Là con người thì ai cũng có suy nghĩ riêng. Ngay cả khi họ cố nén những suy nghĩ đó trong lòng, không nói ra, điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ phục tùng vô điều kiện. Khi cuộc chiến đã đến giai đoạn này, vấn đề của đất yên u chồng chất. Tào Thuần biết điều đó. Và những người đi theo hắn cũng không hoàn toàn vô tư. Có người cho rằng Tào Thuần đã mất phương hướng, cũng có kẻ nhận ra rằng hắn thực sự không còn cách nào khác. Pháp là thứ tốt đẹp. Có một cách để giải quyết vấn đề, ít nhất điều đó cho thấy người ta còn có đầu óc. Có quy tắc, tức là còn trật tự. Nếu không có pháp, thì ngay cả cách để chết cũng không còn nằm trong tay mình nữa. Tào Thuần vội vã tiến đến cổ Bắc Khẩu, nên không thể mang theo toàn bộ binh lính và đồ dùng. Mọi thứ đều được tinh giản đến mức tối đa. Ngoài bộ giáp trên người, những trang bị khác gần như không có, lương khô mang theo cũng rất ít, chỉ có thể ăn được bao nhiêu thì ăn, phần còn lại bị vứt bỏ trên đường. Cố lên! Đừng tụt lại phía sau! Đây là câu khẩu lệnh được hô lên nhiều nhất trên suốt quãng đường. Đúng vậy, họ đã theo chân Tào Tháo và Tào Thuần đến đây. Cố lên! Cố lên! Nhưng ai biết được, phía trước con đường này là một con đường bằng phẳng hay là một vực thẳm sâu hắm? Nhưng khẩu lệnh vẫn không thay đổi. Cố lên, cố lên. Ta có một cách, Lôi Trọng nói. Anh ta nhìn Hàn Côn và Lưu Phục, thấy rằng cả hai đều tỏ vẻ không cam lòng. Vì thế, Lôi Trọng biết rằng rút lui là điều không thể. Hàn Côn và Lưu Phục không muốn rút, và bản thân Lôi Trọng cũng không ngoại lệ. Đôi khi, không phải là không có đường lui, mà là không thể dừng lại, không thể chọn con đường đó. Mặc dù biết rằng nếu rút lui có thể bảo toàn tính mạng, nhưng đến giai đoạn này rồi, chỉ còn lại một mạng sống thì có ích gì? Chẳng lẽ lại quay về dưới trướng của Tào Tháo, quỳ lạy xin tha mạng, hy vọng được giữ lại tính mạng của mình? Nếu chỉ cần xin lỗi là có thể được tha thứ, hoặc nộp tiền là có thể chuộc tội, vậy thì còn ai tôn trọng pháp luật nữa? Ở gần đây có một ngôi nhà lớn, nằm ở phía kia Lôi Trọng nói vắn tắt, bởi họ không còn nhiều thời gian, phía trước quân Tào đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị bao vây tiêu diệt họ. Mấy năm trước, đó là nhà của một gia đình lớn. Sau khi gia chủ bỏ trốn hoặc chết, ngôi nhà bị bỏ hoang và được trưng dụng làm kho chứa. Nơi đó có tường đá, có tháp canh. Nếu muốn giữ vững trận địa, nơi này là lý tưởng nhất. Hàn Côn liếc nhìn Lưu Phục. Nếu đã không thể rút lui, thì cách duy nhất là cố thủ và chờ đợi quân của Trương Cáp tiến vào. Chỉ cần quân của Trương Cáp tiến được vào cổng thành, quân Tào tất yếu sẽ đại bại. Nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy, quân Tào rõ ràng đã sử dụng dầu hỏa. Mà dầu hỏa là thứ càng nhiều càng cháy mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng có vô hạn. Điều đó rõ ràng là không thể. Vì thế, nếu họ cầm cự được, không chừng họ sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng nếu tiếp tục cố thủ tại cổng nam hoặc trên đường chính, đó rõ ràng không phải là một chiến lược khôn ngoan. Cổ Bắc Khẩu dù là một cửa ải trọng yếu, nhưng qua nhiều năm giao tranh, con đường độc đạo này đã bị mở rộng. Ngoài các bức tường cổng nam bắc, còn có các con hẻm và đường phố. Nếu chiến đấu trên trục đường chính, họ sẽ bị bao vây từ bốn phía. Quân Tào chỉ cần sắp xếp binh trận và từ từ tiến lên, lực lượng dưới quyền Hàn Côn sẽ không đủ để chống trả, và một khi thương vong tăng lên, họ sẽ dần thất thế và cuối cùng bị tiêu diệt. Vì vậy, việc tìm được một nơi kiên cố để phòng thủ là vô cùng quan trọng. Hàn Côn liếc nhìn Lưu Phục để hỏi ý, Lưu Phục cũng hiểu ngay. Hắn không biết nơi mà Lôi Trọng nói đến có thật sự tốt hay không, nhưng vào lúc này, không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu nói, cứ thử xem. Hàn Côn khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, nói với Lôi Trọng, được. Làm theo lời ngươi. Khi không có kế hoạch nào tốt hơn, thì kế hoạch duy nhất chính là kế hoạch tốt nhất. Lôi Trọng không nói thêm gì nữa, theo ta. Đi lối này. Bên ngoài cổ Bắc Khẩu. Trương Cáp nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt, đôi mày nhíu chặt. Rõ ràng đây là chiêu trò của Tào Thuần để đối phó với Triệu Vân. Thông thường, người ta sẽ đợi đến khi quân Phiêu Kỵ tiến vào trong ải rồi mới châm lửa đốt dầu hỏa. Khi đó những binh sĩ đã tiến vào dù không bị lửa thiêu chết cũng sẽ bị bao vây và bắn hạ từ bốn phía. Nhưng hiện tại, chỉ có vài người vừa xông vào đã bị đốt. Báo cáo. Quân Tiên Phong đã thiệt hại 37 người, trong đó có hơn 10 người bị thương do lửa binh sĩ đến báo cáo. Trương Cáp gật đầu, theo quân luật, ghi danh sách tử sĩ, lo việc an táng chu toàn, những người bị thương đưa ra hậu phương để chữa trị. Đó là quy tắc mà quân Phiêu Kỵ đã định ra. Trước đây, khi Trương Cáp còn dưới trướng Viên Thiệu, mọi chuyện không có quy tắc gì cả, mọi việc đều do Viên Thiệu quyết định. Điều đó khiến Viên Thiệu nắm quyền chặt chẽ, nhưng cũng đem lại nhiều vấn đề. Ví dụ như chính bản thân Trương Cáp, nếu thắng trận, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu thua trận, chỉ một câu nói cũng có thể khiến hắn mất mạng. Sau này, khi Trương Cáp theo Tào Tháo, bắt đầu có quy tắc. Dù sao họ cũng đã đón được Thiên Tử, nên ít nhất phải có trật tự. Nhưng thật đáng tiếc, người nhà họ Tào và Hạ Hầu đã phá vỡ những quy tắc ấy. Chỉ đến khi theo Phiêu Kỵ đại tướng quân, Trương Cáp mới nhận ra tầm quan trọng của việc có một quy tắc, nhất là một quy tắc tốt. Giống như hiện tại, hắn không cần lo lắng về việc binh sĩ bị thương hoặc tử trận, vì quân Phiêu Kỵ có quy tắc rõ ràng. Bất kể thương hay vong, binh sĩ đều nhận được sự chăm sóc xứng đáng. Điều đó giúp những người đã lao lên không cảm thấy mình bất hạnh, và những người còn lại cũng không thấy thương tiếc hay lo sợ. Nhiều thứ được so sánh dựa trên sự đối chiếu, đặc biệt là giữa những người cùng tầng lớp và nghề nghiệp. Quân Phiêu Kỵ có quy tắc, Tào quân không có quy tắc. Và ngọn lửa trước mắt, rõ ràng là dấu hiệu của một đội quân không còn quy tắc nào nữa. Trong thì oai phong nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch. Chỉ có điều ngọn lửa này đang bốc cháy dữ dội, chưa thể dập tắt ngay. Truyền lệnh. Cho binh sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi tại chỗ. Triệu tập các tướng quân đến để bàn kế sách. Trương Cáp ra lệnh. Tác Bạc Thị là người đầu tiên đến, hắn quen thuộc đến mức không cần giảm tốc độ ngựa, trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa, thậm chí còn vỗ lên mông ngựa một cái. Khi thấy Trương Cáp, hắn cười tươi nói, quân Tào thấy tướng quân đến đều sợ vỡ mật. Ngọn lửa này, cứ để nó cháy đi, ta muốn xem quân Tào còn trò gì để cản trở tướng quân nữa. Chỉ cần đợi lửa tắt, chúng ta có thể phá cửa ải ngay lập tức. Trương Sinh là người thứ hai đến, nghe nửa câu sau của Tác Bạc Thị, hắn bật cười khinh bỉ, ai nói lửa tắt là có thể tiến vào. Được. Đến lúc đó, ngươi xông lên trước. Nếu không dám thì đứng trước mặt mọi người sủa vài tiếng như chó cũng được. Tác Bạc Thị trợn mắt nhìn Trương Sinh. Trương Cáp làm như không nghe thấy gì. Điều hành quân đội không phải là việc làm hài lòng tất cả mọi người, hơn nữa dưới trướng Phiêu Kỵ, không cần phải lúc nào cũng quan tâm đến mối quan hệ giữa các tướng quân, mọi thứ đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Đừng nhìn bề ngoài Tác Bạc Thị lúc nào cũng cười đùa, nịnh hót, nhưng khi ra trận hắn cũng chẳng thua kém ai. Sở dĩ hắn thích nịnh hót vì các tướng lĩnh của Hán Triều trước đây đều thích nghe lời ngọt ngào. Trương Sinh thì khác, hắn cho rằng mình đã đổi sang họ Trương, tức là đã thành người Hán, ít nhất cũng là người Hán dự bị. Vì vậy, mỗi khi thấy người Hồ, hắn không khỏi muốn tỏ ra mình vượt trội hơn. Rất nhanh, Cam Phong Hầu cũng đến, tướng quân, bây giờ điều duy nhất ta không rõ là quân Tào đã chuẩn bị bao nhiêu dầu hỏa và gỗ dầu hỏa thì dù còn, nhìn ngọn lửa này, chắc chắn không nhiều, nhưng về gỗ xung quanh đây không có nhiều cây cối. Trương Cáp nhanh chóng hiểu ý của Cam Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh địa hình. Cổ Bắc Khẩu là nơi giao tranh giữa Hồ và Hán từ thời Tần Hán, vì vậy đây là vùng đất nhuốm đầy máu và oán linh, khiến cho cây cối không thể phát triển. Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện hoang đường. Nguyên nhân thực sự chính là chiến tranh. Như ngọn lửa hiện tại, dù cây cối có mọc lên trong những khoảng lặng giữa các trận chiến, cũng khó mà tồn tại lâu dài. Một vài lần, nhiều lần, chẳng phải nơi đây sẽ bị đốt rụi, chỉ còn trơ lại đất đá sao? Đúng vậy. Chính xác. Trương Cáp vỗ tay, quân Tào muốn thu thập gỗ thì chắc chắn phải có một con đường vận chuyển gỗ từ trên núi xuống. Thời buổi này, vận chuyển bất cứ thứ gì đều không dễ dàng. Ngựa kéo người đẩy cũng khó khăn, mà núi non hiểm trở thế này, không phải chỗ nào cũng có thể đốn gỗ và vận chuyển dễ dàng. Quân Tào có thể vận chuyển dầu hỏa từ Ký Châu hoặc Dự Châu, nhưng gỗ thì để thuận tiện, quân Tào chắc chắn phải đốn gỗ từ những ngọn núi xung quanh, và nhất định phải có một con đường tạm thời để vận chuyển gỗ, một con đường dẫn thẳng vào bên trong Cổ Bắc Khẩu. Theo quy định, quân Tào không nên đốn gỗ gần đó, bởi điều đó chẳng khác nào chỉ đường cho đối thủ. Nhưng vấn đề là quân Tào có tuân theo quy tắc mà làm không? Lập tức phái người tìm kiếm các ngọn núi xung quanh. Trương Cáp ra lệnh, ánh mắt sáng rực. Đường Cổ Bắc vì được khai thác và qua lại trong nhiều năm, những cây cối gần con đường độc đạo này đã sớm bị chặt phá. Những cây còn sót lại phải ẩn nấp ở xa, nhưng ngay cả như vậy, chúng cũng khó tránh khỏi bàn tay con người. Do nhu cầu chiến tranh, những cây cối trong vòng 3 đến 5 dặm quanh các cửa ải hầu hết đã bị chặt rụi để ngăn chặn đối phương ẩn náu. Trong một số trường hợp, việc chặt phá còn mở rộng đến 10 dặm. Tuy nhiên, những cây xa hơn, đặc biệt là trên núi hoặc trong những khu rừng rậm, không được phép chặt phá bừa bãi, vì không ai có thể chắc chắn rằng việc chặt phá đó có vô tình tạo ra một con đường mới cho kẻ địch hay không. Giống như sự thay đổi của Hán Cốc Quan thời Tần Hán, khi cây cối chưa bị chặt phá, rừng Tan Sầu đã làm hao mòn bao nhiêu binh lính của liên quân Quan Đông. Nhưng khi cây cối trên Tan Sầu dần biến mất, Hán Cốc Quan cũng dần mất đi tầm quan trọng và trở nên không còn thiết yếu nữa do sự xói mòn đất. Ngọn lửa cháy rực ở cửa bắc của Cổ Bắc Khẩu, không chỉ một mà là hai bức tường lửa. Ngay cả khi quân Phiêu Kỵ có thể vượt qua bức tường lửa đầu tiên, họ cũng không thể vượt qua được bức tường lửa thứ hai. Có thể quân phòng thủ ban đầu không có ý định đốt cả hai bức tường cùng lúc, nhưng một khi lửa bùng lên, họ cũng không thể kiểm soát nổi. Bức tường lửa thứ hai nhanh chóng bắt lửa từ nhiệt độ cao và tàn lửa của bức tường lửa đầu tiên, tạo thành một biển lửa khổng lồ, đến nỗi không khí giữa hai bức tường lửa cũng bị hút cạn, làm cho không khí trên ngọn lửa cuộn xoáy và rung động không ngừng. Ngọn lửa lớn đến mức người và vật đều không thể tiến gần. Trương Cáp và quân đội của ông không có bất kỳ pháp khí tránh lửa nào, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Thực ra, cũng không phải là không có cách tấn công mạnh mẽ. Bởi vì lửa và nước không thể hòa hợp, mà hầu hết trọng lượng cơ thể của con người và động vật đều đến từ nước. Chỉ cần đưa đủ người và vật lên, họ có thể mở ra một con đường máu qua biển lửa. Nguyên Triều và Thanh Triều từng sử dụng chiến thuật này không ít. Trương Cáp biết điều đó, nhưng ông không thể làm vậy. Vì thế, khi nghe lời đề nghị của Cam Phong, ông lập tức cử quân dò xét các dãy núi và thung lũng xung quanh con đường độc đạo Cổ Bắc Khẩu trong phạm vi hơn 10 dặm. Trương Cáp hiểu rằng có quy định không được chặt phá cây cối xung quanh các cửa ải, nhưng ông cũng biết rằng quân Tào không bao giờ tuân thủ những quy tắc đó. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Hoặc là chờ lửa tắt và mặt đất nguội đi để tiếp tục tấn công, hoặc tìm ra con đường vận chuyển gỗ do quân Tào mở ra, rồi đột kích bất ngờ vào Cổ Bắc Khẩu. Bên trong Cổ Bắc Khẩu, Hàn Côn, Lôi Trọng và Lưu Phục đã chiếm giữ một ngôi nhà lớn được cải tạo thành kho lương thực. Quân Tào phòng thủ tổ chức thành đội hình, không ngừng tấn công mạnh mẽ. Ngôi nhà lớn vốn đã được xây tường đá, sau khi quân Tào chiếm làm kho lương thực thì còn được gia cố thêm. Vì vậy, sau khi ba người Hàn Côn chiếm giữ, ngôi nhà này đã trở thành pháo đài phòng thủ vững chắc. Chỉ cần họ giữ được cổng chính và tường đá, quân Tào dù có quân số vượt trội cũng khó lòng xâm nhập. Bên ngoài tường đá, binh lính quân Tào hét lên những lời chửi rủa, tiếng hò hét vang lên như muốn chấn động cả trời đất. Đường phố cũng chật ních quân Tào. Nhưng trước bức tường đá của ngôi nhà, họ vẫn cảm thấy bất lực. Quân Tào đã vài lần tấn công vào cổng chính, có thể đột phá, nhưng những người xông vào không chỉ phải đối phó với kẻ địch phía trước, mà còn phải đề phòng các mũi dao kiếm từ hai bên cổng. Thường thì họ bị đánh gục ngay lập tức, xác chết thậm chí còn bị lôi vào trong để lột áo giáp rồi ném trở ra. Điều này khiến chỉ huy quân Tào cảm thấy mất mặt. Nếu đã lôi xác vào trong thì thôi, ai ngờ lại còn lột sạch áo giáp rồi ném trả ra ngoài, làm như thể chúng ta đang cung cấp áo giáp cho quân phản loạn vậy. Đốt lửa thiêu chết bọn chúng. Có người hét lên. Ý hay đấy. Đây, cầm lấy đuốc, ngươi đi mà đốt. Chỉ huy quân Tào phất tay, ra hiệu cho binh lính đưa cho kẻ vừa hét một ngọn đuốc. Ai cũng biết đốt lửa có thể thiêu chết đám binh lính Phiêu Kỵ và quân phản loạn, và dù có đốt cháy kho lương thực cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề ở đây là ngôi nhà này được xây bằng đá, không có cỏ khô hay gỗ để bắt lửa. Mang cỏ khô và củi đến để đốt không phải là không thể, nhưng phải mang bao nhiêu và mất bao lâu? Nếu chỉ có đám người hàng cung thôi, họ đã có thể mang dầu hỏa và củi đến để đốt. Nhưng vấn đề là phía bắc còn có đại quân của Trương Cáp. Đây mới là điều rắc rối nhất. Dầu hỏa và củi cần phải được để lại để đối phó với đại quân Trương Cáp. Nếu sử dụng hết để đốt cháy ngôi nhà đá này, thì khi quân Trương Cáp đến, làm sao chống cự? Đó là Trương Cáp. Chỉ huy quân Tào chưa phải rơi vào đường cùng, chỉ là hắn không muốn liều mạng. Ai lại muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy chiến thắng? Mình có mấy cái mạng mà dùng. Thà rằng cứ châm lửa đốt, buộc quân Trương Cáp phải rút lui. Khi Tào Thuần đến, kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối phó, còn hắn có thể nhân cơ hội đó mà bị thương và rút lui trong vinh quang. Nếu chỉ có một mặt trận phải đối phó, chỉ huy quân Tào dù không dám nói mạnh, nhưng cũng có thể cầm cự vài ngày. Nhưng bây giờ nội có phản quân, ngoại có kẻ địch mạnh, biết làm thế nào đây? Chỉ còn cách trấn áp bên trong thôi. Ai cũng biết là phải chọn trái mềm để bóp trước. Còn phải nói nữa sao? Để dành dầu hỏa và củi khô đối phó với đại quân Trương Cáp, không thể lãng phí ở đây, nhưng cũng không phải là không có cách. Điều hai hoặc ba cỗ xe công thành đến. Chỉ huy quân Tào ra lệnh, đâm thủng bức tường. Tìm thêm than gỗ, đặt lên tường. Còn lính bắn cung trên nóc nhà kia, cứ bắn chết bọn chúng. Dù những binh lính phiêu kỵ đi theo Hàng Côn và Lưu Phục đều là những chiến binh tinh nhuệ, nhưng việc chiến đấu liên tục không thể tránh khỏi khiến họ kiệt sức. Lưu Phục dù mạnh mẽ, nhưng đã bắt đầu thấm mệt sau một thời gian dài chiến đấu. Dù đã mặc bộ giáp lấy từ quân Tào, nhưng do không vừa với cơ thể nên chỗ thì hở, chỗ lại ngắn. Đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp của quân Tào, Lưu Phục lúc đầu xem thường các vết thương nhỏ, nghĩ rằng không sao, nhưng giờ đây ông cảm thấy như mình đã bị rút cạn khí lực. Dù quân Tào không tăng cường sức tấn công, nhưng Lưu Phục bắt đầu cảm thấy binh lính quân Tào như những bóng ma không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, cứ trèo lên thang, vượt qua tường đá, lao vào chém giết. Lưu Phục cảm nhận được sự sợ hãi, ông lo sợ rằng mình sắp chết, và không khỏi hét lên cầu cứu, cứu ta với. Ai cứu ta với? Ngay lập tức, Lưu Phục nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới, rồi tiếng hét lớn của Hàn Côn vang lên. Hàn Côn vung trường đao xông đến. Ông dùng cả hai tay, mỗi nhát chém xuống đều mang theo sức mạnh ngàn cân. Dù quân Tào có chặn được, cũng bị đánh bật và làm rối loạn đội hình, tạo cơ hội cho các binh lính phiêu kỵ bên cạnh Hàn Côn kết liễu đối thủ. Lưu Phục thở phào nhẹ nhõm, suýt nửa khuỵu xuống đất, vội vàng dùng ngọn giáo chống đỡ cơ thể. Ông thực sự không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Lồng ngực của ông như một cái ống bể bị rách, hít thở từng cơn nặng nhọc mà chẳng có bao nhiêu khí vào được cơ thể. Tim ông đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hoặc co thắt và ngừng đập bất cứ lúc nào. Lưu Phục vốn không phải là một chiến binh được rèn luyện dưới trướng phiêu kỵ quân. Ông chỉ là một vị tướng được cử đến giúp Bắc Vực Đô Hộ Phủ, và dù ông tự hào về tài võ nghệ của mình, nhưng từ khi gia nhập Bắc Vực Đô Hộ Phủ, ông chưa bao giờ thực sự tham gia huấn luyện thực chiến để rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu cơ bản. Những khác biệt nhỏ nhặt trong thói quen chiến đấu chỉ bộc lộ rõ trong tình huống này. Thời gian đầu, điều đó không phải là vấn đề lớn. Vì thể lực của Lưu Phục vượt trội hơn nhiều binh lính thường, tuy không bằng những tướng lĩnh hàng đầu nhưng cũng không kém các võ tướng bậc ba. Trong những cuộc giao tranh ngắn hạn, thậm chí khi tập luyện, ông dễ dàng áp đảo đối thủ bằng sức mạnh vượt trội. Hơn nữa, trong các cuộc diễn tập, đối thủ thường không dùng những chiêu trò bẩn thỉu như ném đất đá, bột vôi hay dùng mọi cách để đổi mạng với ông. Nhưng bây giờ thì khác. Ném đá, bột vôi chỉ là những chiêu trò nhỏ, còn việc đánh đổi bằng những đòn tấn công liều chết đã trở thành chuyện thường. Những vết thương nhỏ dồn dập trên cơ thể Lưu Phục cũng trở thành gánh nặng. Cái thái độ khinh suất ban đầu giờ khiến ông hối hận vô cùng, cảm thấy mệt mỏi và đau đớn tột cùng. Nếu không có Hàn Côn kịp thời dẫn quân tới cứu viện, rất có thể Lưu Phục đã bị vài binh lính tầm thường của quân Tào dùng đao kiếm chém chết rồi. Đừng nghĩ rằng đao kiếm của đám lính quèn này là thứ tầm thường. Nhìn thấy người khác vung đao múa kiếm, giết cả hàng loạt kẻ địch mà không cần nghỉ ngơi, ta sẽ tưởng rằng đám lính này dễ dàng bị hạ gục. Nhưng chỉ khi trực tiếp đối mặt, ta mới hiểu rằng những vũ khí đó, khi trong tay những người tài giỏi, mới thực sự đáng sợ. Hàn Côn không sử dụng bất kỳ kỹ thuật hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là chém với sức mạnh khủng khiếp. Những binh lính quân Tào bị đao của ông đánh trúng đều bị đánh gục hoặc bị trọng thương. Các binh sĩ phiêu kỵ theo sát ông đã nhanh chóng dọn sạch những kẻ cản đường. Hàn Côn thu đao, tiến lại gần Lưu Phục. Ngươi còn chịu nổi không? Lưu Phục cố gắng muốn nói được, nhưng nhận ra mình chỉ có thể thở dốc, không nói nên lời. Hàn Côn vẫy tay, mang nước tới. Khi vừa ngồi xuống, Lưu Phục mới cảm thấy tay mình ù lên, tiếng động trên chiến trường hòa lẫn vào nhau khiến ông chóng mặt. Ông lảo đảo suýt ngã, nhưng may mắn có một binh sĩ phiêu kỵ tới đỡ lấy ông. Cho ông ta uống chút nước và ăn một ít lương khô, Hàn Côn dày dạn kinh nghiệm, nói tiếp, ông ta đã kiệt sức rồi. Ai đó lại đây xử lý mấy vết thương cho ông ta. Hàn Côn ra lệnh, nhưng không dừng chân lâu, lại vung đao lao về phía trước. Đêm nay sẽ rất dài, và sức lực cần phải được tiết kiệm. Chỉ cần cầm cự được qua đêm, sáng mai Trương Cáp chắc chắn sẽ dẫn quân đến. Hàn Côn nhìn về phía bắc. Ánh lửa hừng hực đang dần nhạt đi. Ngọn lửa cháy rực rồi cũng sẽ tàn. Khi Tào Thuần đến được cổ Bắc khẩu, ngọn lửa ở cửa Bắc đã bắt đầu yếu dần. Lửa đã thiêu rụi lớp đất cát ở cửa ải, làm cho đất nóng chảy và biến thành thủy tinh bám lên bề mặt đá. Không rõ là do trộn lẫn với máu người hay do ánh lửa còn sót lại, mà những tảng đá này trông như có màu đỏ sặc sỡ kỳ lạ. Tào Thuần nhìn ngọn lửa còn cháy ở cửa ải, sắc mặt tối sầm. Cửa Bắc cổ Bắc khẩu, dù đã đẩy lùi được quân Trương Cáp, nhưng đồng thời cũng thiêu rụi nhiều công trình phòng thủ. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tào Thuần tức giận đến mức run lên. Những chiến lược phòng thủ này vốn được hắn chuẩn bị để đối phó với Triệu Vân. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ không gây được tổn thất gì cho Trương Cáp, mà ngay cả bọn phản quân lọt vào trong cổ Bắc khẩu cũng không xử lý được. Ta giết địch mà. Chỉ huy quân Tào tại cổ Bắc khẩu trả lời một cách thản nhiên. Tào Thuần híp mắt, lộ ra một tia sát ý, hắn nhìn về phía Bắc, nơi ánh lửa vẫn còn mờ nhạt, rồi nhìn đống tàn tích do bọn Hàn Côn phóng hỏa đốt cháy. Hắn bất giác nhớ đến Hạ Hầu Thượng. Gã đó thực sự là một kẻ vô dụng, nhưng ai ngờ, người kế nhiệm còn tệ hại hơn. Thưa tướng quân. Chỉ huy quân Tào tại cổ Bắc khẩu nhận ra điều gì đó, lập tức nhắc nhở Tào Thuần, ngài nên nhớ thân phận của ta. Thân phận. Tào Thuần híp mắt, nếu ngươi không nhắc, ta đã quên mất đấy. Tên chỉ huy quân Tào như thở phào nhẹ nhõm. Người đâu? Bắt lấy hắn. Nhưng Tào Thuần bất ngờ quay người ra lệnh, chỉ thẳng vào gã chỉ huy quân Tào, lơ là phòng thủ, hèn nhát sợ chết. Phải chịu tội gì đây? Dù tên này được gọi là Tào Thuần, nhưng hắn không phải là kẻ mới vào đời, sao lại không hiểu những trò mờ ám trong lúc giao chiến? Đốt cháy cửa Bắc cổ Bắc khẩu, tuy tạm thời đẩy lui được quân phiêu kỵ, nhưng hậu quả sau đó còn tồi tệ hơn. Lửa thiêu đến mức đá cát cũng hóa thành thủy tinh, vậy thì các công trình phòng thủ và hệ thống bảo vệ cũng tan thành tro bụi. Đây vốn là biện pháp cuối cùng, vậy mà tên này lại sử dụng ngay từ đầu. Bảo hắn ngu ư, Tào Thuần không tin. Vậy thì chỉ có một lời giải thích hắn cố tình làm vậy. Hắn không sợ gì cả. Chúng có hỏa thần pháo. Không xông vào được. Ta bị thương rồi. Ta đã giết địch mà. Tên chỉ huy quân Tào còn cố gắng cãi lại. Ngươi bị thương. Ánh mắt Tào Thuần trở nên lạnh lùng hơn, bị thương ở đâu? Nếu gã chỉ huy này muốn lập công chuộc tội, dẫn quân chiến đấu đến cùng, giết sạch đám phản quân trong ải, Tào Thuần có thể tạm thời bỏ qua cho hắn, đợi sau khi chiến sự kết thúc mới tính sổ. Có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Tại đây gã chỉ huy lúng túng, hoảng sợ, chỉ tay vào vết thương chảy máu trên người mình. Đúng là hắn có bị thương, nên mới có lý do đứng sau, họ hét ra lệnh cho người khác lên chiến đấu, mạo hiểm mạng sống. Thực sự hắn có bị thương, nhưng vết thương này chẳng đáng kể, chỉ là một vết rách dài khoảng một ngón tay ở bụng, chỉ cắt qua da thịt, không sâu, và nếu không bôi thuốc cũng chỉ mất 3 đến 5 ngày là sẽ tự lành. Tào Thuần nhìn vết thương nhỏ nhoi ấy, rồi lại nhìn dải băng vải đẫm máu. Vết thương bé tí mà lại quấn cả một dải băng đầy máu như thế này. Tên này thực sự coi Tào Thuần là kẻ ngốc sao? Tự gây thương tích để trốn tránh trách nhiệm, giả chết để né tránh quân dịch, đây chính là lừa gạt quân pháp. Tào Thuần hét lớn, lập tức chém hắn. Thi hành quân pháp ngay. Vệ binh lập tức tiến lên, bắt giữ gã chỉ huy quân Tào, đè xuống đất. Ngươi không thể giết ta. Gã chỉ huy hét lên, chị gái ta là Vương Phu Nhân, là nhưng trước khi hắn có thể nói thêm gì, vệ binh đã nhanh tay đá thẳng vào mặt hắn, cắt ngang câu nói, để lời cuối cùng của hắn ngược trở lại họng. Tào Thuần đương nhiên biết chị gái hắn là Vương Phu Nhân. Nhưng hắn cũng chẳng mượn danh nghĩa chị của gã để làm gì, nên bây giờ lại càng không cần phải lo mà che đậy hậu quả cho gã. Trước đây, Tào Thuần dùng người này chỉ vì thấy hắn ăn nói có vẻ biết quân sự, thêm nữa là có mối quan hệ, nên nghĩ rằng ít nhất về mặt trung thành, gã sẽ không phản bội khi quân phiêu kỵ tiến đến. Nhưng ai mà ngờ, hắn chỉ là loại người nói suông, chẳng có tài cán thực sự. Trung thành thì có, nhưng khả năng lại thiếu trầm trọng. Tào Thuần chỉ yêu cầu hắn cầm cự một thời gian, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng thủ và hệ thống cảnh báo liên hoàn, vậy mà hắn lại dùng hết mọi thứ bằng một ngọn lửa duy nhất. Chẳng khác nào hỗ trợ cho quân phiêu kỵ hơn là cản trở chúng. Gã chỉ huy còn muốn nói thêm, nhưng bị đè xuống đất và bị vệ binh đá thẳng vào mặt, khiến những gì hắn định nói tiếp trở thành tiếng rên rỉ mơ hồ. Vệ binh của Tào Thuần nhìn hắn, rồi gật đầu, rút thanh đao ra, không nói lời nào, chém thẳng một nhát, đầu gã chỉ huy rơi xuống. Máu phun trào, ánh sáng từ ngọn lửa làm cho vũng máu dưới ánh đèn trở nên kỳ dị và méo mó. Trong khoảnh khắc ấy, Tào Thuần cảm thấy hối hận và tức giận. Hắn nghĩ thầm, tại sao lão Tào cứ thích lôi mấy bà vợ vào làm gì? Nếu không quản được việc của mình thì sao còn lo nổi việc lớn? Dĩ nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tào Thuần, hắn liền dẹp chúng sang một bên và ra lệnh bằng giọng đanh thép, đưa thủ cấp của hắn ra trận tiền. Bất cứ kẻ nào phạm quân pháp, lừa dối hoặc phản bội sẽ bị xử tử ngay lập tức. Đốt lửa trại lên, bao vây toàn bộ khu vực này. Chuẩn bị nấu ăn cho binh lính, ai cũng phải được ăn no trước trận. Khi ăn xong, chúng ta sẽ tổng tấn công. Ta sẽ ở đây chỉ huy. Kẻ dũng cảm sẽ được thưởng, kẻ hèn nhát sẽ bị chém. Trước khi trời sáng, nhất định phải tiêu diệt hết đám phản quân kia. Ba lá cờ rực rỡ phấp phới bay cao. Tại Hà Đông, những kẻ đã lẫn trốn vào khe núi, hầm đất, hay các hầm bí mật khác, đặc biệt là những đệ tử dòng dõi thế gia, vội vã mang theo địa khế quay trở lại. Người có thể chết, nhưng địa khế không thể mất. Chỉ cần đất đai còn, thế gia sẽ không đổ. Những đệ tử thế gia Hà Đông này, từ rất lâu về trước, thậm chí từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã hiểu rõ rằng cuộc sống của con người phải dựa vào đất đai. Cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, và phương tiện đi lại đều không thể tách rời đất đai. Vì thế, ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất, họ vẫn cố gắng giữ lại địa khế, với hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ vẫn sở hữu những tư liệu sản xuất và sinh hoạt, tiếp tục là những người đứng trên đỉnh thiên hạ. Nhưng lần này, họ gặp phải một rắc rối. Phó quan phối tập trở lại an ấp và báo cáo rằng chiến tranh đã gây ra tổn thất lớn, nhiều nơi trong thành bị phá hủy hoặc cháy rụi, bao gồm cả văn phòng quan lại nơi lưu trữ các hồ sơ địa khế. Ban đầu, những đệ tử còn sống sót của Hà Đông nghĩ rằng đây là một tin tốt. Dù sao, hồ sơ công không còn, chẳng phải việc sở hữu đất đai sẽ do tư nhân quyết định sao? Giống như một cọc mốc đất, là chuyện của mình định giá bao nhiêu mà thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ sững sờ. Một thông cáo được dán lên ở an ấp, tuyên bố rằng trong cuộc chiến Hà Đông, số lượng người dân vô tội chết và bị thương là không đếm xuể. Trời có đức hiếu sinh, hoàng đế có lòng thương dân, phiêu kỵ tướng quân có trách nhiệm giữ gìn an ninh, nên đất vô chủ ở Hà Đông sẽ được phân phát cho những người dân sống sót canh tác, trồng trọt để vượt qua thời kỳ khó khăn. Đối với đa số nông dân, chỉ cần có một mảnh đất để trồng trọt, họ sẽ cảm thấy an tâm. Vì thế, thông cáo này của phiêu kỵ hoặc an ấp đã mang lại sự an ủi lớn cho người dân Hà Đông, mặc dù cuộc chiến chưa hoàn toàn kết thúc. Nhiều người dân đã bắt đầu quay lại cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn rơi nước mắt. Nhưng đối với những đệ tử thế gia Hà Đông, đây là một cơn ác mộng. Bởi vì địa khế trong tay họ không được phiêu kỵ tướng quân thừa nhận. Chính xác hơn, phiêu kỵ không chấp nhận chỉ một tờ địa khế làm bằng. Những đệ tử Hà Đông này cần phải chứng minh rằng mảnh đất đó thật sự là của họ. Chỉ có mỗi địa khế thì chưa đủ, họ còn cần các bằng chứng khác. Đơn giản nhất là bằng chứng về thuế đã nộp qua nhiều năm của gia đình họ. Vấn đề nằm ở đây. Ở đất Hà Đông, liệu có ai ngu ngốc nộp đủ thuế, khai báo đầy đủ tài sản của mình không? Ồ, thực ra có một số người. Ví dụ như nhà Tư Mã và một số gia đình nhỏ khác. Những gia đình này, vì không sở hữu quá nhiều tài sản, nên không cần phải trốn thuế, và do đó, không có vấn đề gì với việc khai báo. Nhưng với các thế gia lớn hơn, không một gia đình nào nộp đủ thuế, càng không thể khai báo đầy đủ tài sản. Không có đủ bằng chứng về việc nộp thuế, họ không thể thu hồi toàn bộ đất đai của mình. Thực ra, thủ đoạn này Phỉ Tiềm đã từng áp dụng ở Quan Trung, nhưng khi đó, các đệ tử thế gia Hà Đông chỉ ngồi xem và cười nhạo, nghĩ rằng họ chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng bây giờ, tình thế đã đảo ngược, và quả đắng đã rơi trúng đầu họ. Chẳng phải đã nói rằng tài sản và đất đai của hào môn sẽ được hoàn trả đầy đủ hay sao? Trong số đó, dĩ nhiên có cả người của nhà Phối. Vì thế, khi mà Phỉ Tiềm và Tào Tháo còn chưa hoàn toàn kết thúc trận chiến, một số đệ tử thế gia Hà Đông đã bắt đầu liên kết với nhau trong bóng đêm. Cổ Bắc Khẩu đạo. Sự xuất hiện bất ngờ của Tào Thuần đã khiến tình hình tại Cổ Bắc Khẩu thay đổi đột ngột. Tên chỉ huy vốn đang chờ đợi ngày vinh quang bị thương để được nghỉ ngơi lập tức bị xử tử ngay tại chỗ, đạt được hiệu quả cảnh cáo rõ ràng. Những binh lính bình thường của quân Tào, sau khi được ăn uống no nê, sẽ xông lên như một cơn sóng dữ. Hàn Côn và Lôi Trọng nhìn nhau, cả hai đều đọc được sự lo lắng và kinh hãi trong ánh mắt đối phương. Ta đã sơ suất, không ngờ con cháu nhà Tào lại đến nhanh như vậy. Lôi Trọng thở dài. Ông ta biết rõ tình hình tại Cổ Bắc Khẩu, ban đầu mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, chỉ có điều duy nhất sai lệch là thời gian Tào Thuần đến sớm hơn rất nhiều so với dự kiến của ông. Sự xuất hiện của Tào Thuần đã khiến sĩ khí quân Tào tăng lên đáng kể. Vấn đề lớn hơn là sau những trận đánh liên tục, quân lính dưới quyền Hàn Côn đã bị tổn thất nặng nề. Nếu không có biện pháp gì đối phó, khả năng cao là đợt tấn công tiếp theo của quân Tào sẽ khiến quân của Hàn Côn bị tiêu diệt hoàn toàn. Bên trong căn nhà đá, xác chết của cả hai phe ngổn ngang khắp nơi. Ban đầu còn có thể dọn dẹp những xác lính Tào, nhưng giờ không ai còn đủ sức để quan tâm, để mặc xác quân địch nằm la liệt khắp nơi. Hàn Côn khẽ thò đầu ra ngoài nhìn, rồi nhanh chóng rụt lại trước khi quân cung thủ của Tào kịp phản ứng. Vài mũi tên lao vút tới, cắm vào nơi mà Hàn Côn vừa ló đầu ra. Chết tiệt! Hàn Côn mắng thầm, rồi quay sang nói với Lôi Trọng, bọn chúng đang ăn, ta cũng phải cho quân mình ăn chút gì đó. Đúng rồi, trong kho có gì ăn được không? Lôi Trọng cười khổ, nếu có tiền lương thực, làm sao lại để ở đây? Chỗ này chỉ là kho tạm thời thôi. Ta vừa đi một vòng kiểm tra, chỉ toàn là giáp trụ hư hỏng, cờ xí rách nát, chẳng có gì để ăn, mà cũng không có thứ gì có thể dùng để chặn quân Tàu. Nơi này phòng cháy còn chưa đủ, huống hồ là tích trữ những thứ dễ cháy để chặn địch. Chỉ có giáp trụ hư hỏng thôi sao? Hàn Côn nhíu mày, phẩy tay, vậy thì ăn lương khô mang theo vậy, những gì còn ăn được thì ăn đi. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng. Dù Hàn Côn không muốn nói lời bi quan, nhưng đó là thực tế. Bức tường đá cũng chỉ là một bức tường, không phải tường thành. Trong đợt tấn công trước đó của quân Tào, một đoạn tường đã sập, quân Tào từ đó xông vào. Dù Hàn Côn đã dẫn quân tiếp viện đến kịp thời, nhưng cũng tổn thất không ít binh sĩ. Căn nhà tường đá này vốn không phải là một nơi phòng thủ kiên cố. Lý do Hàn Côn không rút lui là vì quân của Trương Cáp ở gần đó, chỉ cần cầm cự thêm chút nữa. Quân Tào ở cổ Bắc Khẩu rõ ràng không thể, và cũng không đủ sức chiến đấu cả hai mặt trận. Vì vậy, Hàn Côn và đồng đội của ông cũng không hoàn toàn vô ích. Nếu họ không đến, quân Tào sẽ không đốt lửa ở cửa Bắc Đạo, khiến quân của Trương Cáp phải chịu tổn thất lớn hơn khi tấn công. Tuy nhiên, đám cháy này cũng đã tạm thời ngăn cách họ với quân của Trương Cáp. Họ từng nghĩ rằng có thể chờ đợi và vượt qua, nhưng bây giờ, dường như đó là một quyết định sai lầm. Trên chiến trường, mỗi sai lầm đều có thể dẫn đến hậu quả chết người. Còn bao nhiêu ngũ hành lôi? Còn 3 quả. Loại vũ khí lợi hại này sắp cạn kiệt. Giờ phải làm sao? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu mọi người. Ta có một kế lưu phục, vừa nghỉ ngơi một lúc, bước ra, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đối đầu trực diện với quân Tào thế này chỉ làm tổn thất thêm nhiều binh sĩ. Nhìn vào căn nhà đá đổ nát kia, trong lòng Tào Thuần bùng lên cơn giận dữ. Chỉ là một căn nhà rách nát thế này mà đánh suốt 2-3 canh giờ vẫn chưa chiếm được, thế này thì gọi gì là đánh trận. Tào Thuần không chỉ giận vì trận chiến trước mắt, mà còn vì không biết từ khi nào, quân Tào dường như đã yếu đi, không còn quyết tâm cắn răng mà xông vào giật lấy chiến thắng từ kẻ thù như trước nữa. Ngày trước, càng đánh càng mạnh, còn bây giờ càng đánh lại càng yếu. Trận đánh, không thể đánh thế này được. Nhìn những binh sĩ quân Tào với ánh mắt sợ hãi, run rẩy, Tào Thuần muốn giết chết bọn chúng, nhưng chỉ có thể kìm nén cơn giận. Ông không thể làm mọi thứ thay bọn họ. Ông chỉ có một mình, không thể vừa giữ Ngư Dương vừa giữ cổ Bắc Khẩu, cũng không thể làm tất cả mọi việc. Ông cần đồng đội, cần binh lính quân Tào có thể trưởng thành. Và có lẽ căn nhà tường đá này sẽ là một hòn đá mài tốt. Tào Thuần hy vọng rằng trong trận này, ông có thể tìm ra 1-2 thanh gươm sắc bén, giúp ông vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại. Hơn nữa, trước sức mạnh của ngũ hành lôi, Tào Thuần cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi, chỉ có thể để binh lính của mình tiêu hao hết vũ khí của đối phương trước. Trong thời buổi này, ai cũng chỉ đang cố gắng cầm cự. Nếu cầm cự được, sống sót, thì là kẻ chiến thắng. Còn kẻ chết, thì đã chết, và mọi thứ của thế gian này sẽ không còn liên quan gì đến kẻ đó nữa. Tào Thuần thấy đa số binh sĩ đã ăn uống xong xuôi, bèn đứng lên giữa hàng quân, hét lớn với binh sĩ quân Tào, anh hùng nhà Hán, Trung Hưng Quang Vũ, đều xuất thân từ Trung Nguyên. Nay thiên hạ loạn lạc, quần hùng làm loạn, chỉ có ta và các ngươi phò trợ thiên tử, bình định bốn bể. Trận đánh hôm nay không chỉ vì họ Tào, mà còn vì thiên tử, vì Đại Hán. Tào Thuần rút chiến đao, chỉ về phía căn nhà tường đá, nói, ta sẽ ở đây đốc chiến. Ai giết được 1 giáp sĩ địch, lập tức được thăng 1 cấp. Ai mang thủ cấp tướng địch về, sẽ được phong đô úy. Lời của ta nói tại đây, sẽ lập tức được thực hiện. Các ngươi có dũng khí hay không? Dù lời nói có phần khó hiểu, nhưng đám binh sĩ quân Tào cũng hiểu rõ. Giá trị của phần thưởng này rõ ràng đã được nâng lên. Một cái đầu người là thăng 1 cấp. Còn ai mang được thủ cấp tướng địch sẽ lập tức được phong đô úy, đó chính là giấc mơ lớn nhất của binh sĩ bình thường. Nhiều binh sĩ quân Tào mắt sáng rực lên. Giống như những chương trình trúng thưởng, lỡ đâu mình lại may mắn trúng giải. Tào Thuần giơ cao chiến đao, hô lớn, Đại Hán vạn thắng. Giết địch. Không biết là bị sự hào phóng của Tào Thuần lay động, hay bị sự dũng cảm của ông ta truyền cảm hứng, nhiều binh sĩ quân Tào cũng giơ cao đao, thương, hô lớn, Đại Hán vạn thắng. vạn thắng, giết địch. Trong tiếng hô vang đó, quân Tào chia làm ba đường, xông về phía căn nhà tường đá. Hai bên lao vào nhau, chiến đấu đến chết. Hàn Côn vung đao lớn, mỗi đường đao đều mạnh mẽ, địch thủ không phải đối thủ của ông, nhưng một mình Hàn Côn cũng chỉ đủ giữ vững cổng chính, trong khi rất nhiều binh lính quân Tào đã xông qua những chỗ tường bị phá vỡ, thậm chí đặt thang gỗ leo lên tường. Bọn chúng không quan tâm việc trật chân, chỉ tập trung nhảy xuống để giết binh lính phiêu kỵ, nhằm kiếm công lao bằng thủ cấp. Binh sĩ phiêu kỵ anh dũng chống trả, dù bắn ra mũi tên cuối cùng hay chém ra nhát đao cuối cùng, đều không lùi bước trước địch. Lôi Trọng xoay chuyển cây trường thương của mình, liên tục hạ gục binh lính quân Tào, nhưng đám quân Tào vây quanh ông ta càng lúc càng đông. Quân Tào không ngu ngốc, so với Hàn Côn, rõ ràng Lôi Trọng đã già hơn, và cái đầu của Lôi Trọng sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn. Một binh sĩ quân Tào bị thương ngã xuống đất, Lôi Trọng dùng chân đá hắn ra ngoài để tránh vướng víu, nhưng lại bị binh sĩ đó giữ chặt chân. Đầu đô úy tên lính bị thương lẩm bẩm gì đó. Bị giữ chặt chân, Lôi Trọng mất đi sự linh hoạt, ngay lập tức bị trúng hai nhát đao. Dù chỉ chém trúng giáp trụ, nhưng điều này cũng không phải là điểm tốt. Trong tình huống này, kinh nghiệm của một lão binh nhiều năm như Lôi Trọng lập tức phát huy tác dụng. Ông gầm lên, dùng trường thương để lùi vài tên quân Tào xung quanh, sau đó dùng sức quỳ xuống, dùng đầu gối đập mạnh vào cổ của tên lính bị thương đang ôm chặt chân mình. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù có dùng đuôi thương hay kiếm để chém tên lính kia, thì kể cả giết chết hắn, hắn vẫn có thể giữ chặt chân Lôi Trọng cho đến khi chết. Chỉ có cách đánh gãy cổ hắn, khiến hắn lập tức mất đi sức lực. Dù cú đập đầu gối của Lôi Trọng không giống như một đô vật chuyên nghiệp, nhưng sức nặng của bộ giáp cùng với giáp bảo vệ đầu gối đập mạnh vào cổ của tên lính Tào cũng ngay lập tức khiến cổ hắn gập thành một góc gần như vuông. Tên lính quân Tào lập tức chết ngay tại chỗ, đôi tay vốn đang siết chặt cũng buông ra. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chậm trễ, đã có thêm hai, ba tên lính quân Tào lao tới, lọt vào vòng phòng thủ của trường thương, chém Lôi Trọng khiến ông kêu lên thảm thiết, tình hình trở nên nguy hiểm vô cùng. Rút lui, rút vào bên trong nhà chính. Hàn Côn vội vàng lao tới, chém một tên lính quân Tào đứng cạnh Lôi Trọng, sau đó nhanh chóng dẫn quân rút vào trong nhà chính. Binh lính phiêu kỵ nghe lệnh của Hàn Côn, lập tức tụ tập thành từng nhóm 3, 5 người, vừa chiến đấu vừa lùi lại. Sức ép từ phía trước đột nhiên giảm đi, càng nhiều lính quân Tào tràn vào, số lượng quân Tào trong sân càng lúc càng đông, kẻ sống đứng, kẻ chết ngã la liệt khắp nơi. Hàn Côn dẫn quân giữ vững cửa nhà chính, kiên quyết không để quân Tào tràn vào. Lính quân Tào điên cuồng đuổi theo binh lính phiêu kỵ. Một binh sĩ phiêu kỵ chạy chậm hơn một chút, liền bị đám lính quân Tào say máu kia bao vây và giết chết. Hàn Côn vung đao chém thẳng vào một lính quân Tào đang lao tới cửa chính, chém chết hắn ngay lập tức. Giữa cơn mưa máu, ông gầm lên, giết. Giữ vững. Đừng để chúng nó tràn vào. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu đao thương va chạm nhau trước cửa nhà chính, những tia lửa bắn ra khắp nơi. Bên ngoài, ánh lửa chập chờn, còn bên trong nhà chính thì tối mịt. Những binh lính quân Tào vừa lao từ ngoài vào, bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch ánh sáng, chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong đã bị đánh trúng, không kịp phản ứng. Sau khi mười mấy binh sĩ quân Tào đầu tiên bị giết chết, những binh sĩ khác mới dần tỉnh ngộ, liền hét lớn bảo nhau lấy đuốc ném vào bên trong nhà chính. Khi những binh lính quân Tào tụ tập trước sân và trước cửa nhà chính, ở chân tường, vài bóng người nằm lẫn trong đám xác chết bỗng từ từ đứng dậy. Những người này cũng mặc quân phục quân Tào, giáp trụ tả tơi, dính đầy máu, trông chẳng khác nào những linh hồn trở về từ địa ngục. Phần lớn quân Tào đều tập trung sự chú ý vào cửa chính, không ngờ rằng những người này đã ẩn mình trong đống xác chết ngay từ đầu, chờ đợi thời cơ để ra tay khi quân Tào lơ là. À, tiếng hét thảm vang lên khi tên lính quân Tào đầu tiên ngã xuống. Ban đầu không ai chú ý đến điều này, nhưng khi Lưu Phục dẫn đầu nhóm lính từ trong đống xác chết bất ngờ đánh úp sau lưng quân Tào, và Hàn Côn cùng các binh lính trong nhà chính đồng loạt xông ra, quân Tào mới nhận ra rằng họ đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Bị tấn công cả từ phía trước và phía sau, họ hoảng loạn không kịp trở tay, và chẳng mấy chốc, những tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên khắp nơi khi quân Tào bắt đầu tháo chạy. Tào Thuần nhìn thấy cảnh này, giận dữ đến mức suýt ngất xỉu. Tào Thuần muốn để binh lính quân Tào tự mình chiến đấu và tìm lại dũng khí, học cách đánh trận, nhưng không ngờ rằng chỉ vì một căn nhà tường đá đổ nát, quân Tào không những không thể chiếm được sau nhiều đợt tấn công mà ngay cả trận này, vốn tưởng chắc chắn thắng lợi, cũng bị đánh bại. Từ trong căn nhà tường đá đổ nát ấy, vọng ra tiếng hét khàn khàn đầy thách thức, dù không nghe rõ nội dung, nhưng Tào Thuần có thể cảm nhận được sự chế nhạo trong đó. Ai là kẻ đầu tiên tháo chạy? Tào Thuần mặt mày tím tái, gằn giọng hỏi. Dĩ nhiên, những binh lính bại trận không ai dám thú nhận, nhưng những người bên ngoài đã thấy rõ ai là kẻ đầu tiên bỏ chạy, và lập tức chỉ ra. Tào Thuần liền ra lệnh bắt những kẻ đó lại. Thưa tướng quân, không thể trách chúng tôi. Trong đó có yêu quái. Phải đó. Yêu quái. Chúng tôi tận mắt thấy yêu quái sống dậy từ đầm máu, những kẻ đó cố gắng viện lý do để bảo vệ mạng sống của mình, càng nói càng tự thuyết phục mình rằng đó là sự thật. Im miệng. Tào Thuần quát lớn, chẳng qua chỉ là trò trốn trong đống xác chết. Các ngươi đến chút mưu kế như thế cũng không phân biệt được sao? Vậy còn đánh trận gì nữa, còn lĩnh lương lính để làm gì? Tào Thuần đương nhiên không thể để những lời đồn về ma quỷ lan truyền, làm lung lay tinh thần quân đội. Thời Hán, chuyện về thần quỷ rất phổ biến, đặc biệt là trong tầng lớp dân chúng. Nếu để binh lính quân Tào tin rằng quân Phiêu Kỵ có sức mạnh của thần quỷ, thì chẳng còn cách nào để chiến đấu tiếp nữa. Nhưng Tào Thuần quên mất một điều, người đầu tiên bắt đầu truyền bá những câu chuyện về quỷ thần, không phải là dân chúng. Và bây giờ, Tào Thuần phải đối mặt với việc ngăn chặn những lời đồn đại đó lan rộng. Người đâu? Chém đầu những kẻ hèn nhát bỏ trốn trước trận. Lệnh ban ra, đầu rơi xuống đất. Đem trống trận ra đây. Tào Thuần hét lớn, ta sẽ tự mình đánh trống khích lệ các ngươi. Nhưng chưa kịp dứt lời, từ cổ Bắc khẩu đạo vang lên tiếng cảnh báo dồn dập của những chiếc chiên đồng, đồng thời có tiếng người hét toáng lên, không hay rồi. Xong rồi. Quân Phiêu Kỵ đã đánh vào đây rồi. Nghe tin quân Phiêu Kỵ đã đến, Lưu Phục thở phào một hơi, không còn gắng gượng được nữa, người mềm nhũn rồi ngã xuống. Trước khi gục xuống, ông mãn nguyện nhắm mắt lại. Hàn Côn vội cõng Lưu Phục vào nhà chính, gọi các vệ binh mau chóng cứu chữa. Lôi Trọng thì trèo lên bức tường đã sập một nửa. Ông nghe thấy tiếng còi đồng của quân Phiêu Kỵ, cùng với tiếng trống trận vang dội, từ cửa Bắc Đạo, từ sườn núi cổ Bắc Khẩu, thậm chí từ cả bầu trời và mặt đất, đồng loạt vọng lại, hòa cùng nhau như một điệp khúc chiến trận. Phía xa về phương Bắc, dường như có hàng ngàn, hàng vạn bó đuốc được thắp sáng, tựa như những vì sao trên trời đang bị kéo xuống giữa non sông nơi đây. Dưới ánh sáng lấp lánh của những bó đuốc kia, chắc chắn là đoàn quân Phiêu Kỵ được trang bị đầy đủ. Chắc chắn là những lá cờ ba màu đang tung bay phấp phới. Tào Thuần và những người khác đứng ngây ra, họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Họ không thể tin vào những gì đang diễn ra. Họ không hiểu vì sao viện quân Phiêu Kỵ lại bất ngờ xuất hiện ở đây, và bằng cách nào quân Phiêu Kỵ có thể phá vỡ được cửa Bắc Đạo. Chẳng phải cửa Bắc Đạo vẫn còn những đám lửa tàn cháy sao? Chẳng phải vẫn còn binh lính quân Tào canh gác hay sao? Tại sao? Tào Thuần đứng bất động, mặc cho những lời hô hào của các vệ binh bên cạnh, không nghe thấy gì cả. Tâm trí ông chỉ còn lại bốn chữ, công cốc toàn bộ. Trong khoảnh khắc ấy, Tào Thuần muốn lao vào quân Phiêu Kỵ liều mạng, nhưng khi cơn giận dữ và khí huyết lắng xuống, ông hiểu rõ rằng nếu tất cả binh sĩ quân Tào đều chết tại đây, thì ngay cả khi đánh bại được Trương Cáp, có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ có thể hy vọng rằng sau đó Triệu Vân sẽ bị trời đánh trúng sét mà chết sao? Rút lui. Lập tức rút lui. Tào Thuần đỏ ngầu mắt, hét lên. Ông đau đớn vô cùng. Nhưng những binh lính quân Tào khác thì chẳng hề chần chừ, họ mừng rỡ rút quân, thậm chí có cảm giác như vừa rút được gánh nặng. Ngày càng nhiều binh lính quân Phiêu Kỵ xông vào cổ Bắc Khẩu, truy kích những tàn quân của quân Tào dọc theo con đường độc đạo. Quân Phiêu Kỵ khí thế như sóng dữ, tiếng hô hét vang vọng khắp nơi. Sự thay đổi bất ngờ trong thế trận thật khó lường. Mới phút trước, quân Tào còn đang vây hãm và giết quân Phiêu Kỵ, phút sau, họ lại bị quân Phiêu Kỵ truy sát. Binh lính quân Tào hỗn loạn bỏ chạy, những kẻ không thể chạy thoát thì quỳ rạp xuống bên đường, giơ cao hai tay đầu hàng. Trên Bắc Đạo của cổ Bắc Khẩu, một số binh lính Phiêu Kỵ đang dùng bao cát dập tắt những ngọn lửa còn sót lại. Những binh sĩ khác đang tiếp nhận tù binh và kiểm soát các công trình phòng thủ. Trương Cáp chậm rãi thúc ngựa tiến vào. Cục diện ở cổ Bắc Khẩu đã được định đoạt. Điều này khiến Trương Cáp không khỏi cảm khái. Ban đầu, ông nghĩ đây sẽ là một trận chiến ác liệt, vì thực tế, số binh lính xông vào cổ Bắc Khẩu lúc đầu không nhiều. Phải giữ được vị trí, mở rộng lối đi, rồi mới có thể cho quân tiếp viện vào. Trong quá trình này, có lẽ sẽ phải hy sinh nhiều người, trận chiến sẽ vô cùng khó khăn, nhưng ông không ngờ rằng sau bao nhiêu tính toán và chuẩn bị, cuối cùng lại đơn giản đến vậy. Trương Cáp nhìn những dấu tích và xác chết hai bên, có thể thấy quân Tào đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bày bố rất nhiều công trình phòng thủ. Khi chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng Trương Cáp trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Vui mừng. Buồn bã. Có lẽ cả hai. Hàng rào cọc, bao cát, dây thừng, bản đòn, cần trục nhưng chẳng còn ai. Những thứ này chỉ im lìm nằm đó, hoặc đứng đó, như những bức tượng đá hai bên lối vào một nghĩa địa. Dù được điêu khắc tinh xảo đến đâu, chúng vẫn chỉ là những bức tượng đá, đứng yên bất động. Báo. Một binh lính tới trình báo, tướng quân. Người của họ Lưu bị mất quá nhiều máu, sắp không qua khỏi rồi. Hừ. Trương Cáp hơi ngạc nhiên, sau đó vẫy tay, truyền lệnh cho y sĩ quân đội đến ngay. Dù thế nào cũng phải cố hết sức cứu chữa. Người lính nhận lệnh, liền quay về phía sau tìm y sĩ. Hai Trương Cáp ngửa đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh, xa xôi và u ám như một vực thẳm. Trận chiến diễn ra đến đây, các đệ tử sĩ tộc ở vùng Sơn Đông cũng phần nào biết được tình hình ngoài tiền tuyến, bất chấp việc Tào Tháo đã ra lệnh cấm truyền tin hay bàn luận về những sự việc đó. Càng cấm đoán, tin đồn càng lan nhanh, và người ta nói như thể chính mắt họ đã chứng kiến máu đổ trên thành Đồng Quan, hay thấy pháo hoa bừng sáng trên sông lớn. Khi nói đến cao trào, họ rùng mình, và mọi người cùng nhau thở dài một tiếng. Trận chiến ở Hà Đông và Quan Trung đã hoàn toàn khẳng định sự trỗi dậy không thể ngăn cản của Phiêu Kỵ. Trước đây, người ta còn có thể nói rằng Phiêu Kỵ chỉ là một võ tướng biên cương, trong hàng ngũ triều đình Đại Hán, nhiều lắm chỉ được xem như con ghẻ, làm việc nặng nhọc thì phải xông lên trước, hưởng thụ thì lại phải chờ sau. Dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ nhận được một chức vụ vô thưởng vô phạt như Thượng Thư Đài Tây Kinh, hay một danh hiệu Phiêu Kỵ Đại tướng quân ngang với Tam Công, nhưng thực sự muốn bước vào trung tâm quyền lực của Đại Hán thì vẫn còn xa lắm. Thế nhưng giờ đây, khoảng cách ấy đã bị xóa bỏ trong ngọn lửa, máu tươi, thuốc súng và thép sắt. Có người kinh ngạc, có người căm phẫn, và cũng có kẻ nhảy ra tuyên bố rằng mình đã biết trước, đã từng nói rồi, từ lâu đã rõ ràng. Tên yêu nghiệt này không dễ đối phó. Xem ta đã nói gì trước đây chưa? Lúc đó cứ cứng đầu làm theo ý mình, giờ thì sao hả? Những lời lẽ kiểu như thế, dường như chỉ để thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của họ, nhưng lại không hề đưa ra được bất kỳ hành động cụ thể nào vào thời điểm hiện tại. Giờ đây, bất kỳ ai có chút suy nghĩ đều hiểu rằng, Sơn Đông không chỉ có Tào Tháo. Nếu Phiêu Kỵ tưởng rằng giết được Tào Tháo là thiên hạ Thái Bình, thì đó chính là rơi vào kế sách của đám sĩ tộc Sơn Đông. Tào Tháo chết, thì sĩ tộc Sơn Đông sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Tào Tháo. Sau đó, nhân lúc Tào Tháo đã chết mà Phiêu Kỵ còn chưa đến, họ sẽ chia chắc hết tài sản của Tào Tháo, chỉ để lại những thứ không thể chia mới ghi vào sổ sách rồi đưa đến trước mặt Phiêu Kỵ. À, có lẽ lúc đó cũng chẳng còn gọi là Phiêu Kỵ nữa. Có khi phải gọi là Phỉ Công rồi. Có khi sẽ phải xưng vương thôi. Phải làm sao bây giờ? Một nhóm người hoảng loạn. Họ không thích Quan Trung, nhưng liệu những kẻ tầm nhìn hạn hẹp ở Sơn Đông có thực sự đủ khả năng để thống nhất tư tưởng và thực hiện sự phục hưng vĩ đại của Đại Hán không? Đừng đùa chứ. Phỉ Tiềm vẫn không vội tiến quân. Ông ta giữ vững một cách đáng sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chiến lược này của Phỉ Tiềm cũng hợp lý. Quân sĩ dưới trướng ông ta phần lớn đều là những người con xuất thân từ Bắc Địa, Quan Trung. Còn rất nhiều binh sĩ là dân thường nhập ngũ, giống như tầng lớp công thần của triều Tần năm xưa, có công lao trong quân đội, nhưng không biết cách quản lý địa phương. Đây là một vấn đề rất đơn giản. Biết đánh trận không có nghĩa là biết cai trị. Trong lịch sử, đã không ít lần xảy ra trường hợp các tướng lĩnh giỏi trận mạc nhưng không biết cách quản lý địa phương. Đây là một vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa tài năng quân sự và khả năng quản lý chính trị. Ngay cả khi không xét đến giáo dục hay kiến thức, chỉ cần xem xét vai trò của một tướng lĩnh trong chiến tranh, ta sẽ thấy tài năng của họ chủ yếu được thể hiện trong chiến thuật, sự dũng mãnh và khả năng ứng biến, trong khi chính trị đòi hỏi những kiến thức về luật pháp, quản lý hành chính và hoạch định kinh tế. Quân sự thường cần hành động nhanh chóng, trong khi việc quản lý địa phương cần được duy trì trong thời gian dài, với những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Nếu Phỉ Tiềm tấn công nhanh như Vũ Bảo, những kẻ ở Sơn Đông sẽ rất vui mừng. Bởi vì vùng đất Đại Hán này đã thuộc về họ qua nhiều thế hệ, mọi nơi đều có thân thích, bạn bè, học trò của họ. Quân Phiêu Kỵ muốn giết thì cứ giết. Chẳng lẽ họ có thể giết hết thiên hạ? Những kẻ còn lại vẫn sẽ là người của họ, là linh hồn của họ. Ngay cả khi bị tiêu diệt, họ vẫn sẽ tái sinh trong những thế hệ mới. Nhưng nếu Phiêu Kỵ tiến quân chậm rãi, vấn đề sẽ trở nên lớn hơn. Những thông tin này giống như cơn gió lạnh mùa thu, tiếp qua tâm hồn mọi người, để lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trong tiếng bàn tán, dần dần xuất hiện những lời than thở. Trời đất sắp thay đổi rồi. Sắp thay đổi rồi. Chúng ta không thể quay lại nữa rồi. Từ lâu ta đã biết, kẻ này lòng dạ độc ác. Hắn đang định chặt đứt cội rễ của chúng ta. Tướng quân không phải luôn ham công sao? Phiêu Kỵ dùng cách nào mà có thể kiểm soát quân tướng không tham công liều lĩnh? Giải tán thôi. Giải tán thôi. Dù Phiêu Kỵ có đến thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải dựa vào chúng ta để ăn cơm sao? Mọi người cần đoàn kết lại, mới có đường sống. Giờ mà mỗi người tự lo thân mình, thì tuyệt đối không có cơ hội sống sót đâu. Đoàn kết. Đừng đùa nữa, nhìn Đại Hán mà xem, suốt 300 năm qua, lúc nào mà có sự đoàn kết chứ? Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, cũng có một số người bắt đầu chuẩn bị đặt cược. Dù sao, với các đệ tử sĩ tộc Đại Hán, việc đứng về phe người chiến thắng luôn là nguyên tắc không thể sai lầm. Vậy là một hiện tượng thú vị xuất hiện, có những người đang sầu thảm, than vãn về sự suy tàn của Đại Hán, trong khi những người khác lại vội vàng chuẩn bị, thu thập mọi thông tin về Phỉ Tiềm để có thể làm vừa lòng ông ta trong tương lai. Những đội quân Tào lớn dần dần rời khỏi đại doanh trên núi Trung Điều với dáng vẻ thất bại và chán nản. Tại bờ sông nơi có chiếc cầu phao, một số lượng lớn binh lính quân Tào đang xếp hàng để qua sông. Tất cả những cảnh tượng này đều lọt vào tầm mắt của những người trên thành Đồng Quan. Lệnh quân! Ra lệnh tấn công đi thôi! Mã Việt nhìn đám binh lính quân Tào đang chậm chậm di chuyển trên cầu phao, ánh mắt sáng rực như nhìn miếng thịt nướng ngon lành. Chúng ta chiếm được cầu phao, đánh tan quân bảo vệ, xem chúng còn chạy đằng nào. Rõ ràng, binh lính quân Tào đã kiệt sức. Từ xa xôi ngàn dặm, bọn họ trải qua những thất bại liên tiếp, giờ đây lê bước trên đường về, ngay cả không cần hỏi, cũng có thể thấy một chữ bại lớn lơ lửng trên đầu đội quân Tào. Đây là một chiến thắng như phép màu. Mã Việt phấn khích đến mức toàn thân run lên, ông ta muốn ghi dấu cho chiến thắng kỳ diệu này bằng một cú đánh quyết định. Nhưng Bàn Thống thì nhíu mày, im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đám binh lính quân Tào, như thể đang tính toán điều gì đó. Vì bị ảnh hưởng bởi Phỉ Tiềm, giờ đây Bàn Thống cũng nhạy cảm hơn với một số vấn đề. Không phải mạnh hơn hay giỏi hơn, mà chỉ là do sự tiếp thu tri thức khác biệt, đã tạo nên những quan điểm và cuộc đời khác biệt. Giống như lúc này, Bàn Thống không tỏ ra đắc thắng, tự hào rằng đánh bại quân Tào dễ như trở bàn tay, cũng không phấn khích trước cảnh tượng bại trận của quân Tào. Thay vào đó, ông đang tính toán điều gì đó, và càng tính toán, đôi mày ông càng nhíu chặt hơn. Lệnh quân nghĩ rằng quân số quân Tào không khớp sao? Trương Liêu đứng bên cạnh lên tiếng. Bàn Thống gật đầu, Văn Viễn, ngươi cũng nhận ra sao? Dù trong lịch sử, người ta thường thổi phồng quân số của mình, đây là một chiến thuật nhằm đe dọa đối thủ, cũng không có gì sai, nhưng không thể lấy những lời thổi phồng này làm bằng chứng không thể lay chuyển. Văn chương có thể khoa trương, nhưng khi đã liên quan đến toán học, sự thật sẽ phơi bày. Giống như lúc này, Bàn Thống tính toán số lượng binh lính quân Tào, dù trông có vẻ rầm rộ nhưng thực tế một ngày qua đi, số người qua sông không nhiều như họ tưởng. Và không biết có phải do Bàn Thống tự tưởng tượng hay không, nhưng ông cảm thấy những binh lính quân Tào rút lui mấy ngày qua, trông rất quen thuộc. Quen thuộc. Bàn Thống thoáng lóe lên một ý nghĩ. Đám quân Tào này Bàn Thống nhíu mày nói, có phải ban ngày chúng qua sông, rồi ban đêm lại quay về không? Á, mọi người nghe vậy thì sững sờ. Lệnh quân, ý ngài là quân Tào đang thực hiện chiến thuật giảm số lượng quân lính. Trương Liêu nhíu mày, nhưng nếu quân Tào không rút qua đây, thì chúng đi đâu? Đúng vậy, đó chính là vấn đề. Vậy thì đại quân Tào Tháo đang ở đâu? Tào Tháo từ trước tới giờ luôn là một người gan dạ. Điều quan trọng hơn là ông không bao giờ chịu thua. Trong lịch sử, những người làm nên đại sự, hầu hết đều có lòng can đảm lớn và không dễ đầu hàng trước thất bại. Vì vậy, mặc dù hiện tại quân Tào đã bại lộ rõ ràng, Hạ Hầu Đôn bị bắt, Tào Hồng bị thương, đại doanh An ấp thất bại thảm hại, Tào Tháo vẫn cảm thấy rằng ông có thể cứu vãn tình thế, tiếp tục cầm cự thêm một thời gian nữa. Chủ công! Một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tào Tháo không quay lại, vì ông đã quá quen thuộc với giọng nói này, Tử Liêm, chân bị thương thì phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tào Hồng im lặng một lúc rồi đáp, ta không thể tĩnh dưỡng được. Tào Tháo cũng im lặng. Họ giống như những con bạc đang chờ ván cược mới, nắm chặt những con chip còn lại trong tay, lo lắng, sợ hãi, nhưng vẫn còn chút hy vọng. Đồng Quan vẫn chưa có động tĩnh sao? Một lúc sau, Tào Tháo hỏi. Chưa. Tào Hồng đáp, chẳng lẽ bọn họ không dám ra ngoài? Không dám. Tào Tháo cười khẩy, bọn chúng chỉ là thận trọng ư, phiêu kỵ cẩn thận là chuyện thường, nhưng không ngờ những kẻ khác cũng vậy. Thực ra, Tào Tháo đã có sẵn nhiều phương án dự phòng, nhưng tiếc rằng sự cẩn trọng của phiêu kỵ đại tướng quân đã khiến cho các kế hoạch của ông ta hoặc thất bại, hoặc không đạt được mục tiêu. Giống như những mầm bệnh dịch mà Tào Tháo đã rải dọc đường ở Hà Đông, nhưng không thu được kết quả như với Viên Thiệu. Khi con người không bị bệnh, họ thường coi thường những vi khuẩn và virus nhỏ bé, mà sợ hãi những sinh vật khổng lồ hơn. Giống như sau các đợt dịch bệnh bùng phát, nhiều người nhanh chóng tháo khẩu trang, như thể chỉ cần không hít thở không khí trong một lúc thôi cũng là một tổn thất lớn trong đời vậy. Tào Tháo từng tính đến việc gây ra một trận dịch bệnh trong quân đội của phiêu kỵ, nhưng tiếc thay, ngay từ đầu Phỉ Tiềm đã kiểm soát rất chặt chẽ vấn đề vệ sinh trong quân đội. Thậm chí, có thời gian, một số tướng lĩnh dưới trướng của ông còn bị mọi người sau lưng gọi là hiệu úy tắm rửa và tướng quân vệ gia sinh. Phỉ Tiềm tiến quân chậm. Chính chữ chậm đơn giản này đã phá hỏng hàng loạt kế hoạch của Tào Tháo. Vì chậm nên không vội. Vì không vội, nhiều thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, không bỏ sót điều gì vì sự hấp tấp. Nhưng mặt khác, Phỉ Tiềm lại đánh nhanh. Tào Tháo nhìn Tào Hồng, trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Tào Hồng nghĩ rằng mình có thể cầm chân Phỉ Tiềm, và Tào Tháo cũng tin rằng Tào Hồng có thể làm được. Nhưng tại An ấp, họ đã không cầm cự đủ lâu, cũng không thể khiến quân phiêu kỵ hao tổn nhiều binh sĩ. Dù sao thì trong lúc chiến đấu, chẳng ai quá chú ý đến những xác chết trên chiến trường. Bây giờ, phiêu kỵ không tấn công vội vã, mà lại tiến hành dọn dẹp tàn cuộc tại An Ấp, đồng nghĩa với việc những mầm bệnh dịch mà Tào Tháo và Tào Hồng gieo ở Hà Đông cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn số thuốc súng, đã bố trí xong chưa? Tào Tháo hỏi. Tào Hồng gật đầu, phần lớn đã được bố trí nhưng có một số nơi đào bới khó khăn, đang cho thợ khẩn trương làm. Hừ, Tào Tháo thở dài, giá mà Phụng Hiếu còn sống. Thật vậy, nếu Quách Gia còn sống, thì mọi việc đã hoàn tất từ lâu. Tào Tháo cũng không phải vội vàng đến Trung Điều Sơn, mà có thể chơi trò mèo vờn chuột với Phỉ Tìm thêm vài ngày tại An Ấp, và Tào Hồng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng, cuộc đời thường là như thế. Những điều không như ý trong cuộc sống chiếm đến 9 phần 10. Và tiếp theo đây, liệu những việc của Tào Tháo sẽ như ý hay không? Thế giới này, khi không có trật tự, con người khó lòng tiến bước. Nhưng khi trật tự đã được thiết lập, con người lại dựa vào đó để tham lam và cướp bóc, leo lên trên lưng kẻ khác. Tại Cổ Bắc Khẩu, trật tự của quân Tào đã sụp đổ. Sự sụp đổ này không phải chỉ diễn ra vào khoảnh khắc hiện tại, mà đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Trương Cáp không lưu lại lâu ở Cổ Bắc Khẩu. Hầu như ngay sau khi Tào Thuần rút quân, ông lập tức triển khai quân đội truy kích theo sau. Cuộc truy kích vẫn theo kiểu chiến thuật thảo nguyên, với các đội quân đang xen nhau truy đuổi, cứ mỗi 30 dặm lại dừng nghỉ, liên tục tiến về phía nam. Một khi Cổ Bắc Khẩu thất thủ, Tào Thuần rút lui, toàn bộ phòng tuyến của quân Tào tại U Châu buộc phải rút lui. Thực ra, xung quanh Cổ Bắc Khẩu vẫn còn rất nhiều đội quân nhỏ của Tào, giống như đội của Lôi Trọng trước đây, đang đóng tại vùng núi Yên Sơn để đề phòng sự thâm nhập của quân phiêu kỵ. Nhưng bây giờ, họ như phát điên mà tháo chạy khỏi Yên Sơn, giống như kẻ chết đuối nắm chặt lấy những mảnh gỗ vụn nổi trên mặt nước. Mặc dù biết rõ những mảnh gỗ vụn ấy không thể giúp họ nổi lên được bao nhiêu, nhưng họ vẫn bám chặt, không chịu buông tay. Trong quá trình rút lui, quân Tào không tránh khỏi xuất hiện vô số vấn đề. Tranh giành đường chạy, tàn sát lẫn nhau, những chuyện như thế đã trở nên quen thuộc. Tình cảnh này chẳng khác nào quân Viên Thiệu ngày xưa. Chỉ cần bản thân có thể thoát thân, ai còn quan tâm kẻ phía sau sống hay chết. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của trật tự, nếu có trật tự, dù không thể chống lại quân phiêu kỵ, ít nhất sẽ giúp nhiều binh sĩ quân Tào thoát ra được. Ai cũng đang chửi rủa, tại sao không có ai chặn quân phiêu kỵ, tại sao không có ai chịu hy sinh, tại sao không có ai nghĩ đến toàn cục. Trương Cáp đứng lạnh lùng quan sát, cuối cùng khẽ thở dài và vung tay. Lập tức, tiếng còi đồng và tiếng kèn hiệu của quân phiêu kỵ đồng loạt vang lên. Hàng trăm, hàng nghìn kỵ binh lao như gió lốc, vó ngựa dậy đất, từ Yên Sơn xông tới, dường như muốn càn quét thiên hạ. Trương Cáp phái ba vị quân hiệu, một là quân hiệu cũ của Hán quân, hai là quân hiệu người Hồ, tạo thành đội hình chữ phẩm để triển khai truy kích và quét sạch khu vực xung quanh Cổ Bắc Khẩu. Bản thân Trương Cáp vừa tiếp tục dọn sạch con đường Cổ Bắc Khẩu, vừa chờ đợi đại quân của Triệu Vân tới. Trương Cáp có phần ngạc nhiên khi ông có thể chiếm được Cổ Bắc Khẩu trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ đây là may mắn, hoặc cũng có thể là do quân Tào hiện tại dường như đã không còn như trước. Đây chẳng phải là vùng đất Yên Triệu xưa kia hay sao? Yên quốc xưa kia có yếu kém chăng? Đây từng là nơi có nhiều hiền sĩ hào kiệt. Vậy U Châu có yếu chăng? Nơi đây từng là một trong những trụ cột của Đại Hán. Trong suốt hai lần lập quốc của Đại Hán, U Châu luôn là một vùng đất mạnh mẽ. Từ thời Hán Cao Tổ Lưu Bang đến lúc Vương Mãn cướp ngôi, suốt 200 năm Tây Hán, mặc dù ban đầu quân Hán thất bại trước Hung Nô, nhưng đến thời Hán Vũ Đế, chiến thắng huy hoàng đã được ghi dấu. Dù vậy, trong thời kỳ đầu, vùng Yên Triệu không phát triển nổi bật. Nhưng sau khi Hán Vũ Đế tập trung phát triển nội bộ, vùng đất Yên Triệu cũng bắt đầu thịnh vượng theo sự hưng thịnh của triều đại. Lúc ban đầu, U Châu quản lý một phạm vi rộng lớn, từ Bột Hải đến Liêu Đông, từ vùng đất Mông Cổ sau này đến Triều Tiên. Đến thời Đông Hán, Lưu Tú nổi dậy, thiên hạ còn lại những quân chủ yếu ớt, thế lực địa phương lại trỗi dậy mạnh mẽ. Lưu Tú giành được thiên hạ phần lớn nhờ ba lực lượng, công binh ở Ký Châu, kỵ binh ở U Châu và sau đó là kỵ binh ở Tịnh Châu, cuối cùng thống lĩnh cả Quan Trung và Tây Lương, tái lập lại Đại Hán. Trong khi đó, vùng Nam Dương và Dự Châu chỉ đóng vai trò hậu cần, cung cấp tiền lương, nhân lực và vật liệu chế tạo. Lưu Tú khi đó có đủ tiền, lương, binh mã và trang bị, giúp Đại Hán phục hưng không chỉ là lời nói suông. Nhưng giờ đây, dù là trật tự của Tây Hán hay Đông Hán, tại đất Yên Triệu này, tất cả đã tiêu tan. Trương Cáp đứng trên núi Yên, quay lại nhìn, thấy núi non trùng điệp. Phía trước mặt, một vùng đất rộng lớn đang từ từ mở ra. Đại quân phiêu kỵ vượt qua Cổ Bắc Khẩu như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả những ai nghe tin đều không khỏi bàng hoàng đứng ngẩn người. Tào Thuần vừa vội vã trở về Ngư Dương, Cổ Bắc Khẩu vừa mất, Vu Hề và Quảng Bình, nằm ở phía bắc Ngư Dương, đã trở thành tuyến đầu. Vị tướng phụ trách chỉ huy ở tuyến thứ hai, nay đột nhiên trở thành tuyến đầu là Tào Lương, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ đỏ sang tím. Tào Thuần nói rằng hắn tin tưởng Tào Lương, Nhưng Tào Lương chỉ muốn hét lên rằng ngay cả bản thân mình cũng không dám tin vào mình. Tuyến đầu đã mất, liệu tuyến thứ hai có giữ được không? Từ Cổ Bắc Khẩu tới Vu Hề, Quảng Bình rồi đến Ngư Dương, và cả kế huyện phía sau Ngư Dương, dường như đã trở thành những chiến trường định mệnh, nơi mà một trận chiến đẫm máu chắc chắn sẽ xảy ra. Khi tin tức Cổ Bắc Khẩu thất thủ truyền tới, Tào Thuần vội vã đến và rồi lại vội vã rút đi, khiến lòng Tào Lương đang trấn thủ tại Vu Hề và Quảng Bình lạnh toát. Hắn không biết nên khen ngợi Tào Thuần đã có chuẩn bị, một mình hai ngựa đi nhanh như gió, hay là lo lắng đến phát sợ trước thế tiến quân của quân Phiêu Kỵ đang đến gần. Theo bước chân rút lui hỗn loạn của quân Tào, nhiều nơi bị thiêu cháy. Dường như khắp nơi đều rực sáng với những ngọn lửa báo động, và mây đen chiến tranh bao phủ khắp bầu trời vùng đất U Yên. Tào Thuần vẫn còn đường lui, nhưng Tào Lương thì không. Đối diện với kỵ binh bằng bộ binh chẳng khác nào phải dựa vào các trận pháp bộ binh chặt chẽ để chiến đấu, nhưng điều này đòi hỏi sự huấn luyện kỹ lưỡng, nguồn cung cấp dồi dào và quan trọng nhất là trật tự. Nếu có một trật tự tốt, những binh sĩ đã từng trải qua chiến trận lâu dài tại vùng U Yên này, nhiều người đã có kinh nghiệm đối kháng với kỵ binh. Thậm chí không cần tướng lĩnh quân Tào đặc biệt ra lệnh, những lão binh này cũng có thể tự động tổ chức các trận pháp bộ binh. Đối với kỵ binh, tấn công trực diện vào một đội hình bộ binh được trang bị khiên lớn và giáo dài trong thời kỳ vũ khí lạnh, dù có thắng thì cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. Nhưng tại Vu Hề và Quảng Bình, Tào Lương không hề nhìn thấy sự trật tự nào. Tất cả những gì hắn thấy là ánh mắt hoảng loạn của những binh sĩ Tào đang tháo chạy, và những tiếng thở dồn dập cùng tiếng hô hoảng loạn. Cứ như thể tinh thần của họ đã căng đến mức cực hạn trước đó, và khi đến Cổ Bắc Khẩu, quân Phiêu Kỵ chỉ cần một cú đánh đã khiến họ gục ngã và rơi vào tình trạng sụp đổ hoàn toàn. Trật tự ở Vu Hề và Quảng Bình vẫn còn tương đối nguyên vẹn, nhưng Tào Lương hiểu rằng tình hình hiện tại thực ra chỉ là do binh sĩ quân Tào đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh, và thói quen ấy còn sót lại, khiến họ vẫn giữ được trạng thái tương đối ổn định. Nhưng chỉ cần quân Phiêu Kỵ đến và gây ra một cú chạm nhỏ, những gì đang trông có vẻ nguyên vẹn kia sẽ ngay lập tức sụp đổ, đến mức không thể cứu vãn. Mỗi tướng lĩnh đều biết về một trận đánh nổi tiếng gọi là trận chiến lưng sông. Nhưng giờ đây, nếu thực sự phải chiến đấu trong tình huống không còn đường lui, Tào Lương thực sự không dám hy vọng vào sức chiến đấu của những binh sĩ quân Tào trước mắt mình. Chẳng lẽ bây giờ, trước khi quân Phiêu Kỵ đến, hắn cũng phải làm như Tào Thuần, cưỡi ngựa mà bỏ trốn. Nhìn thấy những tàn quân Tào chạy trốn như đàn kiến mất tổ, Tào Lương không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Nhìn xung quanh, những binh sĩ quân Tào đứng gác cũng mặt mày tái xanh. Không ổn rồi. Cứ như thế này phải nghĩ ra cách gì thôi. Quân Phiêu Kỵ dường như cũng đã nhận ra sự sợ hãi của quân Tào, thậm chí các toán thám báo của quân Phiêu Kỵ, dù chỉ có 3-5 tên, cũng dám ngang nhiên phô trương trước Vu Hề và Quảng Bình, đi lại ngang dọc, coi quân Tào như không khí. Vu Hề và Quảng Bình, một bên trái, một bên phải, một trước, một sau, chắn ngang quan đạo từ Cổ Bắc Khẩu đến Ngư Dương, tạo thành thế gọng kìm tương trợ lẫn nhau. Trong tình huống bình thường, quân Phiêu Kỵ phải bao vây cả hai huyện Vu Hề và Quảng Bình cùng lúc mới có thể phá thành và đánh bại quân Tào. Nhưng với tinh thần của quân Tào hiện tại đã suy sụp, Tào Lương không biết liệu mình có thể trụ vững được bao lâu. Phòng thủ không thể chỉ giữ chặt mà không phản công. Đây cũng là một yếu quyết trong binh pháp. Sau nhiều suy nghĩ, Tào Lương cho rằng, trước khi đại quân Phiêu Kỵ đến, tốt hơn hết là nên ra ngoài đánh trận với những thám báo của quân Phiêu Kỵ tại cây cầu đá bên ngoài thành. Thứ nhất, những thám báo của quân Phiêu Kỵ quá kiêu ngạo và đáng ghét. Thứ hai, số lượng thám báo hiện tại không nhiều. Ngoài ra, Tào Lương cũng biết rằng nếu không nâng cao sĩ khí, dù có cố thủ trong thành cũng không thể giữ được lâu. Huỳnh huyện lệnh, Tào Lương nói với huyện lệnh Vu Hề là Huỳnh Tự, ngươi và ta mỗi người dẫn 500 quân, đến cây cầu đá này khiêu chiến với quân Phiêu Kỵ, ngươi thấy sao? Huỳnh Tự theo phản xạ lắc đầu, không ổn, không ổn đâu. Không ổn chỗ nào? Tào Lương hỏi, ở ngay cây cầu đá này thôi ngươi xem, dù quân Phiêu Kỵ muốn tấn công cũng chỉ có thể dàn hàng 3, hàng 5 mà thôi hơn nữa, quan trọng là đại quân Phiêu Kỵ chưa đến, chúng ta có thể nhân cơ hội dàn trận khiêu chiến. Quân địch phần lớn sẽ không đáp lại. Lúc đó, chúng ta có thể nâng cao sĩ khí, bằng không, cứ thế này. Quân địch sẽ không đáp lại. Huỳnh Tự hỏi lại. Tào Lương gật đầu. Cây cầu đá bắc qua con sông. Phía bên này cầu gần thành, dễ bị cung tên bắn tới, vì vậy các thám báo quân Phiêu Kỵ thường chỉ hoạt động ở bờ sông đối diện, hiếm khi sang phía bên này của cây cầu đá. Ở đây sao? Huỳnh Tự dường như muốn xác nhận lại lần nữa liệu có an toàn hay không. Quân địch sẽ không qua đây chứ. Ngươi mà là quân địch, ngươi sẽ tấn công cây cầu đá này, hay đợi đại quân đến rồi mới nói? Tào Lương hỏi. Huỳnh Tự trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. Suy nghĩ của Huỳnh Tự khác với Tào Lương. Tào Lương dù sao cũng mang họ Tào, hắn nghĩ đến việc làm thế nào để kéo dài cuộc chiến, nâng cao sĩ khí cho binh sĩ, làm chậm bước tiến của quân Phiêu Kỵ. Còn Huỳnh Tự thì nghĩ rằng, nếu chẳng may à không, chắc chắn là phải rút lui. Thì ít nhất đánh một trận còn hơn là rút lui mà không đánh gì, nghe còn dễ nghe hơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Cả hai cùng nhất trí, rồi lập tức xuất quân dàn trận phía bên này cây cầu đá. Khoảng cách đến thành không xa, theo lẽ thường mà nói, phía trước có sông nhỏ, có cây cầu đá, phía sau có thành làm hậu thuẫn, dù không giành được chiến thắng lớn, nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra một chút khí thế. Thế nhưng, lại xảy ra vấn đề. Người đến trước Vu Hề và Quảng Bình là quân tiên phong của Phiêu Kỵ, và chỉ huy của quân tiên phong này là quân hiệu của họ Thác Bạc, nổi tiếng là kẻ thích nịnh hót. Không ai sinh ra đã thích khom lưng cúi gối cả. Thác Bạc cũng vậy. Lý do hắn trở nên như thế chỉ vì hắn mang họ Thác Bạc. Đúng vậy, hắn là người Thác Bạc của tộc Tiên Ti. Tộc Thác Bạc từng hùng mạnh một thời, và từng là danh gia lừng lẫy trên thảo nguyên. Nhưng sự huy hoàng ấy chỉ như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Vinh quang nhạt nhòa, tiếng tăm sa sút, tộc Thác Bạc từ bậc hiền vương trở thành kẻ lưu vong. Những kẻ thất bại muốn sống sót thì không có quyền được kiêu ngạo. Thác Bạc không muốn chìm đắm cùng các vương tộc khác, vì vậy hắn đã đầu hàng. Ngày ấy, hắn tuy mang danh tộc Thác Bạc, nhưng không hề hưởng được chút lợi ích nào từ tộc Thác Bạc, mà giờ đây phải trả giá cho chính cái tên Thác Bạc ấy. Hắn nịnh bợ mọi kẻ có quyền lực, chỉ để chứng minh rằng hắn vô hại và trung thành, nhưng hắn không thể chỉ biết nịnh bợ mà thôi. Khi Thác Bạc thấy Tào Lương và Huỳnh Tự dàn trận phía bên này cây cầu đá, hắn không đợi đại quân của Trương Cáp đến, cũng không liên lạc với các quân hiệu khác, mà lập tức ra quyết định tấn công thử. Rõ ràng, cây cầu đá là nơi trọng yếu để phòng thủ. Thác Bạc cử 5, 6 kỵ binh tinh nhuệ lên cầu để thăm dò, và phát hiện họ không thể nào vượt qua được. Phía bên kia cây cầu không chỉ có giáo dài và khiên lớn, mà còn có cả cọc cắm và nỏ, nên việc tấn công trực diện thực sự không dễ dàng và thiệt hại sẽ rất lớn. Ngay cả khi dùng lựu đạn cũng chẳng có tác dụng. Thứ nhất, mặt cầu không rộng, muốn tiến đủ gần để ném lựu đạn cũng có nghĩa là đã lọt vào tầm bắn của quân Tàu. Ngay cả khi liều mình tấn công tự sát bằng lựu đạn, phá hủy được một hai cọc cắm cũng chẳng mang lại gì nhiều. Thứ hai, địa hình sông lại cản trở. Đúng rồi, dòng sông. Đi tìm xem ở thượng nguồn và hạ nguồn có đoạn nào cạn hơn không. Thác Bạc không cam lòng, bây giờ đang là mùa thu, chắc chắn có chỗ nước cạn. Sự không cam lòng của Thác Bạc đã khiến Tào Lương rơi vào tình thế nguy khốn. Ban đầu, Tào Lương chỉ định bày trận làm ra vẻ để cổ vũ sĩ khí mà thôi. Hiện tại, dù đã tạm thời ngăn cản quân tiên phong của Phiêu Kỵ, ít nhiều cũng đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Nhưng hắn không ngờ rằng, Thác Bạc lại không chịu rút lui sau thất bại, vẫn đứng ở bờ sông đối diện nhìn chằm chằm về phía này, và còn cử các đội thám báo đi thăm dò độ sâu của dòng sông ở thượng nguồn và hạ nguồn. Điều này rút quân đi, rút ngay bây giờ. Huỳnh Tự toát mồ hôi lạnh. Chờ thêm chút nữa, Tào Lương cũng có chút do dự, nhưng hắn nghĩ rằng tình hình vẫn còn kiểm soát được. Nếu chỉ vì quân Phiêu Kỵ thăm dò muốn vượt sông mà đã rút quân, chẳng phải hành động nhằm cổ vũ sĩ khí trước đó đều trở nên vô ích sao? Tào Lương không muốn rút lui, thượng và hạ nguồn nước chảy xiết, đâu phải dễ dàng vượt qua được. Chờ đến khi trời tối, chúng ta từ từ rút quân, quân Phiêu Kỵ cũng không dám hành quân trong đêm tối, đến lúc đó coi như chúng ta đã hoàn thành mục tiêu. Huỳnh Tự không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt không hề dễ coi. Hắn nhìn thấy Tào Lương đang hô hào khích lệ sĩ khí binh sĩ, còn bản thân mình thì lặng lẽ rút lui vài bước. Hai bên giằng co qua dòng sông. Thời gian dần trôi theo dòng nước. Khi mặt trời lặn khuất sau núi, màn đêm dần buông xuống, Tào Lương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ rằng mình đã thắng cược. Người đâu? Ném đuốc về phía cây cầu, cung thủ áp sát. Mệnh lệnh của Tào Lương chưa kịp dứt, thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu thét không rõ từ đâu vang lên, quân Phiêu Kỵ đã qua sông. Quân Phiêu Kỵ đã đến. Cái gì? Tào Lương giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó hắn phản ứng lại, tiếng kêu đó không giống như phát ra từ bên trận địa của quân mình, mà có vẻ đến từ bờ sông bên kia. Hơn nữa, hắn cũng đã bố trí thám báo ở thượng nguồn và hạ nguồn, nếu quân Phiêu Kỵ thực sự vượt sông, người báo cáo đầu tiên không phải là thám báo hay sao, sao có thể là những người ở đây hô hoáng lên như vậy? Đừng tin. Quân Phiêu Kỵ chưa vượt sông. Tào Lương hét lớn. Nhưng thật đáng tiếc, dù Tào Lương không tin rằng quân Phiêu Kỵ có thể lặng lẽ vượt sông mà không ai hay biết, vẫn có người tin. Trong những tiếng la hét hỗn loạn, trong hàng ngũ quân Tào có người đã bắt đầu di chuyển. Kẻ động đậy đầu tiên không phải là binh sĩ trong hàng ngũ quân Tào, mà là Huỳnh Tự ở phía sau. Những kẻ ích kỷ, dù có tài năng đến đâu, đều không phù hợp để làm lãnh đạo, bởi vì những người như vậy, khi gặp chuyện gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến chắc chắn là bản thân mình, thứ mà họ yêu quý nhất cũng chính là bản thân họ. Ngay cả khi những kẻ này có làm một số việc vì công, thì phần lớn cũng là vì lợi ích cá nhân, dù kết quả có tốt đi chăng nữa, cũng chỉ như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó sẽ ngay lập tức chuyển hướng về phía xấu. Đối với Huỳnh Tự, cũng là như vậy. Huỳnh Tự làm quan huyện lệnh dưới trướng quân Tàu, dưới lá cờ của Đại Hán, lớn tiếng thề nguyện sẽ luôn trung thành với thừa tướng, tuân thủ mệnh lệnh của Thiên Tử Đại Hán, làm quan là để mang lại phúc lợi cho dân chúng, một lòng phấn đấu không ngừng để nâng cao chỉ số hạnh phúc của dân U Châu. Lời nói thật là hay, nhưng khi đối mặt với quân phiêu kỵ, khi nhận thấy lưỡi gươm, mũi giáo sắp dí thẳng vào mặt mình, thì điều quan trọng nhất lại trở thành tính mạng của Huỳnh Tự. Còn những lời như phúc lợi, hạnh phúc, chỉ để nói cho vui thôi, ai mà tin là thật thì đúng là kẻ ngu ngốc. Khi đối mặt với áp lực như núi từ quân phiêu kỵ đang dồn tới, Huỳnh Tự đã sợ đến mức không thể kiềm chế nổi, nhưng thấy Tào Lương vẫn còn bình tĩnh, nên Huỳnh Tự cũng cố gắng chống đỡ, không dám tỏ ra sợ hãi vì sợ bị người khác chê cười. Khi không có nguy hiểm đến tính mạng, sĩ diện vẫn còn quan trọng. Nhưng khi Huỳnh Tự cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa, thì sĩ diện có là gì chứ? Đá bay nó đi. Khó khăn lắm mới trụ được đến lúc trời bắt đầu tối, Huỳnh Tự đã sẵn sàng trở về thành, không ngờ bỗng nhiên có tiếng hô lớn quân phiêu kỵ đã vượt sông. Và sợi dây căng trong lòng hắn lập tức đứt phực. Hắn vốn đã ở vị trí xa nhất so với bờ sông và gần nhất với thành, bây giờ liền không quan tâm đến gì khác, thậm chí không buồn chào hỏi Tào Lương, lập tức quay ngựa rút lui. Gió thu đêm lạnh thấu xương, càng làm Huỳnh Tự thêm hoảng sợ. Trên đường chưa kịp về đến thành, hắn đã lớn tiếng la hét, mau mở cổng thành. Quân phiêu kỵ đã tới. Mau cho ta vào thành. Những tiếng hét chói tai và thê lương vang lên. Vị tướng là trái tim của quân đội, đặc biệt là ở đất Sơn Đông xưa nay vẫn có truyền thống ấy. Nếu chủ tướng bình tĩnh, binh sĩ dưới quyền dù yếu kém cũng còn có thể cầm cự được một lúc. Nhưng một khi chủ tướng hoảng loạn, sĩ khí toàn quân cũng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Khi Huỳnh Tự vừa chạy vừa hét, lập tức những binh sĩ quân Tào khác cũng bị lôi kéo theo. Những binh sĩ quân Tào vốn đang dàn trận ngay ngắn, vừa quay lại nhìn thấy Huỳnh Tự dẫn đầu bỏ chạy, họ liền nghĩ nếu mình không chạy thì chẳng phải sẽ bị bỏ lại phía sau sao. Đêm nay không biết chừng còn bỏ mạng tại đây. Bây giờ chạy trước một bước, có khi sẽ có thêm một cơ hội sống sót. Một người chạy, cả đội chạy. Chỉ trong chớp mắt, hàng ngũ quân Tào đã hoàn toàn tan vỡ. Tào Lương nhìn cảnh tượng này, toàn thân run lên vì tức giận, một luồng khí nghẹn lại trong cổ họng hắn, vừa phát ra vài tiếng rên rỉ, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã lăn ra phía sau. Thác Bạc ở bờ bên kia trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng hàng ngũ quân Tào trông có vẻ kiên cường lại giống như đóa hoa phù dung nở rồi tàn chỉ trong khoảnh khắc, chỉ vì một câu nói đầy linh hoạt của hắn mà bọn chúng lập tức tan rã. Thật là ha ha. Thác Bạc vung tay, tấn công, tấn công. Phiêu kỵ vạn thắng. Phiêu kỵ vạn thắng. Vạn thắng, vạn thắng. Lần này, quân phiêu kỵ thực sự đã vượt sông. Vậy vở kịch hài bên bờ sông và cây cầu đá này rốt cuộc là nguyên nhân hay là kết quả? Trên vùng đất Hà Đông, dưới lá cờ ba màu cao vút trên đài cao. Xung quanh đài cao, hàng trăm vệ sĩ trọng giáp bao quanh ông, cũng như bao quanh ngọn cờ của ông. Đại Hán phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ. Vô số ánh mắt khát khao đều hướng về phía ông. Khi Phỉ Tiềm bước lên đài cao, không biết ai là người đầu tiên bắt đầu hô vang, và ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng thanh kêu gọi với giọng vang dội. Đao kiếm dựng thẳng, khiên giáp sáng lấp lánh, dường như ai cũng cố gắng đứng thẳng hơn, dường như tất cả đều tự hào vì được đứng dưới trướng của Đại Hán phiêu kỵ, tinh thần phấn chấn đến cực điểm. Các tướng lĩnh dưới quyền Phỉ Tiềm không cần phải bàn thêm, ngay cả những người mới quy phục hoặc bị bắt làm tù binh như các tướng lĩnh và quân sĩ Tào quân, khi nhìn về phía Phỉ Tiềm cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc phức tạp. Còn đối với những binh sĩ Tào quân vừa quy phục thì cảm xúc càng thêm rối ren. Rốt cuộc, thông tin trong Đại Hán quá lạc hậu. Nhiều binh lính thường dân từ Sơn Đông, tầng lớp thấp, khi muốn thu thập một chút thông tin, thường là bị bóp méo, sai lệch, hoặc chỉ là những đoạn thông tin rời rạc, không rõ đầu cuối, vì vậy nhận thức của các binh sĩ Tào quân về Phỉ Tiềm chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền miệng. Ví dụ như việc Phỉ Tiềm có khuôn mặt xanh lè, răng nanh dài, hay ăn gan người. Mặc dù đôi khi những câu chuyện này thật khó tin, nhưng lại đáp ứng được tâm lý tò mò của những binh lính Tào quân thông thường, và từ đó tạo ra thị trường truyền miệng, khiến không ít người tin tưởng, và thậm chí còn bảo vệ những lời đồn này. Giờ đây, những lời đồn đã bước ra ánh sáng, hiện ra trước mặt mọi người. Hóa ra phiêu kỵ lại là như thế này. Phải nói rằng, lúc này trong Phỉ Tiềm thực sự có khí chất. Thực ra, bất cứ ai, dù trước đó có bình thường đến đâu, nhưng chỉ cần có người hô hào xung quanh, thì cũng sẽ thể hiện một phong thái khác biệt. Giống như thời hiện đại, những người thậm chí bỏ tiền ra thuê người ở sân bay chỉ để có một đoàn đón tiếp lớn, chẳng phải cũng là để tạo thêm hào quang cho bản thân sao? Nhưng Phỉ Tiềm lúc này không phải làm vậy chỉ để tô vẽ thêm cho bản thân, mà là nhằm thu phục những tù binh Tào quân. Làm vậy, tất nhiên không phải là để giết họ. Thế có nghĩa là Phỉ Tiềm tin vào giết hàng không tốt lành. Đúng và cũng không đúng. Hay nói cách khác, cũng có thể hiểu là giết hàng không tốt lành. Có một số người, tư duy rất đơn giản, chỉ biết đen hoặc trắng, đúng hoặc sai. Giống như việc giết hàng không tốt cũng vậy, xuất phát từ những người không có đầu óc nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều hơn, dẫn đến những hiểu lầm này. Tất nhiên, việc cố gắng giảng giải cho những binh sĩ bị bắt về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa, hay sự tất yếu lịch sử là điều không thực tế, vì vậy thường thì giải quyết vấn đề bằng cách cụ thể, thiết thực hơn là hợp lý. Phỉ Tiềm trong trường hợp này, vẫn rất linh hoạt. Nhận thức và suy nghĩ của những người lính bị bắt này bị hạn chế bởi điều kiện sống và môi trường của họ. Rốt cuộc, nhiều người trong số họ từ nhỏ đã không được tiếp nhận giáo dục tử tế, chứ đừng nói đến giáo dục phổ cập. Có người thậm chí còn không biết viết tên của mình. Để họ hiểu được Phỉ Tiềm phân tích tình hình cụ thể ra sao thì thà đưa ra một vài lý do đơn giản để họ dễ hiểu còn hơn. Rốt cuộc, nếu như những binh sĩ Tào quân bị bắt mà ai nấy đều thông minh như người chỉ huy của họ, thì Phỉ Tiềm còn cần phải đánh nữa không? Ngày trước, khi còn ở Lâm Phần, Bình Dương, Phỉ Tiềm không có điều kiện để mà thực hiện vết hàng không tốt, ông không đủ người để quản lý, phân loại hay thuyết phục những kẻ mới bỏ đao xuống như bọn giặc Bạch Ba Hắc Sơn để đưa chúng về lại ruộng đồng, vì vậy ông chỉ có thể giết. Ông đã giết toàn bộ những trung gian chỉ huy bọn giặc này, để có thể tạm duy trì được trật tự ở Bình Dương. Có được nền tảng đó, Phỉ Tiềm mới có thể nâng cao thế lực của mình và đối đầu với các thế gia địa chủ và sĩ tộc địa phương. Từ đó mới có tin đồn rằng vết hàng không tốt lành, đơn giản chỉ vì một điều chính trị. Chỉ những kẻ xâm lược không có hệ thống chính trị hoặc những bộ lạc mang rợ mới tin rằng vết chóc có thể khuất phục tất cả. Xin lưu ý, không phải họ không biết rằng vết chóc không thể giải quyết được tất cả, mà là ngoài vết chóc ra, họ không có cách nào khác. Giống như nhà Nguyên và đầu thời nhà Thanh, họ hoàn toàn không có khả năng quản lý địa phương, ngay cả những khu vực gần đại bản doanh cũng chỉ có thể dựa vào tàn sát để duy trì sự thống trị, để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng họ. Những hành động này đã bị một số người ngây thơ, hoặc không hề ngây thơ mang ra để thổi phồng, tung hô về bí quyết giết. Phỉ Tiềm lúc này tất nhiên hiểu rõ rằng trong đám tù binh Tào quân và cả những địa chủ và sĩ tộc địa phương ở Vận Thành, ai cũng có những toan tính riêng, vì vậy ông cố tình bày ra một tư thế như vậy. Tuân thầm nheo mắt, vuốt râu cười. Bùi Tập thì cho tay vào ống tay áo, giống như một nông phu đang ôm tay nhìn những mùa màng. Trong khoảnh khắc, mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau, với những biểu cảm khác biệt. Trong tiếng kèn xa vang vẳng, ở phía xa xuất hiện một đội kỵ binh trọng giáp. Tiếng kèn dừng lại, thay vào đó là âm thanh trầm lắng và mạnh mẽ của những tiếng trống trận. Từng hàng kỵ binh trọng giáp, theo con dốc thoai thoải của những ngọn đồi, phi nước đại xuống, tiếng vó ngựa rền vang dường như át cả tiếng trống trận. Những ngọn giáo đã hạ xuống thành hàng ngang. Ánh sáng lạnh lẽo từ những ngọn giáo lấp lánh dưới ánh mặt trời, dường như có thể cảm nhận được mùi máu trên những mũi giáo ấy. Giáp của người kỵ binh chạm vai là hình đầu thú hung dữ, nanh vuốt lộ ra ngoài. Trên giáp của chiến mã là hình vẽ những con quỷ đói hung tợn, nhe nanh múa vuốt. Trong khoảnh khắc này, tiếng vó ngựa dường như lấn át mọi âm thanh giữa trời đất, những tia sáng lạnh lẽo từ những bộ giáp sắt dường như có thể đóng băng cả nhịp thở. Những chùm tua đỏ tung bay, chói mắt như màu máu. Đại địa run rẩy dưới những bước chân ngựa. Tâm can người cũng run rẩy trong tiếng vó ngựa dồn dập. Những chiến mã bắt đầu tăng tốc. Mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa dội vang, tiếng kỵ binh hô xung trận, tiếng reo hò của những binh sĩ phiêu kỵ xung quanh, tất cả cùng hòa thành một âm thanh như đại dương cuồn cuộn, trào dâng với khí thế không thể ngăn cản, cuốn phăng mọi thứ xung quanh, nhấn chìm tất cả. Như núi đổ, như biển gầm, như địa ngục sập xuống. Không cần quá nhiều lời, đây chính là sức ép vô hình, tác động trực tiếp đến tâm trí của từng người. Đặc biệt là những kẻ có lòng dạ đen tối, còn mang trong mình những toan tính khác. Không thể chống lại, không thể trốn tránh. Nói ngàn lời, vạn câu cũng không bằng để những kẻ này trực tiếp chứng kiến. Trước những dãy quái thú bằng sắt thép này, những cỗ máy chiến tranh này, ai cũng hiểu một điều, phiêu kỵ vẫn là phiêu kỵ, nhưng thiên hạ thì đã không còn là thiên hạ xưa nữa. Trong thành An ấp, những kẻ lắm lời thì thầm đều im lặng. Trong hàng ngũ tù binh Tào quân, những kẻ nói nhiều cũng im bặt. Cả đất trời chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn lại những cỗ máy chiến tranh bằng xương thịt và thép, nghiền nát tất cả trên đường đi, với khí thế cuồn cuộn như sóng dâng, đè bẹp tất cả những lời đồn đại, sự bướng bỉnh và nỗi bất mãn thành tro bụi. Hạ Hầu Đôn hối hận. Hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không chút giấu giếm của Bào Trung, cũng thấy những vẻ mặt buồn bã của các quân quan Tào quân. Hắn quay đầu, nhìn lên đài cao và nhìn thấy Phỉ Tiềm dường như cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hạ Hầu Đôn không kìm được mà run nhẹ, vội tránh ánh nhìn đó, nhưng sau khi đã quay đi, trong lòng hắn trào dâng cơn giận dữ, nghiến răng quay đầu lại, chỉ để phát hiện Phỉ Tiềm đã không còn nhìn hắn nữa, mà đang nhìn ra xa hừ. Hạ Hầu Đôn dường như nghe thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn. Không nghi ngờ gì, hành động của Phỉ Tiềm lúc này chính là một sự phô trương sức mạnh. Có những người thông minh, sẽ nhanh chóng tránh đi khi thấy đối phương rút đao, nhưng cũng có những kẻ tự cho mình là thông minh, lại nghĩ rằng đối phương rút đao chỉ là hư trương thanh thế, không dám thật sự vung xuống. Ở vùng đất U Yên, Thác Bạc Thị bất ngờ có được chiến thắng đầu tiên của mình. Trong lòng mỗi người đều có một ngưỡng, khi vượt quá ngưỡng đó, dễ rơi vào điên loạn, khi áp lực quá lớn, dễ sụp đổ. Thực tế thì vùng đất Quỷ Hy, Quảng Bình đúng là có địa hình rất tốt. Đối với quân phòng thủ, hay nói cách khác là đối với bộ binh thì là địa hình có lợi, nhưng đối với kỵ binh lại không thuận lợi. Nếu địa hình đủ rộng rãi, thì cả ngàn kỵ binh cũng chẳng gặp vấn đề gì khi xung phong, nhưng nếu có sông, cầu đá, thành lũy và quân thủ thành thì sao? Chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì để tấn công. Ngay cả với quân phiêu kỵ, nếu muốn tấn công Quỷ Hy, Quảng Bình, họ cũng cần chuẩn bị vài ngày, rồi mất thêm vài ngày để tấn công. Nhưng giờ thì không cần nữa, nhờ có Huỳnh Tự. Vì vậy đôi khi, bất kể địa hình, chiến thuật, kế hoạch hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng chẳng bằng kẻ địch hợp tác. Huỳnh Tự bỏ chạy, giống như một cái lốp bị thủng, lỗ thủng nhỏ thôi, nhưng nó vẫn xì hơi đấy. Tâm khí vừa xẹp xuống, thì mọi thứ đều chẳng còn gì để bàn nữa. Nếu như dưới trướng của Tào Lương và Huỳnh Tự đều là kỵ binh, có khi họ còn có thể áp dụng chiến thuật tạc sườn, hay đánh vòng cung quay lại đánh Úc Thác Bạt và quân của hắn. Nhưng khổ nổi, đa phần quân lính dưới quyền Tào Lương và Huỳnh Tự đều là bộ binh. Đối với bộ binh mà nói, nếu không thể tập hợp thành những hàng ngũ vững chãi như những con nhím sắt, thì chẳng có cách nào để chống lại kỵ binh quy mô lớn cả. Điều quan trọng nhất là bộ binh chỉ có hai chân, ngay cả khi muốn chạy, cũng chưa chắc đã chạy nhanh hơn kỵ binh. Ban đầu, Thác Bạt thị còn có chút cẩn thận. Rốt cuộc, tộc tiên ti của hắn giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Một số kỵ binh tiên ti muốn đuổi giết kẻ thù, nhưng đều bị Thác Bạt ngăn lại, sợ rằng đó là cái bẫy của Tào quân. Bởi dù Thác Bạt thị có ngu ngốc đến đâu, hắn vẫn hiểu rằng toàn bộ sự nghiệp của mình đều phụ thuộc vào số người dưới trướng. Nếu không còn người, thì dù có thêm bao nhiêu đất đai, gia sản cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Giống như những kẻ tiên ti đã chạy trốn lên phía Bắc hoặc về phía Tây. Đúng vậy, sa mạc rất rộng lớn, những kẻ tiên ti chạy lên phía Bắc hoặc phía Tây có thể chiếm được những vùng đất rộng hơn, nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Liệu họ có thể tự xưng mình là chúa tể của một ngọn núi nhỏ hay của cả sa mạc khi đứng giữa nơi hoang vu không một bóng người? Thác Bạt thì hiểu rằng những kỵ binh tiên ti này là vốn liếng cuối cùng của hắn, nên luôn cẩn thận, cố gắng không để họ chịu tổn thất vô ích. Rốt cuộc, tiên ti giờ quá yếu, nếu bị tiêu diệt, sẽ khó mà bổ sung. Dĩ nhiên, giờ chưa có khái niệm hộ tịch, nhưng tạm thời có thể phân biệt như vậy. Nhưng Thác Bạt thị không ngờ rằng, sự thất bại của Tào quân lại triệt để đến như vậy. Không chút do dự, không chút chần chừ. Thực ra, điều này cũng không quá bất ngờ. Những người hào hiệp ở vùng Yên Triệu đã nhiều thế hệ không có kết thúc tốt đẹp, làm sao còn truyền lại được những phẩm chất quý báu trong gen. Những chiến binh ngoài biên thùy đánh trận đẫm máu, khi trở về nhà lại bị đối xử như chó, có bao nhiêu người sẽ còn sẵn lòng dâng hiến mọi thứ, hy sinh bản thân. Thác Bạt thị kìm nén những kỵ binh tiên ti, nhưng những kỵ binh người Hán khác lại hò hét, lao vào thành và thu hoạch chiến lợi phẩm dồi dào mà không gặp phải chút nguy hiểm. Điều này, người tiên ti vốn trọng tài vật, khi thấy những kỵ binh người Hán chiến đấu, giết chóc và mang về chiến lợi phẩm đầy ắp, ánh mắt của họ dường như muốn phun lửa, đốt cháy Thác Bạt thành tro bụi. Những người tiên ti bình thường đều có tâm lý đơn giản, ăn uống và vui chơi là mục đích sống, chẳng có khái niệm quốc gia gì cả. Có một số người hiểu được ý định của Thác Bạt thị, nhưng không quan tâm, còn một số người thì không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. Giờ đây, khi có cơ hội chiến đấu để kiếm tiền, thăng quan phát tài ngay trước mắt, nhiều người tiên ti đã không kìm nổi mà lớn tiếng hét lên, không quan tâm Thác Bạt cũng là người tiên ti, họ nhìn hắn như nhìn kẻ thù, ánh mắt đỏ rực lên. Thác Bạt thị cười khổ, rồi ra lệnh tiến công. Những kỵ binh tiên ti reo hò vui sướng, giống như những con chó săn thoát khỏi dây xích, phát ra những âm thanh hưng phấn, lao về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy từng đội quân phiêu kỵ, trong khi truy kích quân Tàu, giống như những đợt sóng máu, cứ mỗi lần ập tới là lại cuốn theo những đám bụi đất và máu thịt. Kỵ binh phiêu kỵ như dòng thác sắt thép không thể ngăn cản, cứ tiến lên không ngừng, và trên mảnh đất mà dòng thác thép đi qua, chỉ còn lại máu thịt và xác chết. Tào Tháo sắp bại rồi. Không, là đã bại rồi. Không thể cứu vãn. Khi Thiên Tử Lưu Hiệp nhận được tin này, ông còn tưởng đó là một trò đùa. Hoặc những tên gian thần chết tiệt kia lại đang thử nghiệm gì đó với ông, kiểm tra tính hướng hay làm bài đánh giá rủi ro gì đó. Tướng quốc anh minh dũng cảm, sao có thể dễ dàng thất bại như vậy? Lưu Hiệp cho rằng mình là một chiến binh đã được tôi luyện trong cơn lốc rượu, làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy như thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thực lòng mà nói, cuộc chiến này đã diễn ra đến mức này, Lưu Hiệp vẫn còn chút mơ hồ. Mặc dù ông vốn không được coi là thông minh, nhưng nhiều năm qua, dù sắt cũng có thể mài dù không thành kim, cũng có thể sáng bóng hơn một chút. Lưu Hiệp quả thực sớm đã có một chút dự cảm, thậm chí là hy vọng, hoặc có thể gọi là cầu nguyện cũng được, nhưng ông không ngờ rằng Tào Tháo lại thất bại nhanh chóng và thảm hại đến vậy. Ký Châu, Hà Đông, và U Châu. Lưu Hiệp mở to mắt nhìn. Ái Khanh nói thật chứ? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lưu Hiệp cảm thấy bối rối vô cùng. Đây chỉ là thất bại đơn giản sao? Đây gần như là sự sụp đổ hoàn toàn. Tào Tháo, chẳng phải trước đây vô cùng mạnh mẽ hay sao? Sao giờ nhìn lại thì lại thấy yếu ớt như vậy? Vậy mà Tào Tháo Tào tướng quốc lại còn muốn mở cuộc tấn công lớn vào Quan Trung. Ông ta nghĩ gì thế? Nhưng lúc này xem ra, việc nghiên cứu suy nghĩ của Tào Tháo đã không còn đúng chủ đề nữa rồi. Điều đang đặt ra trước mặt Lưu Hiệp là việc có nên hạ chiếu điều đình hay không? Không, chờ đã. Lưu Hiệp lúc này mới nhận ra, rằng những Ái Khanh vội vàng báo cho ông biết tin này, là muốn ông ra mặt. Những tên khốn này. Lưu Hiệp không khỏi tức giận, đã đến nước này rồi mà vẫn còn giở trò, vẫn còn muốn dùng chuyện này để thử thách thiên tử. Sau khi cơn giận qua đi, Lưu Hiệp lại phải đối mặt với thực tế này. Nếu Tào Tháo thực sự thất bại hoàn toàn, liệu Lưu Hiệp có nên chấp nhận một đại tướng quân mới? Không, có thể là đại tướng quân Vương, Công Bình Dương, Quan Trung Vương. Lưu Hiệp run rẩy. Bình Dương còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu phong cho Phỉ Tiềm làm vương công ở Quan Trung, thì chẳng phải đó là một cái tát vào tổ tiên nhà họ Lưu sao? Bàn thờ tông miếu chắc chắn sẽ đổ sập. Không, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Vậy thì chỉ còn cách điều đình. Nhưng Lưu Hiệp nhíu mày, khoanh tay đi qua đi lại trong điện Sùng Đức. Từ lúc mặt trời lặn đến khi trời tối, ông vẫn không thể nghĩ ra được kế sách nào vẹn toàn. Nguyện vọng của Lưu Hiệp thực sự rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng phức tạp. Ông muốn nắm giữ quyền lực, nhưng lại không muốn có quyền thần, vì vậy ông luôn mong rằng Tào Tháo và Phỉ Tiềm sẽ đấu nhau đến cả hai cùng kiệt quệ, cả hai cùng thua, hoặc thậm chí là cùng diệt vong, chứ không phải là tình cảnh một bên hoàn toàn lấn át như hiện tại. Tào Tháo chẳng phải thứ tốt đẹp gì, còn Phỉ Tiềm cũng chẳng phải loại người tử tế. Tào Tháo muốn quyền lực của thiên tử, muốn ra lệnh cho chư hầu dưới danh nghĩa thiên tử. Còn Phỉ Tiềm thì không mấy quan tâm đến quyền lực, nhưng Lưu Hiệp khi đối diện với Phỉ Tiềm lại cảm thấy sợ hãi hơn. Phải, sợ hãi hơn. Không phải sợ hãi sinh tử. Nỗi sợ sinh tử, Lưu Hiệp đã cảm nhận được khi ở dưới trướng Đổng Trác. Cũng không phải nỗi sợ hãi vì bạo lực. Thời Lý Quách cầm quyền, cái kiểu bạo lực mang rợ đó khiến Lưu Hiệp có cảm giác như đang sống giữa đám di man. Phỉ Tiềm chưa bao giờ đe dọa đến sinh mạng của Lưu Hiệp, cũng chưa bao giờ dùng vũ lực để bắt ông phải khuất phục, thậm chí có thể nói rằng ông ta rất lịch sự, nhã nhặn, tiến thoái có chừng mực. Nhưng mỗi khi đối diện với Phỉ Tiềm, không hiểu vì sao từ sâu thẳm trong lòng Lưu Hiệp lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Giống như thể Lưu Hiệp không còn là thiên tử nữa. Khi đối diện với Tào Tháo, cũng như với những Ái Khanh từ Sơn Đông, dù là trung thần hay gian thần, Lưu Hiệp cho dù có bị đàn áp về trí tuệ, bị xúc phạm về tình cảm, nhưng từ trong ánh mắt của họ, Lưu Hiệp vẫn thấy mình là người đội miệng, ngồi trên ngai cao. Nhưng trong ánh mắt của Phỉ Tiềm, Lưu Hiệp dường như chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì về việc nông dân vùng quê ăn gì mỗi ngày. Không biết thiên văn địa lý, không hiểu nhân tình thế thái. Trong đầu Lưu Hiệp, có một giọng nói đang bảo rằng Phỉ Tiềm đúng, là thiên tử thì phải hiểu những điều này. Nhưng cũng có một giọng nói khác, lớn hơn, phản bác lại rằng ông là thiên tử. Suốt 400 năm triều Hán, chẳng lẽ mỗi thiên tử đều phải biết hết những thứ đó mới lên ngôi được sao? Phải hiểu những điều này mới làm thiên tử tốt được. Không hiểu mấy thứ đó cũng chẳng khiến thiên tử tệ đi chút nào. Lưu Hiệp đứng trong điện Sùng Đức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mỗi lúc một u ám hơn, tay ôm lấy ngực tự hỏi, ta rốt cuộc là ai? Ta nên là ai? Tòa tháp thông thiên được xây dựng từng ngày, từng viên gạch chồng lên nhau một cách vất vả, trông như sắp chạm tới trời, nhưng rồi đột ngột một ngày, sụp đổ ầm ầm. Khi sụp đổ, không phải từng viên gạch rơi xuống, mà từng mảng lớn đổ nát. Khi quân Phiêu Kỵ xuất hiện ở U Châu, hầu như toàn bộ quân Tào đều rụt đầu lại, rồi điên cuồng bỏ chạy, quên hết mọi suy nghĩ, chỉ muốn chạy xa khỏi đội kỵ binh Phiêu Kỵ càng nhanh càng tốt. Đám binh lính Tào quân bỏ chạy tán loạn, mất hết ý chí kháng cự. Nguyên nhân chưa hẳn vì họ không dũng cảm hay kiên cường. Vậy là trận chiến này kết thúc như thế sao? Và điều quan trọng nhất là, Tào Tháo cũng kết thúc như thế này sao? Thực tế, Tào Tháo luôn biết rằng trận chiến này, ông đang tìm cách sống trong cái chết, mưu sinh trong thất bại. Dù Sơn Đông rộng lớn, dân đông, nhưng từ trước tới nay lòng người vẫn không hợp, ai cũng có toan tính riêng, ai cũng có tham vọng. Tào Tháo biết rằng mình nắm trọn quyền lực và việc sử dụng thân tín không phải là lựa chọn tốt, nhưng vấn đề là nếu không sử dụng người của họ Tào, họ Hạ Hầu, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn. Lịch sử đã chứng minh điều này. Khi người của họ Tào và họ Hạ Hầu không còn đáng tin cậy, họ Tư Mã liền cười lạnh và leo lên nắm quyền. Và khi đó, một Sơn Đông rộng lớn, với quyền lực tối thượng, lại bị lật đổ dễ dàng chỉ bằng một cuộc chính biến. Nếu Phỉ Tiềm không thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ở Quan Trung, mà đi theo con đường nông nghiệp truyền thống như khu vực Trung Nguyên, thì chắc chắn sẽ không theo kịp tốc độ phát triển của Sơn Đông. Từ thời thượng cổ, loài người luôn lựa chọn những nơi phù hợp để sinh sống, và vùng Trung Nguyên của Hoa Hạ, qua từng thế hệ, đã trở thành vùng đất quan trọng nhất để đáp ứng nhu cầu lương thực của cả Hoa Hạ. Vì vậy, việc nắm giữ Trung Nguyên trong xã hội phong kiến nông nghiệp đồng nghĩa với việc có lợi thế vô cùng lớn. Tào Tháo đứng trên núi Trung Điều, nhìn về phía bắc, nơi cát vàng đang cuốn lên, và nhìn về phía nam, nơi dòng sông đang cuộn chảy, mãi lặng thinh. Tào Tháo cảm thấy Vĩ Tiềm chính là biến số lớn nhất của thiên hạ này. Nhà Hán đã rất yếu rồi. 34 năm chiến tranh biên cương đã tiêu hao hết mọi nguồn lực của nhà Hán. Sau đó là loạn Hoàng Cân, như một mảnh vải che đậy mối quan hệ giữa quyền lực hoàng gia và tầng lớp sĩ tộc địa phương bị xé toạc, khiến cả hai bên nhận ra sự thật xấu xí của đối phương. Cơn ngứa 7 năm, nhưng sự kết hợp giữa quyền lực trung ương của nhà Hán và tầng lớp sĩ tộc địa phương đã kéo dài bao nhiêu lần 7 năm rồi. Ta muốn phục hưng nhà Hán, lẽ nào ta đã sai? Tào Tháo chậm rãi nói. Chủ công không sai. Đổng Chiêu đứng bên cạnh trả lời. Thời kỳ đầu, Tào Tháo thực sự chỉ muốn phục hưng nhà Hán. Nhưng giấc mơ làm cho nhà Hán hùng mạnh trở lại của ông đã liên tiếp bị hiện thực tàn nhẫn đánh gục. Nếu không phải Tào Tháo có tính cách kiên cường, ông có lẽ đã sớm gục ngã trong những lần thất bại liên tiếp đó, rồi từ bỏ mọi cố gắng. Nghe Đổng Chiêu nói không sai, Tào Tháo khẽ gật đầu và mỉm cười. Mặc dù Tào Tháo muốn nghe nhiều hơn là một câu an ủi đơn giản như vậy, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu Phụng Hiếu còn sống, Tào Tháo quay lại nhìn về phía lưng chừng núi, nơi có một khoảng đất bằng mới được khai phá. Trên mảnh đất bằng đó, có một ngôi mộ mới. Tào Tháo lặng im nhìn ngôi mộ đó. Một lúc lâu sau, ông rút thanh kiếm của người lính hộ vệ bên cạnh, cắt một lọn tóc của mình. Chủ công. Mọi người hoảng hốt, không biết liệu Tào Tháo có bị căng thẳng đến mức mất lý trí không. Tào Tháo đưa thanh kiếm trả lại cho người hộ vệ, rồi nắm lọn tóc đó, trao cho Đổng Chiêu, chôn lọn tóc này ở đây, xem như ta tạ tội. Đổng Chiêu ngẩn người, rồi tiến lên một bước, cúi đầu tiếp nhận. Gió núi lạnh lẽo, sông lớn cuộn chảy. Trong thành Hứa Xương, điện Sùng Đức. Ngai vàng lộng lẫy, không còn ánh sáng mặt trời chiếu rọi, dường như trở nên ảm đạm hơn nhiều. Giữa cuộc chiến Đông Tây hiện nay, Trẫm muốn phái người đi điều đình, không biết Lưu Hiệp nhìn Tư Mã Ý, không biết Ái Khanh nghĩ sao. Ai cũng biết rằng Tư Mã Ý là tổng quản hậu cần của Tào Tháo, đại diện cho ý chí của Tào Tháo, dù không chính thức công nhận trên các văn bản công khai. Tư Mã Ý vẫn cúi đầu, giọng nói đều đều không đổi, chuyện này, bệ hạ có thể tự quyết định. Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu. Nếu Trẫm có thể tự quyết định, cần gì gọi ngươi đến đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Trẫm không biết rằng mình chỉ là một con rối? Ngay cả khi ban hành 100 chiếu chỉ, cũng không một chiếu chỉ nào có thể ra khỏi Thượng Thư Đài nếu không có sự đồng ý của ngươi. Nhưng Lưu Hiệp không thể nói thẳng ra như vậy, nên chỉ mỉm cười, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của Ái Khanh. Tư Mã Ý không dài dòng, bẩm bệ hạ, chuyện này, có thể, cũng không thể. Cái này. Lưu Hiệp nuốt khan một ngụm nước bọt. Ngụm nước bọt này không biết tại sao lại cứng như đá, suýt nữa khiến ông nghẹt thở. Ái Khanh hãy giải thích rõ hơn, tại sao có thể và tại sao không thể. Hôm nay Lưu Hiệp quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện đến cùng, dù có phải làm vỡ nồi niêu cũng không ngại. Tư Mã Ý ngẩng đầu, liếc nhìn Lưu Hiệp một chút rồi lại cúi xuống, bẩm bệ hạ, nếu bệ hạ muốn điều đình, đại nghiệp của nhà Hán là thiên hạ của hoàng đế, lệnh của hoàng đế ban ra, không ai không tuân theo, do đó có thể. Thiên hạ này đều là đất của vua, từ bờ biển xa xôi, không ai không là bầy tôi của vua. Lưu Hiệp gật đầu, điều đó Trẫm hiểu, nhưng liệu người trong thiên hạ có hiểu điều đó? Tư Mã Ý vẫn cúi đầu, lần này không trả lời ngay lập tức. Bề ngoài, có vẻ như ông đang ám chỉ rằng câu hỏi của Lưu Hiệp khó trả lời, nhưng thực tế lại ẩn chứa một ý khác. Tư Mã Ý thực ra đang nói rằng điều duy nhất mà Lưu Hiệp còn lại là cái danh chính nghĩa. Nhưng cái chính nghĩa này, không thể tùy tiện sử dụng. Văn hóa Hoa Hạ coi trọng quan hệ đối lập và thống nhất giữa các sự vật, thường được thể hiện qua nguyên lý âm dương. Do đó, khi Tư Mã Ý nói thiên hạ là đất của vua, không chỉ đơn giản là nhấn mạnh quyền cai trị của hoàng đế, mà còn ngụ ý rằng Lưu Hiệp thực ra đã mất quyền cai trị. Thiên hạ là đất của vua. Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ của dân chúng thuộc về hoàng đế, hay ngược lại, hoàng đế cũng là tài sản của dân chúng. Liệu nó có nghĩa là dân chúng không có tư hữu, hay rằng hoàng đế, người cai trị thiên hạ, không có gì ngoài sự ủy thác của dân chúng? Từ những lập trường khác nhau, điều mà mỗi người thấy, nghe, cảm nhận và chấp nhận cũng khác nhau. Điều đáng tiếc là Lưu Hiệp chỉ ngồi trên ngai vàng của mình, trong điện Sùng Đức đã cũ nát, và sốt sắng hỏi, thế không thể thì lại thế nào? Tư Mã Ý nhướng mi một chút, rồi lại cúi xuống, bệ hạ, đừng quên Thái Phó Mã. Ai? À, Lưu Hiệp ban đầu chưa hiểu ngay. Thái Phó Mã, tức Mã Nhật Đê. Mã Nhật Đê, không thể nói là người tốt hay xấu, chỉ là một người bình thường. Ông ta có tài năng, nhưng cũng có khuyết điểm. Nhưng dù sao, năm đó khi Mã Nhật Đê được phái đi sứ, ông ta đã gặp chuyện và không còn trở về. Vui vẻ thì chỉ biết vui cho mình, khi gặp chuyện thì lại đưa ra một thông báo rồi xong chuyện. Quay lại, để biện minh cho việc quay lưng của mình, lại đi soi xét kỹ càng từng lỗi lầm của người khác. Vậy kết cục của Viên Thuật thế nào? Bị xử phạt nghiêm khắc. Còn Mã Nhật Đê có được tôn vinh? Có. Nhưng chỉ bằng một lời khen miệng. Thế là xong, Viên Thuật tiếp tục hoành hành, thậm chí còn tăng thêm sự kiêu ngạo, còn hậu nhân của Mã Nhật Đê thì à, Mã Nhật Đê còn hậu nhân không? Ai? Tư Mã Ý nhắc lại một tình huống khó xử đến mức khiến cả triều đình phải ngậm ngùi. Nếu hoàng đế hạ chiếu đi sứ điều đình, ai sẽ cầm chiếu thư mà đi? Người cuối cùng làm chuyện này vẫn còn chưa lạnh xác. Điều này Lưu Hiệp trừng mắt nhìn Tư Mã Ý, Ái Khanh không muốn đi. Tư Mã Ý không nhịn được cười, bệ hạ thứ lỗi, thần bận nhiều công việc. Lưu Hiệp tỉnh ngộ, vội xua tay, trẫm nói sai rồi, ý trẫm là Ái Khanh có người nào thích hợp để tiến cử không? Tư Mã Ý lắc đầu từ từ, nếu Văn Cử còn sống, có lẽ được giờ đây, chẳng còn ai thích hợp. Văn võ bá quan cả triều không ai có thể đảm nhận sao? Lưu Hiệp không tin. Tư Mã Ý im lặng một lúc, rồi đáp, nếu bệ hạ kiên quyết có thể triệu bái Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính, trao chiếu thư cho ông ta đi sứ. Ngoài ra, không ai có thể. Trong khi đó, chiến sự ở vùng Trung Điều Sơn đã căng thẳng tột độ, gió bão nổi lên, mây chiến tranh đen kịt phủ đầy trời. Sài Ngọc đã đến Trung Điều Sơn, hắn nghĩ rằng đến nơi là hoàn thành nhiệm vụ và có thể quay về, nhưng không ngờ rằng nhiệm vụ của hắn bị kéo dài. Hắn bị bắt phải tham gia vào việc khai thác núi Trung Điều để nhét thuốc súng vào. Mặc dù phần lớn đất đai ở Hà Đông là đất vàng, nhiều nơi vẫn là lớp đất vàng mềm, nhưng Trung Điều Sơn vẫn có nhiều khu vực là đá cứng, khai thác không hề dễ dàng. Thêm vào đó, nhiệm vụ gấp rút, cứ sai sót là sẽ bị chặt đầu, và những người đưa ra nhiệm vụ thì rất kiên quyết, như thể công việc này là trách nhiệm tự nhiên của Sài Ngọc và các thợ thủ công. Việc này vốn dĩ không phải là chuyện của hắn, cũng không phải là nhiệm vụ hắn đã đồng ý ban đầu. Đã thỏa thuận rồi. Tên tiểu lại phụ trách giám sát cười khẩy, ngươi nói đã thỏa thuận với ai cơ? Chức quan của tiểu lại không lớn, nhưng cái giọng quan trọng lại đầy mỉa mai. Một câu nói đơn giản có thể kéo dài thành 7-8 nhịp điệu. Lúc đầu, Sài Ngọc vẫn nghĩ rằng mình đến từ Sơn Đông, từng đảm nhận vai trò thợ cả ở Hứa Xương, nên có thể giải thích đôi chút với tiểu lại, ta chỉ muốn nói rõ là trước đây ta đã. Nhưng tiếc thay, ở Sơn Đông, vạn sự đều không bằng học vấn, không cần biết thợ cả hay thợ nhỏ là gì, dù có gõ chung đúc đỉnh cho thiên tử, trong mắt tiểu lại, cũng chỉ là thợ mà thôi. Trước đây. Ngươi biết là trước đây. Tình hình trước đây ra sao, còn bây giờ thế nào? Hừ. Quốc gia đang nguy cấp, ngươi còn từ chối trách nhiệm, lẽ nào muốn phá hoại đại nghiệp của thừa tướng, làm hỏng hết mọi việc. Cầm quyền dựa vào thủ đoạn hống hách luôn là cách sinh tồn của bọn tiểu lại. Dù không có quyền chính thức, nhưng họ vẫn phải vung vẩy vài cái quyền không chính thức, để giữ lòng không run sợ. Chẳng hạn như bây giờ, tiểu lại vốn không có cớ để thị uy, nhưng Sài Ngọc lại dâng lên đúng lúc, hắn tự nhiên sẽ tận dụng cơ hội này, khoe khoang cái quyền lực nhỏ bé của mình. Sài Ngọc cao mày nói, ta chỉ hỏi một câu, sao lại bị quy kết là phá hoại ác ý, còn nữa, đội vận lương phía trước chẳng phải đã về được sau khi hoàn thành nhiệm vụ sao? Sao đến lượt ta thì lại đổi ý, hỏi một câu cũng không được. Hỏi cái gì mà hỏi? Tiểu lại cười khẩy, việc quốc gia, chẳng lẽ việc nào cũng cần ngươi đồng ý, ngươi là ai? Ngươi đại diện cho Đại Hán, hay đại diện cho thiên tử, hoặc đại diện cho thừa tướng? Làm việc đi. Nếu không ta sẽ cho người bắt ngươi lại. Tiểu lại đương nhiên không đại diện cho Đại Hán, cũng không đại diện cho Tào thừa tướng, nhưng điều đó không ngăn hắn dùng những cái mũ lớn này để trấn áp người khác. Ngươi có còn lý lẽ không? Ngươi có biết việc ra lệnh thay đổi như thế này sẽ khiến người ta bối rối không? Sài Ngọc không khỏi bực tức. Ngay cả trong thời phong kiến, người ta cũng cần phải có tinh thần tuân thủ hợp đồng. Như giữa hoàng đế và thần tử là một khế ước, và giữa quan lại và dân chúng cũng vậy. Đúng là khế ước được lập ra để có thể bị phá vỡ trong tương lai, nhưng một khi một bên phá vỡ khế ước, đừng trách bên kia không tuân theo nữa. Cơ sở khế ước cơ bản nhất của nhà Hán là gì? Là ước pháp tam chương. Đơn giản mà nói, ước pháp tam chương chính là bản hiến pháp của Đại Hán, và các điều luật khác chỉ là sự diễn giải và mở rộng thêm. Theo lý, bất kỳ diễn giải nào cũng không được mâu thuẫn với hiến pháp ban đầu, nhưng trên thực tế, trong suốt phần lớn thời gian, những gì được áp dụng là các biện pháp tạm thời và thông báo lâm thời. Và đôi khi những biện pháp và thông báo tạm thời này vi phạm ước pháp tam chương của nhà Hán khi lập quốc. Giống như bây giờ, nhiệm vụ được giao thêm, hoặc phải đi kèm với mức lương cao hơn, hoặc phải trao một chức vụ nhất định, chứ không thể là việc mắng chửi hạ dân và ép buộc họ làm thêm công việc mà không có lý do chính đáng. Một tiểu lại không thể đại diện cho cả nhà Hán, cũng không thể đại diện cho Tào thừa tướng, nhưng hắn có thể trở thành điểm phá vỡ của một hợp đồng. Mỗi sự kiện chỉ là một điểm riêng lẻ, không mở rộng, không lan tỏa, không thiên lệch, tất cả đều đúng. Nhưng khi những điểm này nhiều lên, chúng kết nối thành một đường. Nhiều đường kết nối sẽ tạo thành một mạch. Những người như Sài Ngọc và nhiều người khác đều bị ép buộc phải làm thêm giờ ngoài kế hoạch, nhưng hầu hết đều chỉ dám tức giận mà không dám nói, thậm chí có người lên kéo Sài Ngọc ra, đừng tranh cãi nữa, đừng tranh cãi, chỉ là làm thêm chút việc thôi mà có gì to tát đâu, nếu ngươi động thủ, đó sẽ là lỗi của ngươi. Những người này vây quanh Sài Ngọc, dù có đông hơn, nhưng lại giống như họ là kẻ yếu thế, kéo Sài Ngọc ra khỏi tiểu lại, rồi lại mỉm cười cúi đầu với hắn. Xa xa, những người dân phu và thợ thủ công có thân phận thấp kém hơn, cũng cúi đầu, như thể họ đã thấy, đã nghe, nhưng lại như không thấy, không nghe gì cả. Đi thôi, đi đi. Một người thợ cả khác đẩy Sài Ngọc, việc này là chuyện bình thường. Ngươi là người mới đến phải không? Quen rồi thì sẽ ổn thôi. Sài Ngọc không biết nên khóc hay cười, rồi thở dài, quen rồi thì sẽ ổn. Phải, quen rồi thì ổn. Nhưng liệu việc này thực sự có thể, quen rồi là ổn sao? Bên ngoài đại doanh Trung Điều Sơn, Lý Lê gặp Tư Mã Ý thì lập tức tiến lên bái lạy, gọi ông là sư phụ, khiến Tư Mã Ý giật mình. Tào Tháo không tính sai, thực ra tiền quân của Phiêu Kỵ quân không cố gắng bắt hoặc đuổi giết Tào Hồng, mà chỉ muốn bất ngờ tấn công. Có Tào Hồng và quân bại trận làm tấm bình phong, hầu hết quân Tào sẽ nghĩ rằng Phiêu Kỵ quân chưa tới. Lý Lê không vội tiến công mà liên lạc với Tư Mã Ý, Tư Mã Ý từ Phổ Bản tới, cũng muốn đánh thêm một trận ở đại doanh Trung Điều Sơn. Hai người gặp nhau, hành động của Lý Lê khiến Tư Mã Ý có chút bất ngờ. Sau khi trao đổi, Tư Mã Ý mới biết rằng Lý Lê đã học chiến thuật kỵ binh cung tiễn mà ông đưa vào hồ sơ tại Bình Dương, và còn vượt xa, giành được nhiều thành công lớn trong trận chiến dưới Thành An ấp. Tư Mã Ý cười lớn, không nhận danh xưng sư phụ của Lý Lê, cho rằng trong học viện võ đường có rất nhiều chiến thuật, nếu học một cái mà gọi là sư phụ thì tất cả đều là sư phụ của nhau, còn ông ta cũng học nhiều chiến thuật trong võ đường nhưng không nhận ai là sư phụ cả. Cuối cùng, Tư Mã Ý cảm thán nói, nếu thực sự có sư phụ, thì phải gọi chủ công là sư phụ mới đúng. Nếu không có chủ công lập ra học viện võ đường, chúng ta làm sao học được những điều này? Mắt Lý Lê sáng lên, không tiếp tục gọi Tư Mã Ý là sư phụ nữa, nhưng vẫn giữ thái độ tôn kính. Tư Mã Ý mỉm cười, không thấy hành vi này của Lý Lê có gì sai. Người có tài muốn tiến xa hơn là điều bình thường. Nhưng kẻ bất tài mà giữ mãi vị trí cao, không cho người tài vượt lên mới là điều bất thường. Hai người lại trao đổi về việc sử dụng chiến thuật kỵ binh cung tiễn, dù không gọi nhau là thầy trò nhưng đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Vài ngày trước, Tư Mã Ý cũng đã thành công chiếm lại Phổ Bản. Với ông, trận chiến này không quá khó khăn, chỉ cần một cuộc báo cáo giả đã khiến Tào Bình dẫn quân ra khỏi thành. Tào Bình, với lối suy nghĩ chiến thuật lạc hậu của Sơn Đông, đã tụt lại phía sau Tư Mã Ý và những người như ông ta. Việc chiếm một huyện đơn lẻ giống như một quân cờ cô lập trên bàn cờ vây. Nếu cuối cùng quân cờ này liên kết được với quân của bên mình, nó sẽ tạo nên tác động lớn. Nhưng vấn đề là Tào Tháo đã mất đại doanh An ấp quá nhanh. Toàn bộ quân Tào đã thất bại không thể cứu vãn, thì ai sẽ tới để liên kết quân cờ đơn lẻ này? Tào Bình không tránh khỏi thất bại. Tư Mã Ý chiếm lại Phổ Bản, nhưng khi biết đại doanh An ấp đã mất, ông suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, tiếc quá. Thật đáng tiếc. Tư Mã Ý cảm thấy tiếc nuối vì có lẽ ông đã mất đi cơ hội tấn công bất ngờ đại doanh Trung Điều Sơn một lần nữa. Sau khi đại doanh An ấp thất bại, đại doanh Trung Điều Sơn của quân Tào chắc chắn sẽ như gặp phải đại địch. Chủ công bảo tạm thời không truy kích tàn quân Tào, nhằm khiến chúng bớt đề phòng. Đến vùng Trung Điều Sơn, nếu có cơ hội thì chiến, không nên đánh cứng, Lý Lê nói. Chủ công đã nhắc đến cơ hội, chẳng phải chính là để chúng ta tấn công bất ngờ vào doanh trại Trung Điều Sơn sao? Chủ công thực sự đã nói như vậy. Tư Mã Ý hỏi. Lý Lê gật đầu. Tư Mã Ý suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ cười nói, ta hiểu rồi, đây là kế sách làm suy yếu địch. Kế sách làm suy yếu địch. Lý Lê hỏi, xin đại lý thừa chỉ giáo thêm. Không cần khách khí như vậy, Tư Mã Ý xua tay, ta chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, Lý Hiền Đệ có thể gọi ta là Trọng Đạt là được. Lý Lê không khách khí thêm nữa, cúi người chào rồi gọi một tiếng Trọng Đạt huynh. Tư Mã Ý cười lớn, gật đầu rồi nói, quân Tào đông nhưng rối rắm, nếu ép chúng quá, chúng sẽ càng đoàn kết và cố thủ chặt hơn. Nhưng nếu chậm rãi tấn công, khiến chúng phân tán suy nghĩ, mâu thuẫn trước sau, đầu tiên khiến chúng mất tinh thần, sau đó suy yếu dần. Lúc đó mới dễ dàng mà đánh bại chúng. Tư Mã Ý đến từ vùng Hà Nội nên khá hiểu tình hình của đất Sơn Đông. Nhà Hán đã trở nên rất cứng nhắc. Sự cứng nhắc này không chỉ ở cấu trúc chính trị trong triều đình mà đã thấm sâu vào mọi mặt của nhà Hán. Tư tưởng cũng vì vậy mà trở nên cứng nhắc. Nếu chủ công hành động quá mạnh mẽ, điều đó sẽ kích thích những người bảo thủ, khiến họ cảm thấy bị đe dọa và phản kháng mạnh mẽ. Nhưng nếu hành động nhẹ nhàng hơn, chỉ để cho họ thấy sự hiện diện ngoài kia mà không thực sự tiến vào. Đúng rồi, Lý Hiền Đệ, sau khi phá được đại doanh An ấp, có phải ngươi thấy số lượng binh lính quân Tào có vẻ ít hơn so với tưởng tượng? Tư Mã Ý đột ngột hỏi. Lý Lê gật đầu, đúng vậy. Lúc đầu ta nghĩ đại doanh An ấp phải có tới 10 vạn người, nhưng sau khi đánh xong, mới phát hiện ra rằng thực tế chỉ là một cái vỏ rỗng, bên trong chỉ có 3-4 vạn binh lính. Tư Mã Ý cười nhẹ, vậy thì đúng rồi. Tào Tặc vẫn đang cố gắng lợi dụng tình hình này để lôi kéo lòng người Sơn Đông. Lôi kéo lòng người Sơn Đông? Lý Lê hỏi, chẳng lẽ Tào Tặc cố tình bỏ rơi đại doanh An ấp? Giá phải trả cho việc đó lớn quá mà. Tư Mã Ý cười, có bỏ thì mới có được. Lý Lê trở nên trầm ngâm. Anh thông thạo các vấn đề quân sự nhưng về mặt chính trị thì vẫn còn yếu kém. Anh khó mà hiểu nổi việc hy sinh nhiều binh lính, vật tư chỉ để lấy lòng người. Làm sao điều đó có thể thu phục lòng người? Anh nghĩ không thông suốt, nhưng rất nhanh sau đó, Lý Lê bỏ qua suy nghĩ đó để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Nếu nói như vậy, chẳng phải chúng ta không thể tấn công doanh trại Trung Điều Sơn sao? Lý Lê hỏi. Tư Mã Ý lắc đầu nói, chủ công đã nói, hãy chờ cơ hội mà chiến. Điều quan trọng trước tiên là tìm ra cơ hội đó. Tìm cơ hội. Lý Lê hỏi. Tư Mã Ý gật đầu, trước hết, chúng ta phải khiến quân Tào hành động đã. Sau thất bại ở An ấp, quân Tào đã tăng cường việc do thám xung quanh đại doanh Trung Điều Sơn, nhưng do tổn thất lớn về kỵ binh, số kỵ binh còn lại họ không dám sử dụng bừa bãi, vì vậy họ buộc phải thay thế bằng bộ binh làm lính do thám. Tuy nhiên, khi bộ binh làm nhiệm vụ trinh sát, phạm vi hoạt động của họ bị thu hẹp đáng kể và không thể rời xa đại doanh Trung Điều Sơn quá xa. Vì vậy, dù Lý Lê và Tư Mã Ý đã đến gần doanh trại Trung Điều Sơn, quân Tào vẫn không phát hiện ra dấu vết của họ ngay lập tức. Mặc dù Tào Tháo đã cảnh báo rằng phiêu kỵ quân có thể đến nhanh hơn họ tưởng, nhưng phần lớn các binh lính và tướng lĩnh của quân Tào vẫn nghĩ rằng phải còn lâu phiêu kỵ quân mới đến được. Việc Tào Hồng có thể trở về bình an vô sự ít nhất đã chứng tỏ rằng phiêu kỵ quân không vội vã truy đuổi. Sự ngắt kết nối giữa cấp trên và cấp dưới một lần nữa được thể hiện rõ trong quân Tào. Cấp trên biết một số điều nhưng không nói rõ với cấp dưới, chỉ ra lệnh một cách đơn giản. Cấp dưới có chút bối rối nhưng cũng không dám hỏi cấp trên, bởi vì họ biết rằng trước đây, khi đặt câu hỏi, vấn đề không được giải quyết mà người hỏi lại bị xử lý. Hiểu rõ chưa? Cấp trên hỏi. Rõ rồi. Cấp dưới trả lời ngay lập tức. Có chắc chắn không? Cấp trên không yên tâm, hỏi lại. Chắc chắn rồi. Cấp dưới vỗ ngực đảm bảo. Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng ở phía đông, những thung lũng trên cao nguyên đất vàng ẩn hiện mờ mờ trong làn sương sớm. Một lính canh của quân Tào vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trong cái hố ẩn nấp của mình, chân tay cứng đơ, vươn vai dài dưới ánh sáng mờ của buổi sáng, rồi nhìn quanh phía sau. Bất chợt, mắt anh ta mở to, phiêu kỵ quân chúng đến rồi. Đến rồi. Ngay lập tức, anh ta nhớ ra việc cần phải đốt lửa cảnh báo, liền bò như con chó về phía đống lửa báo hiệu, nhưng khi vừa định đốt lửa thì nhận ra rằng mình đã để quên đá lửa trong hố ẩn. Anh ta lại bò như con chó vào trong hố để lấy, nhưng khi vừa ló đầu ra khỏi hố, anh ta nhìn thấy vài tên kỵ binh phiêu kỵ quân đã đứng ngay bên ngoài, nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta đờ người ra trong vài giây, rồi giống như một con chuột đồng, hét lên đầy hoảng sợ từ miệng hố. Tại An ấp, trung quân đại trướng của phiêu kỵ đại quân. Hôm nay, các tướng lĩnh đầu hàng và bị bắt tụ tập trong cùng một phòng. Bào Trung có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta bỏ qua sự lúng túng của mình. Con trai của ông ta may mắn không bị dẫm chết trong trận hỗn chiến mà đã được các thầy thuốc của phiêu kỵ quân cứu chữa. Có thể nói ông ta thật sự may mắn, điều đó cũng khiến Bào Trung càng chắc chắn hơn rằng mình đã chọn đúng khi quy phục phiêu kỵ quân. Giờ đây, ông ta chỉ muốn vẫy đuôi một cách vui mừng, nếu ông có đuôi. Bào Trung không cảm thấy lúng túng, nhưng những người khác thì không thể không cảm thấy như vậy. Hạ Hầu Đôn, Tào Triệu, cùng một số tướng lĩnh và sĩ quan quân Tào. Trên ghế cao, phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tỳ ngồi đó, đưa mắt nhìn quanh, rồi cười ha ha, nâng chén rượu lên, ngày trước cửa Lạc Dương, ai cũng mơ làm thiếu niên anh hùng. Nay cùng uống rượu nơi xa trường, ân oán xưa chỉ là hư ảo. Các vị đang ngồi đây, đều là con dân của Hoa Hạ, ai nấy đều mang trong mình hoài bão lớn. Thắng bại chỉ là chuyện trong nhà, có gì đáng để so đo. Nào, hãy uống chén rượu này. Lời của Phỉ Tìm vừa dứt, mọi người đều cảm động. Hạ Hầu Đôn, người vốn đang ngồi im lặng với vẻ mặt như thể mọi người đều nợ ông ta mấy triệu tiền, cũng không khỏi giật giật khóe miệng, rồi sau đó thở dài một hơi, nâng chén rượu lên và uống cạn. Hạ Hầu Đôn đã như vậy, những sĩ quan và tướng lĩnh quân Tào khác cũng lần lượt nhìn nhau, rồi cùng nâng chén uống cạn. Lời mời rượu của Phỉ Tiềm thật sự rất thoáng và nhẹ nhàng. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, hai bên vẫn còn trong tình thế đối đầu, nhưng với câu nói huynh đệ tương tàn của Phỉ Tiềm, sự thù hận giữa hai bên đã được hóa giải phần nào, biến cuộc đối đầu giữa Quan Trung và Sơn Đông thành một cuộc tranh giành trong nội bộ nhà Hán, khiến những quân lính bại trận và đầu hàng của quân Tào cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Sau ba lượt rượu, Phỉ Tiềm đứng dậy mời Hạ Hầu Đôn đi dạo. Hạ Hầu Đôn nhìn những tướng lĩnh đầu hàng và bị bắt, rồi thở dài một hơi, cũng đứng dậy theo Phỉ Tiềm rời đi. Khi Phỉ Tiềm và Hạ Hầu Đôn rời đi, bầu không khí mới thực sự thoải mái, dù là tự mãn hay tìm rượu giải sầu, mọi người đều thấy rằng, có lẽ rượu chính là cách tốt nhất để tạm thời làm tê liệt cảm giác đau buồn trong lòng. Bào Trung nhìn những người bị bắt, nở một nụ cười mỉm, giống như một nhân viên lâu năm nhìn những nhân viên mới, nhưng ông ta không có lý do gì để khơi mào sự thù hận, chỉ tự lo việc ăn uống của mình, thỉnh thoảng nói chuyện với Tòng Lai. Bỏ được gánh nặng trong lòng, ông ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm, bầu trời cũng trở nên cao rộng hơn, và cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Tòng Lai dường như có vẻ thư thái hơn, nhìn mọi người không còn cúi đầu mà đối diện một cách bình thản. Ngược lại, Tào Triệu, người cũng tự nguyện đầu hàng, có vẻ trầm mặc, giống như ăn không ngon. Còn Hạ Hầu Đôn, người đang đi cùng Phỉ Tiềm, trong lòng lại ngập tràn cảm xúc phức tạp. Trên ngọn đồi, chiếu cỏ, bàn gỗ, rượu nhạt, trăng sáng treo cao, gió mát thổi qua mặt. Tất cả những ồn ào náo nhiệt của ba ngày dường như đã lắng xuống trong màn đêm, chỉ có lòng người là vẫn đập liên hồi, tham vọng vẫn không dứt. Nguyên Nhượng huynh, mời ngồi. Phỉ Tiềm mời. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, nhưng không nói gì, ngồi xuống. Bản chất của ông vốn không phải là người nóng nảy như trong miêu tả của tiểu thuyết La Quán Trung, mà là một vị tướng thiên về nho nhã hơn là mãnh liệt. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tại sao Hoa Hạ lại bắt đầu từ đây? Phỉ Tiềm nhìn trời đất mênh mông, chậm rãi nói. Hạ Hầu Đôn hơi ngạc nhiên. Ông không nghĩ Phỉ Tiềm sẽ nói về chủ đề này. Ông nhìn qua rượu trên bàn, rồi nhìn Phỉ Tiềm, quyết định không uống thêm rượu nữa để tránh rơi vào bẫy của Phỉ Tiềm. Dù vậy, câu hỏi của Phỉ Tiềm vẫn khiến Hạ Hầu Đôn có chút hứng thú. Thực ra, không chỉ Hạ Hầu Đôn, rất nhiều người ở hậu thế cũng có hứng thú với câu hỏi này. Hoa Hạ khởi nguồn từ Viêm Hoàng, nhưng Viêm Hoàng thực sự xuất phát từ đâu luôn là điều gây tranh cãi, với nhiều tỉnh đưa ra các giả thuyết khác nhau. Viêm Hoàng tất nhiên khởi nguồn từ Trung Nguyên. Hạ Hầu Đôn trả lời dứt khoát. Ba lần chiến tại Bản Tuyền, rồi định đô tại Trác Lộc. Lịch sử ghi chép rất rõ ràng, chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân nghĩ rằng đó là chuyện hư cấu sao? Ha ha, Phỉ Tiềm cười nhẹ, chỉ xuống đất. Ta muốn nói là Hoa Hạ khởi nguồn từ nơi này không phải đất này, không phải Quan Trung, không phải Sơn Đông, mà là từ nơi đây. Vì sao khởi nguồn từ đây? Lịch sử Viêm Hoàng quá xa xôi đến mức khi người Hoa Hạ muốn tìm dấu tích thực sự của Viêm Hoàng cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng có thể khẳng định rằng Viêm Hoàng là hai bộ lạc khởi nguồn từ lưu vực sông Hoàng Hà, giống như các bộ lạc khác như Si Vưu, đều xuất hiện ở khu vực xung quanh sông Hoàng Hà trong cùng thời kỳ. Nơi này Hạ Hầu Đôn không ngờ phạm vi của nơi này mà Phỉ Tiềm nói lại rộng lớn như vậy, trong một thoáng, ông không biết phải nói gì. Nhưng Hạ Hầu Đôn không muốn bị áp đảo ngay từ câu đầu tiên, vì vậy ông phản công bằng câu hỏi, vậy theo Phiêu Kỵ tướng quân, Hoa Hạ khởi nguồn từ đâu? Phỉ Tiềm giơ hai ngón tay, nguồn gốc của Hoa Hạ chỉ có hai. Viêm Hoàng. Hạ Hầu Đôn hỏi. Phỉ Tiềm lắc đầu, không phải. Viêm Hoàng chỉ là bề ngoài, còn cốt lõi là tranh đấu và dung hòa. Tranh đấu là giữa trời đất, giữa người và thú. Không tranh đấu, không sống còn. Dung hòa là thu nạp trăm sông về làm một biển cả, kết hợp ưu điểm của nhiều thứ để trở thành Hoa Hạ. Hạ Hầu Đôn cũng mỉm cười, vậy Phiêu Kỵ tướng quân muốn thu nạp cả Sơn Đông sao? Phỉ Tiềm lắc đầu, không phải ta muốn thu nạp Sơn Đông, mà là Sơn Đông có ý muốn trở về với Hoa Hạ. Ha ha, Hạ Hầu Đôn cười lớn, Phiêu Kỵ nói vậy, chẳng phải đang thay mặt thiên tử mà hỏi sao? Phỉ Tiềm cũng cười, xin hỏi, thời Viêm Hoàng, có thiên tử không? Ngươi! Hạ Hầu Đôn đập bàn đứng dậy, nhưng rồi nhìn thấy những vệ binh luôn cảnh giác quanh Phỉ Tiềm, bèn thở dài, chậm rãi ngồi xuống, ta từng nghĩ rằng Viên Công Lộ đã ngông cuồng đến cực điểm, nhưng không ngờ ha ha. Phỉ Tiềm mỉm cười, không nổi giận trước lời châm chọc của Hạ Hầu Đôn. Qua hàng ngàn năm, dân tộc Trung Hoa tồn tại và phát triển, không phải vì một vài người, chẳng hạn như Viêm Hoàng, hoặc Đế Nghiêu, Đế Thuấn, mà là vì trong suốt hàng ngàn năm đó, người Hoa Hạ kiên trì bảo vệ nền văn hóa của mình, đồng thời không ngừng tiếp thu những văn hóa tinh túy từ bên ngoài để củng cố và phát triển thành một vương triều mạnh mẽ và thống nhất. Biểu tượng của người Hoa Hạ cũng nói lên điều đó. Nhà Hán trở nên hùng mạnh không phải vì Lưu Bang có tài năng trị quốc siêu phàm, mà là vì sau hàng trăm năm chiến tranh trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân tộc Hoa Hạ đã không còn muốn tiếp tục chiến tranh. Nhưng hiện nay, sự suy yếu của nhà Hán là do hệ thống chính trị và quan liêu đã cứng nhắc và không còn phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Về cơ bản, văn hóa và hệ thống chính trị của nhà Hán đã không còn đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, nhưng các quan chức trong triều đình vẫn khăng khăng giữ nguyên trạng, không chịu cải cách, chỉ muốn bảo vệ các giá trị của tổ tiên. Vì vậy, lịch sử nhà Tùy và nhà Đường sau này đã có sự hồi sinh mạnh mẽ, bởi vì các cuộc xâm lược của Ngũ Hồ đã phá vỡ sự cứng nhắc của văn hóa và hệ thống chính trị Hán, thậm chí còn thay đổi tính cách của người Hán. Điều quan trọng nhất là sự khác biệt giữa chủ động và bị động. Ngũ Hồ xâm lược và khoái đảo, khi người Hán mất khả năng tổ chức quy mô lớn ở miền Bắc, các tộc thiểu số không chỉ phải đối phó với sự chống cự của người Hán, mà còn phải đánh lẫn nhau. Điều này khiến họ không thể hoàn toàn kiểm soát người Hán, và khi dân số của chính họ giảm đi do chiến tranh, họ buộc phải hợp tác và sử dụng người Hán, dẫn đến sự hòa hợp bắt buộc. Sự hòa hợp này thực ra đầy máu và nước mắt, và không hề đơn giản như các học giả sau này nói. Và nếu không cẩn thận, nó có thể dẫn đến mô hình tương tự như triều đại Bím Tóc. Sau này, nhiều học giả lại bắt đầu tôn vinh thời Bím Tóc, nhưng thực tế là thời kỳ này người Mãn, dù có dân số khá đông, nhưng sức chiến đấu và tinh thần chiến đấu của họ suy yếu đáng kể. Điều này là do triều đại Bím Tóc không chỉ không cố gắng hòa nhập với văn hóa Trung Hoa, mà còn áp bức, chia rẽ và nô dịch người Hán. Những chính sách này khiến cả quốc gia bị cứng nhắc và mất đi động lực phát triển. Những cuộc đàn áp tư tưởng, chính sách biển cấm, hệ thống hộ khẩu nghiêm ngặt, chế độ thi cử khoa bảng khắc nghiệt, tất cả đều nhằm vào việc tiêu diệt người Hán. Chính trị của thời kỳ này đã khiến Trung Quốc trở nên cứng nhắc và thiếu sức sống. Trong khi châu Âu tiến bộ vượt bậc, Trung Quốc lại lạc hậu. Việc triều đại Bím Tóc thành công trong việc biến dân tộc Trung Hoa thành những người dễ bị điều khiển, phục tùng mà không biết phản kháng, là một thành công đáng kể của họ. Nhưng họ cũng thất bại. Bởi vì dù có đàn áp, dối trá và lừa dối, vẫn có những người trong nỗi đau khổ dần mở mắt ra và nhìn thấy thế giới xung quanh. Vì vậy, Phỉ Tiềm từng suy nghĩ, tại sao không có nhiều người sớm nhìn ra thế giới hơn? Sơn Đông hiện là một trở ngại, nhưng cũng có thể là một lực lượng hỗ trợ trong tương lai. Phỉ Tiềm nhìn Hạ Hầu Đôn với ánh mắt ấm áp, như thể đang nhìn một thửa ruộng thí nghiệm, hoặc một con chuột thí nghiệm, khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy lạnh sống lưng. Hai từ thiên tử thật là hay. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, ta nghe nói rằng ở Sơn Đông, lễ nghĩa và luân thường được coi trọng hơn hết thảy. Vậy xin hỏi, có phải cha có trước rồi mới có con, hay con có thể vượt lên trên cha? Thiên tử, là trời đất quan trọng hơn, hay thiên tử quan trọng hơn? Nguyên Nhượng huynh, không biết huynh có thể giải đáp thắc mắc này cho ta chăng? Trong khi Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh bị bắt đang được Phỉ Tiềm khoản đãi để xoa dịu tinh thần, chuẩn bị cho bước cải tổ tiếp theo, thì một nhóm hàng binh khác do Tào Hưu dẫn đầu lại phải đối mặt với hoàn cảnh gian khổ hơn nhiều. Trên đường tiến về Lâm Phần và Bình Dương để đầu hàng, họ đã gặp phải trinh sát của quân Phiêu Kỵ. Tào Hưu lập tức bày tỏ ý định quy hàng. Đội trinh sát Phiêu Kỵ một mặt cử người về báo cáo, mặt khác lạnh lùng giám sát đoàn quân của Tào Hưu. Càng tiến gần Lâm Phần, Tào Hưu và những người theo ông càng cảm thấy như đang sa vào một cái bẫy khổng lồ. Các trinh sát Phiêu Kỵ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Mãi cho đến khi đoàn xe trống từ Bình Dương đến để vận chuyển vũ khí và thương binh, thái độ của đám trinh sát mới dịu đi đôi chút, thỉnh thoảng chia cho đoàn quân của Tào Hưu ít lương khô. Con đường này, ở dải đất Ngõa Mi còn dễ chịu, nhưng khi rời khỏi cao nguyên, Tào Hưu nhìn thấy các trinh sát Phiêu Kỵ phóng ngựa qua lại không ngừng. Những đội quân lớn dưới sự chỉ huy của các lão quân giám dày dạn kinh nghiệm đều đang tiến về phương Nam. Khi đi ngang qua đoàn quân của Tào Hưu, tuy họ không cố tình phô trương hay khiêu khích, nhưng ánh mắt khinh miệt hiện lên rất rõ ràng. Nhóm trinh sát Phiêu Kỵ ban đầu giám sát Tào Hưu đã rút đi, thay vào đó là một nhóm khác. Đêm lạnh. Lòng người càng lạnh hơn. Càng đến gần Bình Dương, Tào Hưu càng cảm thấy mình như đang bước trên con đường không lối thoát. Hối hận ư ông cũng không rõ nữa. Tào Hưu ngước nhìn trời đêm, nhưng bầu trời không cho ông câu trả lời. Ông nhìn về phía những vì sao, nhưng chúng dường như cũng đang lảng tránh ánh mắt của ông. Tào Hưu đứng đó không biết đã bao lâu, đến mức gió lạnh từ phương Bắc thổi qua làm da thịt ông tê cống. Ông không biết cơn gió này đến từ dãy Âm Sơn hay từ Đại Mạc xa xôi. Nếu trước đó không quyết định đến Lâm Phần và Bình Dương, dù không thể quay lại Sơn Đông, ít nhất cũng không lạnh lẽo đến vậy. Dù không có chén rượu ấm sưởi lòng, ít nhất cũng có bát canh nóng làm ấm bụng. Nhưng bây giờ cuộc chiến này đã đến hồi kết. Vận mệnh của ông dường như cũng đã đến hồi kết, cùng với cuộc chiến này. Tào Hưu cảm nhận được số phận đang đến gần. Ông có thể thấy trước tương lai của mình, nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, muốn chứng minh lòng can đảm của mình, chứng minh rằng dũng khí của người Sơn Đông vẫn còn đó, chưa hoàn toàn biến mất. Nếu là người dễ dàng bỏ cuộc, thì từ những năm tháng tuổi trẻ, ông đã có vô số lý do và cơ hội để buông xuôi khi phải đi ngàn dặm đưa linh cữu cha mẹ về quê. Thậm chí, sẽ không ai trách cứ hay coi thường ông, bởi không phải ai cũng có thể làm được như Tào Hưu, chịu đựng gian nan, đau khổ khi còn trẻ. Những khó khăn, nỗi đau trên đường không phải là điều mà ai cũng chịu đựng được. Giờ đây, Tào Hưu lại thấy mình như đang gánh một cỗ quan tài vô hình, tỏa ra mùi hôi thối của sự mục rửa. Ông đẩy, ông gánh, ông cắn răng chịu đựng, tiến về phía trước. Chiếc quan tài này không còn nằm trong tay, mà nằm trên lưng, nằm trong lòng ông. Và ông chưa bao giờ đặt nó xuống. Những người không thể buông bỏ không chỉ có Tào Hư. Người làm nên đại nghiệp cần có ý chí lớn, nhưng không phải ai có ý chí lớn cũng thành công. Chu Du rõ ràng là người có ý chí lớn, nhưng bây giờ dưới cùng một bầu trời đêm, bóng dáng y càng trở nên mỏng manh. Dù chưa đến mùa đông, trời chưa quá lạnh, Chu Du đã khoác lên mình chiếc áo lông. Đêm lạnh, lòng người cũng lạnh. Người già rồi, ký ức lại càng nhiều. Có lẽ không phải vì người già thích hồi tưởng, mà vì khi đã già, họ nhận ra rằng ngoài ký ức ra, mình chẳng còn lại gì cả. Ngày ấy, năm ấy, Chu Du còn trẻ, Tôn Sách còn sung sức. Những ký ức vui vẻ và tiếng cười, giờ nghĩ lại, giống như những viên ngọc quý, lấp lánh trong ký ức của Chu Du, soi sáng đêm đen tưởng như vô tận. Từ khi Chu Du xuất hiện, Chu Trị liền không còn muốn đảm đương công việc. Lão ta không nói thẳng, chỉ viện cớ bệnh tật, giao lại ấn tín và mệnh lệnh rồi ẩn mình trong lều không ra ngoài. Dết ư, Chu Du cười lạnh. Dù có dết thì cũng không phải lúc này, đó cũng là lý do Chu Trị dám cáo bệnh. Đại Hán đã mục rũng, còn Giang Đông chưa kịp lớn mạnh đã mang đầy mùi thối rữa. Mùi thối này chỉ có Chu Du, người đang đối mặt với cái chết, mới cảm nhận được rõ ràng. Những kẻ khác hoặc đã bị quyền lực làm mờ mắt, hoặc đã bị tiền bạc chặn kín trái tim, không thể thấy, cũng không thể nghe. Hiện tại quân Giang Đông đã rút khỏi thành Giang Lăng, trở về trại thủy quân trên bờ sông. Dù việc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa ngã ngũ, nhưng đôi bên đều hiểu không thể tiếp tục giao tranh, nên công tác phòng bị vẫn không thể lơ là. Quân Tào ban đầu tấn công Giang Lăng với khí thế mạnh mẽ, nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của quân phiêu kỵ từ ngã Vũ Quan Đạo. Dù Tào Nhân có đổi tên thành Siêu Nhân cũng không thể khiến quân Tào ở Kinh Châu chống lại ba mặt tấn công cùng lúc. Vì vậy, khi Chu Du xuất hiện, Tào Nhân liền nhân cơ hội thu binh rút về. Nhưng dù sao, mâu thuẫn giữa hai bên đã được gieo mầm. Dù Chu Trị chưa xé toạc mặt trận, quân Tào cũng sẽ làm điều đó sớm hay muộn. Các hiệp ước, các thỏa thuận, chẳng qua chỉ là mớ giấy vụn trong tay các chính trị gia. Hiệp ước bị xé bỏ có thể vá víu lại, nhưng người dân đã chết thì không thể hồi sinh. Chu Trị đã tiêu hao hết mỡ mà Giang Lăng vất vả tích lũy, rồi chia cho các sĩ tộc ở Giang Đông, nên không ít người ở đó bảo vệ lão ta. Chu Du chưa kịp ra tay, thư từ Giang Đông đã liên tục gửi tới. Chu Trị mang họ Chu, nhưng đồng thời cũng mang họ Trương, họ Cố, họ Trịnh, và nhiều họ khác. Tử Kính vẫn chưa đến sao? Chu Du hỏi vệ binh. Vệ binh nhìn ra xa, thấy tín hiệu đèn lồng vẫn chưa được treo lên, bèn đáp khẽ, bẩm đô đốc, chắc là à, đến rồi. Vừa dứt lời, vệ binh đã nhìn thấy chiếc đèn lồng đột ngột được kéo lên, lắc lư trong gió đêm. Không lâu sau, Lỗ Túc với dáng vẻ phong trần đã đến trước mặt Chu Du. Đô đốc, Tử Kính. Nhìn thấy Lỗ Túc đến, Chu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Lỗ Túc cũng đồng nghĩa với việc quân Tào và quân Tôn tạm gác lại xung đột để hợp tác đối phó quân phiêu kỵ. Tuy nhiên, Lỗ Túc cũng mang đến cho Chu Du một tin không mấy tốt đẹp. Cái gì? Chu Du gần như không tin vào tai mình. Ký Châu, U Châu thật sự tồi tệ đến thế sao? Chu Du ở phương Bắc cũng có tai mắt, nhưng vì khoảng cách quá xa, thông tin không thể đến kịp. Những gì tai mắt của y biết được đều phải chuyển về Ngô quận, sau đó mới được gửi đến Giang Lăng. Do đó, tin tức của Chu Du luôn chậm hơn Lỗ Túc, người trực tiếp đến đại bản doanh của quân Tào. Lỗ Túc, sau nhiều ngày chạy ngược xuôi, cả thể lực lẫn trí lực đều hao tổn, người gầy đi nhiều, da đen hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn điềm tĩnh. Đô đốc, tình hình hiện tại, không nên lơ là chuẩn bị, ta còn phải đi Hà Đông một chuyến nữa. Đi Hà Đông làm gì? Chu Du hỏi. Lỗ Túc thở dài, lấy ra một đạo thánh chỉ, đây là chiếu chỉ của thiên tử. Như một phần của điều kiện đình chiến với Giang Đông, Lỗ Túc đã trở thành sứ giả của thiên tử. Chuyện này quả thật buồn cười, nhưng suy cho cùng lại hợp lý. Chiếu chỉ của thiên tử. Chu Du nhanh chóng hiểu ra, thiên tử muốn hai bên đình chiến ư ha. Điều này thật là... Chu Du mở thánh chỉ, lướt qua vài dòng rồi cười lạnh, chiếu chỉ này thật là hừ, đại hán ngày nay, chỉ còn thế này thôi sao bảo ngươi đi tuyên chiếu, ngươi đi đường Vũ Quan Đạo à, tính toán của tuân lệnh quân thật quá cao siêu. Lỗ Túc cười khổ, cất lại thánh chỉ vào túi gấm. Chu Du đoán ra được kế hoạch của Tuân Úc, tất nhiên Lỗ Túc cũng biết. Nhưng đã ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu. Đô đốc, ta đi Hà Đông cũng tốt, Lỗ Túc nói khẽ, nhưng về phần sách lược phân chia thiên hạ của đô đốc. Chu Du hơi ngã người về phía chiếc gối, thở dài một hơi, lộ rõ vẻ cô đơn và bất lực. Nếu Giang Đông có thể đồng lòng, thì bây giờ hay. Theo lý thuyết, Giang Đông thật sự có cơ hội chiếm lấy Xuyên Thục. Một khi Giang Đông chiếm được Xuyên Thục, cục diện thiên hạ sẽ lập tức thay đổi, nền móng của Phỉ Tiềm sẽ bị lung lay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Tào Tháo ở tiền tuyến. Hơn nữa, vì Tào Tháo đang phải đối mặt với cuộc tranh giành Quan Trung và Lũng Hữu, ông ta sẽ không thể phân tâm, và Giang Đông sẽ có một khoảng thời gian dài để củng cố, phát triển. Khi Tào Tháo đánh dẹp được Phỉ Tiềm và vẫn chưa thể ổn định, đó sẽ là thời cơ tuyệt vời để Giang Đông tấn công từ hai phía, giành lấy thiên hạ. Nhưng tất cả kế hoạch này giờ đã tan thành mây khói. Như giấc mơ, như ảo ảnh. Chu Du thầm nghĩ, có lẽ vẫn còn cơ hội nhưng mà. Y không dám nhìn thẳng vào Lỗ Túc, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Lỗ Túc mỉm cười, chìa tay ra, đô đốc, không cần bận tâm, ta tự biết cách bảo vệ mình. Chu Du nắm lấy tay Lỗ Túc, tự kính. Hừ. Lỗ Túc cau mày, đô đốc, tay của ngài sao lại lạnh thế này? Không có quân y đi theo sao? Chu Du mỉm cười, siết chặt tay Lỗ Túc, tay lạnh có sao đâu, miễn là tim còn nóng là được. Dưới cùng một bầu trời đêm, cuộc trò chuyện giữa Phỉ Tiềm và Hạ Hầu Đôn dường như ít u ám hơn. Cuộc trò chuyện này đầy sự thử thách và thăm dò, như thể thần linh từ trên cao đang quan sát thế gian. Thiên hạ là của một gia tộc, hay là của toàn dân? Dường như đó là một câu hỏi không có lời giải, cũng giống như lời nói thường không đi đôi với việc làm. Hạ Hầu Đôn rõ ràng không phải là một học giả uyên bác, nên ông không thể viện dẫn kinh điển để phản bác hay chỉ trích câu hỏi của Phỉ Tiềm, nhưng bản năng cho ông thấy đây là một câu hỏi mang tính nền tảng, và hậu quả của nó có thể rất nghiêm trọng. Phỉ Tiềm cũng không ép Hạ Hầu Đôn phải trả lời ngay, mà chỉ ném ra câu hỏi rồi chuyển sang chuyện khác, sau đó từ từ rời đi, để lại một Hạ Hầu Đôn với tâm trạng rối bời. Tâm trí của Hạ Hầu Đôn như một mớ hỗn độn. Cảm giác đó giống như khi ông tưởng rằng đối phương chỉ muốn tranh giành ngôi vị đứng đầu một con phố, nhưng rồi phát hiện ra rằng đối phương thực sự đang muốn trở thành cha dượng của mình. Không, không, không. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, ông cảm thấy những lời của Phỉ Tiềm chỉ là mưu kế, chỉ nhằm làm rối loạn suy nghĩ của mình mà thôi. Phải, đúng là vậy. Hạ Hầu Đôn cố gắng củng cố niềm tin, nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong tâm hồn ông lại xuất hiện một cảm giác trống rỗng. Hóa ra, những gì ông trân trọng và theo đuổi, trong mắt người khác, chỉ là thứ tầm thường. Chỉ là thứ tầm thường. Hạ Hầu Đôn nhìn chén rượu trước mặt, thở dài, tự rót tự uống. Người không say, nhưng lòng đã say, Hạ Hầu Đôn dùng rượu giải sầu, không lâu sau đã say mềm. Khi Phỉ Tiềm nghe tin này, ông đang cùng Tuân Thầm và Hứa Chữ bàn bạc công việc, ông chỉ đơn giản đáp lại một câu biết rồi đặt vấn đề sang một bên. Việc gieo hạt giống trong lòng Hạ Hầu Đôn không thể hoàn thành ngay lập tức. Chỉ khi những nghi ngờ và sự phủ nhận dần dần lớn lên trong tâm trí ông, hạt giống đó mới có thể phát triển thành một cây đại thụ đủ sức làm lung lay thế giới quan của ông. Sự can thiệp từ bên ngoài chỉ khiến cây phát triển nhanh nhưng không bền, hiệu quả không thực sự tốt. Cũng giống như việc thu phục những binh sĩ Tào quân còn lại, vừa phải gieo mầm, vừa không thể quá lộ liễu. Một cuộc chiến không dễ dàng, nhưng việc xử lý hậu chiến còn khó khăn hơn nhiều. Đại Hán, triều đại mục nát và thối rữa này, bệnh hoạn đến mức nào? Giết hết ư, một số cần được chữa trị, một số cần được sửa chữa, và một số cần phải bị cắt bỏ. Mỗi loại đều đòi hỏi Phỉ Tiềm phải cân nhắc. Mỗi mệnh lệnh đều ảnh hưởng đến mạng sống con người. Lấy ví dụ về những người cần được chữa trị, có bệnh về thể xác và cũng có bệnh về tinh thần. Bệnh trên cơ thể còn dễ xử lý, giống như con trai của Bào Trung. Bào Trung nghĩ rằng con trai ông ta may mắn, sống sót sau cuộc chiến nhờ được quân y Phiêu Kỵ cứu chữa. Nhưng thực tế, con trai ông và những người bị thương khác đã được Tào quân cố tình bỏ lại. Trên đời làm gì có chuyện may mắn như thế, rằng con trai ông ta là người duy nhất sống sót. Binh lính bị thương phải được chữa trị. Và việc chữa trị này cần phải được công khai để các binh sĩ Tào quân khác đều thấy. Phỉ Tiềm nhíu mày nói, hãy yêu cầu Bình Dương thu thập thêm thảo dược, tăng giá mua vào. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến việc thu hoạch mùa thu không? Tuân Thầm nói bên cạnh, và nếu giá thảo dược tăng quá cao, có thể sẽ đẩy chi phí chữa bệnh của dân chúng lên. Phỉ Tiềm gật đầu, Hữu Nhược nhắc nhở rất đúng. Trong công bố phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là tình thế tạm thời, giá tăng chỉ là tạm thời. Phải nhắc nhở dân phu tự đánh giá khả năng của mình. Nếu có người vì tham chút lợi nhỏ mà bỏ bê việc quan trọng thì cứ để họ tự nhiên, không cần đặc biệt quan tâm. Những người tham lợi nhỏ mà quên việc lớn, dù lần này được khuyên nhủ quay lại, chưa chắc đã biết ơn, thậm chí còn oán hận người đã ngăn họ kiếm lợi. Giờ đây, với tư cách là người đứng đầu, Phỉ Tiềm càng ngày càng nhận ra rằng mình không thể lo chu toàn mọi thứ. Không bao giờ có thể, giống như không có tự do và công bằng tuyệt đối. Mỗi quyết định đều sẽ mang lại lợi ích cho một số người và gây hại cho những người khác. Điều mà Phỉ Tiềm có thể làm là đảm bảo rằng hướng đi lớn là công bằng tương đối, mang lại lợi ích cho phần lớn người theo ông, Còn đối với số ít người không theo kịp hoặc đi sai hướng, Tuân thầm gật đầu, rồi hỏi tiếp, binh sĩ Tào Quân bị bắt rất nhiều, liệu có nên theo tiền lệ cũ mà thăng chức cho một số hàng binh để hỗ trợ? Phỉ Tiềm đồng ý, những việc này trông có vẻ lặt vặt, nhưng Tuân thầm phải hỏi vì Phỉ Tiềm chưa trao cho ông quyền tùy ý xử lý. Hiện tại Phỉ Tiềm không thể thả lỏng vì đây chỉ là Hà Đông, mô hình ban đầu của ông, và chất lượng của nó sẽ quyết định nhiều điều trong tương lai. Tuân thầm không ngại rắc rối, và Phỉ Tiềm cũng không ngại phiền phức. Sau khi thảo luận xong về chính sách dân sinh, Hứa Chữ mới lên tiếng, chủ công, trong số hàng binh Tào Quân có nhiều lời đồn rằng ở Quan Trung có thói quen ăn thịt người. Nếu để những lời đồn này lan truyền dù có cử người đi bác bỏ cũng không hiệu quả. Tin đồn tồn tại là vì người ta cảm thấy chúng phù hợp với nhận thức của mình, là những gì họ muốn nghe. Để khiến những lời đồn mất hiệu lực, không thể chỉ một mực phủ nhận. Ở Trường An, Quan Trung, thật sự chưa từng xảy ra việc ăn thịt người sao? Hiển nhiên là không. Và không chỉ ở Quan Trung, bất cứ khi nào có thiên tai hoặc loạn lạc, hiện tượng ăn thịt người luôn xảy ra. Ăn thịt người là tội ác kinh khủng. Nếu vì đói khát mà buộc phải ăn thịt người để sống sót, Phỉ Tiềm nói chậm rãi, tội đó đáng thương nhưng không thể tha thứ. Không thể phủ nhận rằng đã từng xảy ra việc ăn thịt người ở Quan Trung, mà cần phải giải thích rằng hiện nay Quan Trung đang thịnh vượng, tội này là lỗi của kẻ cai trị, không nên né tránh. Trong lịch sử, mỗi khi có loạn lạc, hiện tượng ăn thịt người đều xảy ra. Do thiên tai hoặc chiến tranh gây ra nạn đói nghiêm trọng, người dân buộc phải ăn thịt đồng loại để sống sót. Những sự việc này được ghi lại nhiều trong sử sách, mỗi triều đại đều có những năm đói kém mà ăn thịt người xảy ra. Đây không phải là lỗi của thiên tai. Thiên tai luôn xảy ra hàng năm. Nếu biết cách ứng phó, không có gì đáng lo ngại, nên phần lớn là do nhân họa. Trong những tai họa do con người gây ra, nếu kẻ chủ mưu không bị trừng phạt thích đáng, thì không có gì đảm bảo rằng nhân họa sẽ không tái diễn. Nếu không trừng phạt và lấy đó làm gương, sẽ xuất hiện loại người ăn thịt thứ hai. Họ ăn thịt người để thể hiện sự hung bạo, nhằm đe dọa người dân, khiến họ không dám phản kháng. Có kẻ ăn thịt để khoe khoang sự tàn bạo, có kẻ tin vào tà thuật và ăn thịt để chữa bệnh, có kẻ vì hận thù mà ăn thịt kẻ thù. Những hành động này, so với việc buộc phải ăn thịt người để sống sót trong đói kém, đều mang rợ và tàn nhẫn hơn. Còn có những kẻ ăn thịt người để khủng bố dân chúng, cố tình biến những người chống đối thành thức ăn, rồi công khai trước mặt mọi người. Hành vi này rõ ràng đã phá hủy nền tảng của quốc gia, làm sụp đổ trật tự xã hội. Bệnh tật về thể xác, dù phức tạp cũng dễ chữa trị hơn. Nhưng bệnh tật trong lòng, dù đơn giản lại rất khó chữa. Vào năm Tuyên Công thứ 15, nước Sở đánh nước Tống. Dân Tống không đầu hàng, họ nói rằng, đất nước chúng tôi đã đến mức đổi con cho nhau ăn, chặt xác nấu thịt rồi. Dù vậy, chúng tôi cũng không thể chấp nhận một thỏa thuận dưới chân thành để diệt vong đất nước. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, giờ đây lại có chuyện ăn thịt người, nhưng liệu có khiến đất nước diệt vong không? Người dân sợ rằng mình sẽ bị vua ăn thịt, bỏ nước mà chạy, vậy vua còn làm gì được nữa? Đây chính là căn bệnh kéo dài hàng nghìn năm. Nếu có thể chữa trị được bệnh này, thì Trung Hoa mới có thể hưng thịnh trở lại. Ngay khi chiến sự ở U Châu bùng nổ, Ký Châu liền cảm thấy chấn động. Lần trước khi quân Phiêu Kỵ tiến vào U Châu, toàn bộ Ký Châu đã run rẩy lo sợ. Dù cuối cùng quân Phiêu Kỵ không tiến đánh Ký Châu, nhưng ai có thể đảm bảo lần này họ sẽ không vượt qua U Châu để tấn công và cướp bóc. Vốn dĩ khi Tào Tháo dẫn quân tấn công Quan Trung, những tướng lĩnh và quân đội ở hậu phương đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở thời loạn, sống yên ổn được ngày nào hay ngày đó. Cứ để chiến sự diễn ra ở tiền tuyến xa xôi, nhưng không ai ngờ được Ngụy Diên lại có thể quấy rối một trận ở Ký Châu. Dù sau đó quân Ngụy Diên thất bại hay biến mất, nỗi sợ hãi mà hắn để lại cho người Ký Châu thì không hề nhỏ. Những đội quân phòng thủ Ký Châu tưởng rằng ở đó là an toàn, có thể an hưởng vài ngày yên ổn. Khi Tào Tháo thắng trận, họ có thể đến dưới chân hắn vỗ mông ngựa mà kiếm chút công danh. Tuy nhiên, tin tức từ tiền tuyến truyền về ngày càng không ổn, Tào Tháo dường như gặp bất lợi lớn. Tình thế này chẳng khác nào một cơn cuồng phong quét qua, mọi thứ đều tan biến như khói bụi. Dù những binh sĩ này có vũ trang kỹ lưỡng, mang giáp trụ và khiên lớn, họ vẫn cảm thấy mình như đứng trần truồng giữa hoang mạc. Kẻ thù dường như ẩn nấp khắp nơi, sẵn sàng nhảy vào tấn công bất cứ lúc nào. Trước tiên là thất bại của quân Bắc Lộ của Tào Tháo, sau đó là tin đồn Hạ Hầu Đôn đã bị bắt làm tù binh. Những hậu duệ của Tào Thị và Hạ Hầu Thị ở Ký Châu, đặc biệt là Hạ Hầu Thị, ai nấy đều như mất hồn, mặt mày xanh xao như vừa mất cha mẹ. Một kẻ vô danh như Ngụy Diên còn có thể đánh đến tận Ký Châu, chẳng lẽ quân Phiêu Kỵ không làm được điều tương tự? Mặc dù những binh sĩ thuộc họ khác có thể thầm nhẹ nhõm khi thấy bộ dạng rầu rĩ của người Hạ Hầu Thị, nhưng trong lòng họ cũng không tránh khỏi lo lắng. Nếu quân Phiêu Kỵ thật sự chiến thắng, họ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải thay đổi chủ nhân, để những kẻ vũ phu từ Quan Trung và Bắc Địa ngồi lên đầu mình? Những tin tức đó đã đủ làm binh sĩ phòng thủ Ký Châu hoảng loạn, nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chiến sự tại U Yên lại bùng phát. Đại đô đốc miền Bắc của quân Phiêu Kỵ, Triệu Vân, tiến quân trực diện đến U Yên. Vị tướng tiên phong không ai khác chính là Trương Cáp. Kẻ phản bội. Tên nghịch tặc. Lập tức, khắp Ký Châu tràn ngập tiếng chửi rủa Trương Cáp. Thậm chí, có kẻ còn bóng gió nguyền rủa cả dòng họ Trương, để tỏ rõ sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, khi tin tức về sự thất thủ của Cổ Bắc Khẩu và những thông tin liên quan tiếp tục được truyền đến Ký Châu, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Những kẻ trước đây chửi rủa Trương Cáp bỗng nhiên im lặng, và họ cũng ngừng mắng những tướng lĩnh vừa đầu hàng như Lôi Trọng. Dù Tào Thuần có tệ hại đến đâu, mọi người vẫn tin rằng hắn có thể cầm cự ở Cổ Bắc Khẩu ít nhất 1 năm rưỡi. Nhưng, chuyện này là sao đây? Cổ Bắc Khẩu là cửa ải trọng yếu mà Tào Thị đã đầu tư và phòng thủ suốt bao năm. Vậy mà bị hạ gục chỉ trong chớp mắt. Bao nhiêu năm chuẩn bị, tăng cường phòng thủ, biết rõ nguy cơ cận kề, siết chặt cảnh giác, mà cuối cùng chỉ vài người đầu hàng lại có thể dễ dàng hạ gục. Chắc Tào Thuần bị ngu mất rồi. Phải biết rằng, quân đội đóng tại U Châu là một trong những đơn vị tinh nhuệ hiếm hoi của toàn bộ vùng Sơn Đông. Lần trước, Tào Thuần chủ động rời U Yên, bị thua trong trận giả chiến trước quân Phiêu Kỵ, dù thua nhưng vẫn có thể hiểu được. Nhưng lần này là phòng thủ mà. Phòng thủ. Lần trước còn có thể nói là thua vì quân thù thừa cơ, nhưng lần này thì sao? Với việc xây dựng lại phòng thủ, huy động quân lương và thiết lập hệ thống phòng thủ tầng sâu, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng rồi kết cục là gì? Tào Thuần rốt cuộc đã làm gì? Những tin tức tiếp theo càng khiến người dân Ký Châu khó hiểu hơn. Dường như toàn bộ hệ thống phòng thủ ở U Yên đều chỉ là những tấm giấy mỏng manh, liên tiếp sụp đổ. Bao nhiêu thời gian, nhân lực và vật lực đã bỏ ra để xây dựng hệ thống phòng thủ này, giờ thì tan biến. Quân Phiêu Kỵ đã tiến thẳng đến dưới chân thành Ngư Dương. Quân đội phòng thủ Ký Châu đã ban lệnh giới nghiêm, không cho phép vận chuyển lương thực và vật tư tới Dịch Kinh nữa, vì chẳng ai chắc chắn rằng những vật phẩm đó sẽ không trở thành nguồn cung cấp cho quân Phiêu Kỵ. Tình hình đột ngột biến đổi như thế này khiến toàn bộ Ký Châu vô cùng lo lắng. Tại sao U Yên lại sụp đổ nhanh chóng như vậy? Tào Thuần thật sự bất tài đến vậy sao? Nếu quân đội bị mắc kẹt trong thành Ngư Dương, dù lương thực, cỏ khô, trang bị trong thành đều dư thừa, họ cũng không thể cầm cự mãi được. Hơn nữa, ngay cả khi họ phòng thủ được Ngư Dương, nếu quân Phiêu Kỵ giống như người Hồ bao vây mà không tấn công, lại đi cướp bóc khắp nơi, thậm chí tấn công vào Ký Châu, thì họ phải làm gì? Chẳng lẽ quân Phiêu Kỵ đã mạnh đến mức khiến quân Tào không thể kháng cự được? Kể từ khi quân Phiêu Kỵ tiến vào U Yên, từng nhóm người bắt đầu lan truyền tin tức, thảo luận các đối sách. Nhưng càng bàn bạc, tin đồn càng trở nên vô lý, có kẻ còn tung ra những câu chuyện kỳ lạ rằng quân Phiêu Kỵ đã chiêu mộ một đám lính nô lệ từ ngoại quốc, mỗi người đều mạnh mẽ như thây ma, sức lực vô song, không biết sợ chết, nên mới tàn bạo và hùng mạnh đến vậy. Nói đi nói lại, không ai đưa ra được biện pháp nào cụ thể, chỉ có thể tiếp tục sống trong lo sợ, canh phòng cẩn mật tại các ngã đường trọng yếu của Ký Châu. Từng đoàn kỵ binh đưa tin khẩn cấp được phái đi, dù công tử ở Nghiệp Thành không có đối sách gì, thì những nhân vật quyền lực ở Dự Châu và Ký Châu cũng phải đưa ra được giải pháp gì chứ. Chẳng lẽ để quân Phiêu Kỵ cứ thế mà tiến thẳng vào? Trong bầu không khí hoang mang đó, thiên sứ đã đến. Thiên sứ không chỉ có một. Trên con đường này, thiên sứ chính là Lưu Diệp. Có thể nói đây là quyết định của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, lén lút che ngang. Lưu Diệp chịu trách nhiệm đi về phía Bắc, truyền chiếu chỉ của thiên tử tới tuyến Ký Châu, U Châu. Hai hướng tiến hành cùng lúc. Thiên sứ thay mặt thiên tử đi tuần hành, dù sao thì hình thức cũng phải có chút quy củ. Cờ tiết, trượng điều lệnh đều không thể thiếu. Một đoàn người ngựa đông đúc, hộ tống một chiếc xe che dù vàng chậm chậm tiến từ xa tới. Trần Quần ra ngoài Nghiệp Thành nghênh đón. Ngụy Diên đã thực hiện một chuyến du lịch một ngày tới Nghiệp Thành, khiến Tào Phi cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ vô lực. Tào Phi chưa ý thức được mình làm sai ở đâu, vẫn cứ cho rằng mình là người giỏi nhất thiên hạ. Chỉ khi bị bại trận, hắn mới thật sự nhận ra những hiểm ác trên đời. Người đời sau hay nói về sụp đổ niềm tin, thật ra đều chưa từng trải qua. Còn khi thực sự sụp đổ, họ sẽ im lặng không nói được lời nào, giống như tình cảnh của Tào Phi lúc này. Hắn đã bị Ngụy Diên dẫm lên đầu, tiểu tiện ngay trước mắt, nhưng toàn bộ binh sĩ trong thành vẫn không thể bắt được Ngụy Diên. Việc này như một dấu ấn sỉ nhục in sâu trên khuôn mặt của Tào Phi. Dù hắn có là thế tử, thì có ích gì? Có bao nhiêu người sẽ gọi hắn là thế tử trước mặt, nhưng lại cười nhạo hắn là quả hồng mềm sau lưng. Tào Phi triệu hồi Trần Quần, không còn cái uy phong của kẻ chỉ tay năm ngón, cũng không can thiệp vào chính sự nữa. Dưới sự điều chỉnh của Trần Quần, Nghiệp Thành nhanh chóng khôi phục lại sự bình ổn, thậm chí cả Ký Châu cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Những dấu vết của chiến tranh, khói lửa và máu me bị tẩy sạch khỏi những phiến đá lát đường, nhưng vết tích trong lòng người thì không dễ gì xóa được. Ra mắt thiên sứ. Trần Quần tiến lên, cúi mình chào. Sau đó, theo nghi thức, Trần Quần hỏi thăm sức khỏe của thiên tử trước, và Lưu Diệp cũng theo đúng quy trình trả lời rằng sức khỏe thiên tử vẫn tốt, rồi mới bước xuống xe, chào Trần sứ quân. Trần Quần mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút đắng chát, Tử Dương huynh, đây chẳng phải là danh có mà quyền không sao. Lưu Diệp xua tay, Trường Văn đừng nói vậy. Sự vụ tại Nghiệp Thành rối ren và phức tạp, dù ta có ở đây cũng chưa chắc làm được như Trường Văn, không có ý trách móc gì cả. Hai người nhìn nhau, cười khẽ rồi cùng bước vào Nghiệp Thành. Những con cháu sĩ tộc đứng xung quanh đều mừng rỡ vỗ tay, cho rằng thiên sứ đã đến thì tranh chấp cũng nên chấm dứt. Nhưng cũng có người tỏ ra hoài nghi, nghĩ rằng dù thiên sứ có tới, cũng chưa chắc có tác dụng. Danh vọng của Hán Hiến Đế hiện giờ đã không còn như xưa. Thật ra, bản thân Lưu Diệp khi đến đây thay mặt thiên tử truyền chiếu chỉ cũng không mấy thoải mái. Những văn thần, sĩ tộc có danh vọng ở Dự Châu vốn không muốn dính líu vào chuyện này, chỉ đẩy Lưu Diệp ra gánh chịu, vì vậy Lưu Diệp chỉ cười nhạt khi gặp Trần Quần, coi như đã là cư xử rất lịch thiệp rồi. Trần Quần tất nhiên hiểu rõ vấn đề này, nên không nói thêm gì nữa, dẫn Lưu Diệp vào thành, tiến thẳng đến phủ thừa tướng. Trên bề mặt, Lưu Diệp tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra từ lúc tới đây, hắn đã thu thập được toàn bộ tình hình của Ký Châu. Cả Ký Châu, binh sĩ thì chất lượng tạp nham. Ngay cả trong Nghiệp Thành, chỉ có binh lính xung quanh phủ thừa tướng là có thể gọi là tinh nhuệ, còn ở những nơi khác thì thật sự khó nói. Thậm chí ngay cả trang bị cũng thiếu thốn. Đặc biệt là chiến mã, sự thiếu hụt có thể dùng từ đáng thương để miêu tả. Theo quy định, ngựa chiến phải nghỉ hưu sau 10 năm, nhưng tình hình hiện tại buộc họ phải kéo dài thời gian phục vụ của những con ngựa già để bù đắp cho sự thiếu hụt. Nhưng đây có phải là giải quyết vấn đề không? Chỉ là tạm thời làm dịu vấn đề mà thôi. Những năm qua, Ký Châu và Dự Châu không thể nói là không có sự phát triển kinh tế. Dù có chiến sự, nhưng thu nhập từ thuế và lương thực không hề giảm. Ít nhất so với thời Đổng Trác gây loạn, thu ngân sách đã tăng lên rất nhiều. Nhưng kỳ lạ là, tiền bạc đâu hết rồi? Chỗ nào cũng thiếu hụt, vậy số tiền đã đi đâu? Không ai hiểu. Hoặc dù có hiểu, cũng giả vờ như không biết. Lưu Diệp có hiểu không? Hắn cũng hiểu rõ. Thậm chí có thể nói rằng, ở vùng Sơn Đông, bất kỳ ai có chút địa vị chính trị đều hiểu. Nhưng hắn vẫn không thể nói ra, cũng buộc phải giả vờ không biết. Chạm vào tiền bạc của người khác, chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Số tiền lớn như vậy, đó chính là sinh kế của biết bao nhiêu người. Nếu phanh phui chuyện này, thì phải chịu bao nhiêu sự oán hận. Với thân hình nhỏ bé của Lưu Diệp, chắc chắn hắn không thể gánh nổi. Lưu Diệp nhìn Tào Phi, kẻ đã bị đả kích tinh thần nên trở nên uể oải, và nghĩ rằng đứa trẻ hư này chắc cũng không chịu nổi, nên hắn không nói gì, chỉ hành lễ theo quy định, rồi im lặng chờ Tào Phi hỏi. Những đứa trẻ hư thường có một đặc điểm chung là ích kỷ. Tào Phi cũng không ngoại lệ, sau khi gặp Lưu Diệp, không biết là vì quá lo lắng cho tình hình chiến sự, hay vì coi thường Lưu Diệp, nên dù Lưu Diệp đã vất vả một chặng đường dài đến đây, Tào Phi cũng không buồn hỏi han gì, mà mở miệng là hỏi thẳng, tình hình hiện tại thật sự tồi tệ đến vậy sao? Tình hình bây giờ ra sao? Chẳng lẽ Tào Phi không biết? Hiển nhiên là không thể. Vì vậy, chỉ có một lời giải thích, Tào Phi không muốn thừa nhận thất bại, đặc biệt là thất bại của hắn với tư cách là thế tử. Nếu Tào Tháo thật sự thất bại, buộc phải chấp nhận chiếu chỉ của thiên tử để đình chiến, vậy thì với tư cách là người thừa kế của Tào Tháo, thế tử của thừa tướng Đại Hán Tào Hầu, hắn còn có mặt mũi gì nữa? Đúng vậy, điều Tào Phi quan tâm nhất lúc này vẫn là thể diện của chính mình. Người xưa hay người nay, đều là con người. Chỉ khác là do hoàn cảnh, người xưa có thể trưởng thành sớm hơn một chút, và giai đoạn phản nghịch ngắn hơn. Tào Phi không ngu, cũng không dốt, hắn chỉ mắc phải những căn bệnh thường thấy ở độ tuổi của mình mà thôi. Hắn muốn thể hiện bản thân, nhưng tư duy và kinh nghiệm của hắn lại không theo kịp, tạo ra một sự đứt gãy trong nhận thức. Nếu Tào Phi không phải là thế tử, chắc chắn sẽ có người nghiêm khắc phê bình, chỉ dẫn hắn trở lại con đường đúng đắn. Nhưng chính thân phận thế tử khiến từ trên xuống dưới chỉ có một mình phu nhân biện dám chỉ trích hắn. Còn tất cả những người khác đều nịnh bợ, khiến Tào Phi hiểu lầm rằng chỉ có biện phu nhân yêu cầu quá cao, còn bản thân hắn vẫn là kẻ tài giỏi nhất. Vì vậy, khi gặp phải Ngụy Diên, hắn mới cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ vô cùng. Lưu Diệp liếc nhìn Tào Phi, rồi nhẹ nhàng nói, thần vốn ở Thanh Hà, đột ngột nhận được chiếu chỉ của thiên tử, không dám chậm trễ, ngày đêm gấp rút đến đây. Còn về lý do tại sao triều đình ban chiếu, thần thật sự không rõ. Thực ra Lưu Diệp không phải là hoàn toàn không biết về nguồn gốc của chiếu chỉ này. Nhưng hắn không cần thiết và cũng không muốn giải thích cho Tào Phi. Không phải ai cũng là cha mẹ của Tào Phi, càng không phải ai cũng phải xoay quanh hắn. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ rất phức tạp, khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng Tào Phi không chịu bỏ qua, những ngày qua hắn cảm thấy bối rối và giận dữ, bên cạnh chỉ có phu nhân biện là yêu cầu hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, còn Trần Quần thì ngoài mặt kính cẩn nhưng thực chất đầy mưu mô. Bây giờ, thấy có người từ nơi khác đến, làm sao Tào Phi có thể để Lưu Diệp thoát dễ dàng như vậy? Ta đã ở lại trong thành này quá lâu, không biết tình hình bên ngoài. Giờ thiên sứ đến đây, đối với ta mà nói, chẳng khác gì cơn mưa ngọc lành giữa cơn khát. Tào Phi rời khỏi chỗ ngồi, cúi mình thật sâu, giờ ta có nhiều điều hoài nghi, chưa thể hiểu, đêm không thể ngủ, trằn trọc khó yên. Mong thiên sứ nể mặt cha ta, không tiếc lời chỉ giáo. Phải thừa nhận, khi Tào Phi bắt chước phong cách chiêu đãi hiền tài của Tào Tháo, hắn vẫn còn khá giống một nhân vật có học thức. Lưu Diệp nhanh chóng tránh khỏi chỗ ngồi, không dám nhận lễ đầy đủ của Tào Phi. Lưu Diệp liếc nhìn Trần Quần. Trần Quần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích. Trong tình thế này, Lưu Diệp không thể im lặng, nhưng nói gì bây giờ lại khiến hắn vô cùng khó xử. Sau vài giây im lặng, Lưu Diệp nhìn về phía vệ sĩ. Là tinh binh bảo vệ phủ thừa tướng, tất nhiên họ được trang bị đầy đủ, giáp trụ tinh xảo, khiên trắng sáng bóng. Ta có thể mượn cái khiên được không? Lưu Diệp chỉ vào chiếc khiên lớn mà người vệ sĩ đang cầm. Tào Phi không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu. Vệ sĩ thấy Tào Phi đồng ý, liền đưa cái khiên ra mà không nói thêm gì. Dù sao cũng không phải là mượn kiếm, chỉ là mượn khiên thôi. Nếu là kiếm, có thể còn đe dọa đến tính mạng của Tào Phi, nhưng cái khiên thì không. Chiếc khiên được đặt trước mặt Lưu Diệp. Lưu Diệp không cầm nó lên, chỉ tay vào nó mà nói, nếu ta nhớ không nhầm, chiếc khiên này được chế tạo vào năm Diên Hy thứ ba của Đại Hán, sau khi được quy định cụ thể, nó đã được sử dụng đến tận ngày nay. Những chiếc khiên đầu tiên chỉ là da thuộc, với khung gỗ đơn giản để căng da thú lên. Sau đó, do chiến tranh ngày càng khốc liệt, khiên da đơn giản không còn chịu nổi các đòn tấn công, vì vậy khiên gỗ và khiên đan bằng mây đã ra đời. Song song với khiên gỗ và mây, cũng có sự xuất hiện của khiên kim loại, ban đầu làm bằng đồng, sau này khi kỹ thuật luyện thép phát triển, khiên cũng được làm từ thép. Đây là những kiến thức cơ bản, Lưu Diệp vừa nói xong, Tào Phi liền hiểu ngay. Nhưng hắn vẫn không hiểu những chuyện này có liên quan gì đến chiến thắng của quân Phiêu Kỵ, và tại sao lại cần chiếu chỉ điều đình để chấm dứt chiến sự. Những điều đó và cái khiên có mối liên hệ gì? Lưu Diệp thấy Tào Phi vẫn tỏ ra bối rối, không khỏi thở dài nhẹ nhàng, theo như ta được biết, loại khiên lớn này quân Phiêu Kỵ đã phát triển thành 3 loại, hơn 20 kiểu khác nhau. Bộ binh, kỵ binh, chiến thuyền, mỗi loại có kiểu riêng. Đối với bộ binh mà nói, quân Phiêu Kỵ có những người chuyên chạy trên địa hình đồi núi, họ cầm khiên nhỏ, làm từ thép tinh luyện, đường kính 1.5 thước. Những người chuyên đánh cận chiến trên chiến trường, cầm khiên tròn lớn, làm từ hợp kim đồng và thép, đường kính 3.2 thước. Ngoài ra còn có những loại khiên dành cho kỵ binh, mỗi loại đều khác nhau ở Sơn Đông, chỉ có một kiểu khiên. Dù người khác nhau, nhưng kiểu khiên thì giống nhau. Trong khi ở Quan Trung, khiên được sử dụng linh hoạt. Dù trong cùng một đội quân, nhưng các kiểu khiên vẫn khác nhau. Bây giờ Sơn Đông theo đuổi sự đồng nhất nhưng không thể đạt được, trong khi Quan Trung có hình thức tản mát nhưng lại thống nhất về tinh thần, đó là lý do tại sao có sự chênh lệch tạm thời, thắng bại khó phân. Chiếu chỉ hiện nay là nhằm tạo sự thống nhất trong sự đa dạng. Mắt Tào Phi sáng lên, vậy có phải đây là đang dùng mưu kế? Lưu Diệp chỉ mỉm cười, không trả lời. Vậy mưu kế đó là gì? Tào Phi vội vàng hỏi tiếp mà không cần suy nghĩ. Nụ cười của Lưu Diệp lập tức đông cứng lại. Hết chương 3376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.